Mang theo Tổ Phù xuyên qua đấu phá chương 373 tới chương 389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi ngươi là quái vật gì? Nhìn cặp đồng tử đen kịt quỷ dị trong hốc mắt Lữ Bố, gương mặt Hư Vô Thôn Viêm bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Hồ Ngọc có tâm thần tương liên với nó càng sợ vỡ mật, cảm giác sợ hãi vô biên truyền khắp toàn thân, khiến hắn muốn gan lìa hồn siêu. Ha ha, ngươi đoán xem. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, một hắc động hiện ra trong lòng bàn tay, vòng xoáy đen kịt to bằng bàn tay hung hăng bám vào thân thể khổng lồ gần 10 trượng của Hư Vô Thôn Viêm. Trong phút chốc, lực thôn phệ vô cùng vô tận gào thét ập đến, điên cuồng cắn nuốt mọi thứ trên người Hư Vô Thôn Viêm. Không, thả ta ra. Hư Vô Thôn Viêm hồn phi phách tán, gầm lên một tiếng, hắc viêm cường hãn trên người bắt đầu điên cuồng tuôn ra, ý đồ thoát khỏi vòng xoáy đen kịt chỉ lớn bằng bàn tay trong lòng Lữ Bố. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Gương mặt Lữ Bố hiện lên vẻ cười như không cười, năm ngón tay hơi cong lại, hắc quang quỷ dị lập tức dâng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức, từng sợi tơ đen nhỏ như lông trâu bắn ra, giống như những dây leo ăn thịt người đang căng mình, hung hăng quấn chặt lấy Hư Vô Thôn Viêm đã hấp thu phần lớn đấu khí của Hồ Ngọc. Dừng tay, ngươi không thể làm vậy. Hư Vô Thôn Viêm điên cuồng vặn vẹo thân thể, liều mạng giãy giụa, từng tiếng kêu bén nhọn không ngừng phát ra từ miệng hắn, ngươi không thể giết ta. Bản thể sẽ biết. Ngươi giết ta, ngươi chết chắc a, bản thể à, vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Lữ Bố cười lạnh, chẳng lẽ lại thả ngươi về để cho Hư Vô Thôn Viêm cấp bậc cửu tinh đấu thánh biết được lai lịch của mình sao? Phục. Không gian khẽ rung lên, hắc viêm to lớn quỷ dị bị vòng xoáy trong lòng bàn tay Lữ Bố nuốt chửng, chỉ còn lại những tiếng kêu quái dị, chói tai vang vọng trong không gian. Lữ Bố hai mắt híp lại, thông phệ tổ phù nằm sâu trong linh hồn khẽ rung động, một cảm xúc vui sướng và thỏa mãn từ từ truyền ra. Keng. Lữ Bố chỉ cảm thấy linh hồn đột nhiên chấn động, một luồng sức mạnh cường hãn không rõ nguồn gốc đột nhiên truyền đến, lan khắp toàn thân. Lữ Bố hổ khu chấn động, không nhịn được rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy một cảm giác sung sướng không thể tả xuyên qua linh hồn và đại não. Linh cảnh viên mãn Lữ Bố hai mắt từ từ mở ra, cảm giác sức mạnh cường đại lan tỏa khắp toàn thân, linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Trong nơi sâu thẳm của thi mộ, bên trong ngôi mộ đen kịt quỷ dị, Tiêu Huyền đột nhiên nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Tiền bối. Tiêu Huân Nhi không khỏi nhíu mày, trong huyết trì trước người, làn da Tiêu Viêm trắng bệch, dán chặt vào xương cốt, trông như một bộ xương khô khoát da người. Hiện giờ Tiêu Viêm đang trong quá trình thay máu, mới được một nửa, vậy mà Tiêu Huyền lại phân tâm vào lúc này. Hình như là tên nhóc Lữ Bố hắn và tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm nhà hồn tộc đã gặp nhau. Giọng nói có chút mệt mỏi và già nua của Tiêu Huyền từ từ vang lên, lúc này tóc ông đã bạc trắng, không còn dáng vẻ trai tráng như trước. Huyết mạch cất giữ trong người bấy lâu nay đều đã được ông phóng thích ra để thay máu cho Tiêu Viêm. Lữ Bố Tiêu Huân Nhi gõ gõ móng tay trong suốt của mình, không chút lo lắng hỏi, ồ thật sao, hắn thế nào rồi? Lực thôn phệ đã biến mất, chắc là bị hắn giải quyết rồi. Tiêu Huyền thản nhiên nói, ồ thế giới âm u mờ mịt, từng tiếng thét gào thê lương thỉnh thoảng vang lên, tựa như cửu u quỷ vực. Hả? Trên đỉnh núi, một người đàn ông trung niên gầy gò khẽ à một tiếng, từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen kịt quỷ dị như của Lữ Bố hiện lên vẻ nghi hoặc. Hư Vô đại nhân, có chuyện gì xảy ra sao? Bên cạnh, một bóng người áo đen xách theo thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sẫm có chút nghi hoặc hỏi. Lời còn chưa dứt, đôi mắt đỏ tươi của hắn đã vô cùng cảnh giác, chuyện có thể khiến Hư Vô đại nhân chú ý, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, bàn tay cầm đao bất giác siết chặt. Có nên báo cáo cho tộc trưởng không, một tia tử hỏa của ta đã tiêu tán? Người đàn ông trung niên nhíu mày, vẻ mặt có chút quái dị. Tia tử hỏa này tiêu tán rất lạ, không giống như bị người khác đánh tan như trước đây, mà là tiêu tán thật sự. Tử hỏa bị đánh tan, chỉ cần bản thể không chết, là có thể tự ngưng tụ lại, nhưng tia tử hỏa kia thì đã thật sự biến mất, là loại mà ngay cả bản thể như hắn cũng không cứu về được. Có chút thú vị đây, gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên nụ cười quái dị, hồn sát, ngươi đi ra xem. Kẻ nào nắm giữ tử hỏa đã mất tích hoặc đã chết. Lại có thể diệt được tử hỏa của bản tọa, trong trời đất này ngoài Tịnh Liên yêu hỏa và Kim Đế phần thiên viêm ra, những kẻ khác không có bản lĩnh này vâng. Hồn sát vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng đáp, nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là tử hỏa biến mất chuyện bé tí mà. Tại thiên mộ. Phục. Hồn Ngọc hai chân mềm nhũng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không ổn rồi. Bên cạnh Hồn Hộc đang dây dưa với Thanh Lân và Thiên Yêu Khôi màu tím ở xa xa đột nhiên biến sắc, một luồng khí lạnh kinh khủng xông thẳng lên đỉnh đầu. Mau trốn. Thấy Hồ Ngọc đã hoàn toàn suy sụp, không còn bất kỳ cơ hội lật kèo nào nữa, Hồn Hộc không chút do dự, lập tức quay người, lao nhanh về phía xa. Lâm Trận bỏ chạy, bán đứng đồng đội, loại chuyện này ở hồn tộc không có gì lạ, hắn làm mà không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Hồ Ngọc bây giờ chắc chắn đã chết, yểm hộ cho mình sống sót cũng là một đại công. Nhưng mà, hắn đã không để ý đến một người, đó là Thanh Lân. Trên thế gian này, nơi nào là nơi ngươi có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ. Kiệt kiệt kiệt muốn chạy sao? Ngoan ngoãn ở lại đi. Thanh Lân khóe miệng khẽ nhếch, bắt chước dáng vẻ của Lữ Bố cười quái dị một tiếng, giống như lúc trước hồn hộc ngăn cản nàng đi cùng Lữ Bố đối địch. Giọng nói trong trẻo dễ nghe không những không hề đáng sợ, ngược lại còn có chút hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà đó là cảm giác của Lữ Bố, đối với hồn hộc mà nói, đó chính là ma âm đoạt mạng đích thực. Ông. Tiếng ông ông đột nhiên nổ vang, gió lạnh thấu xương gào thét lướt qua, tựa như cương đao cạo xương, lạnh lẽo rét buốt. Băng Tôn Kình Hàng Thiên Chưởng. Thanh Lân khẽ quát một tiếng, huyền băng trong suốt trắng như tuyết ngưng kết trên bàn tay trắng nõn thon dài. Nhìn thì bình thường, nhưng luồng hàn ý âm trầm dị thường bên trong lại khiến người ta da đầu tê dại, huống chi trong huyền băng này còn ẩn chứa một luồng sát khí kinh khủng, như muốn cắn nuốt người khác. Hồn Hộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đòn tấn công này không mạnh, hắn tự tin có thể dễ dàng đỡ được, nhưng luồng sát khí quỷ dị bên trong, ngay cả hắn, một kẻ xuất chúng của hồn tộc, giết người không chớp mắt, cũng không khỏi cảm thấy từng cơn sợ hãi. Sao nữ nhân này lại khủng bố như vậy? Ý niệm chưa dứt, Thanh Lân đã khẽ quát một tiếng, một chưởng tung ra. Trong phút chốc, hàn phong cuồng bạo, gió lạnh thấu xương đến không khí cũng có thể đóng băng. Hồn Hộc cắn răng, trong lòng biết chiêu này không thể tránh, nhưng nếu đỡ chính diện, hắn sẽ không chạy được bao xa chết tiệt, đi chết đi. Hồn Hộc gầm lên một tiếng, phù văn giữa mi tâm sáng lên, tu vi Bát Tinh Đấu Tôn đột nhiên tăng vọt lên cảnh giới Cửu Tinh đỉnh phong, như thể một giây sau sẽ bước vào chuyển cảnh đấu tôn. Oanh! Tay áo vung lên, một con hắc long gầm thét vươn lên, từ trong tay áo lao ra, gặp gió căng phồng, lao nhanh về phía Thanh Lân. Trong mắt Thanh Lân lóe lên tia sáng, ba đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng xoay tròn trong con ngươi, cổ tay chợt rung lên, chưởng lực đang gào thét lao tới đột nhiên vẽ ra một đường cong quỷ dị, hung hăng đập vào bên trái cổ con hắc long khổng lồ. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, con hắc long khổng lồ rên lên một tiếng, hàn khí lan tràn, trong nháy mắt đóng băng đầu rồng và hơn nửa thân rồng. Cái gì? Sao nàng ta biết được điểm yếu trong chiêu thức của ta? Hồn Hộc mặt đầy kinh hãi, cô gái này dùng hết toàn lực cũng chỉ ở cấp độ lục tinh đấu tôn, sao có thể đỡ được một chiêu của mình Bích Xà Tam Hoa Đồng? Nhìn lên đôi mắt lóe lên thanh quan nhàn nhạt trên trời, Hồn Hộc trong lòng kinh ngạc, đây chính là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng sao? Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập như trống trận truyền đến, theo sát phía sau, thậm chí còn không đợi con hắc long mà hắn ngưng tụ hoàn toàn tan biến. Nguy rồi. Tim Hồn Hộc co rút dữ dội, hắn biết, khôi lỗi của đối phương đã đến. Oanh. Một cú đấm nặng nề hung hăng nện vào mặt Hồn Hộc. Thân thể hắn bay lên, răng gãy dính máu và bọc máu cùng bay, cơn đau dữ dội khiến hắn nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, tóc sau gáy đã bị một bàn tay to lớn hung hăng túm lấy, ngay sau đó mặt đất phóng đại kịch liệt trong mắt. Đùng. Một tiếng vang nặng nề, trên mặt đất, những vết nứt lan ra, khuôn mặt Hồn Hộc bị ấn sâu vào trong. Khốn kiếp. Ta giết các ngươi! Hồn Hộc hai mắt đỏ như máu, toàn thân đấu khí cuồng bạo. Hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhưng mà, thiên yêu khôi màu tím không cho hắn cơ hội, hai chân đột nhiên dùng sức, đẩy đầu Hồn Hộc lao về phía trước. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất cứng rắn, khuôn mặt Hồn Hộc bị cày ra một rãnh sâu. A, Hồn Hộc máu thịt bê bết liên tục gầm thét, ra sức giãy giụa, nhưng mà bốp. Một chân dẫm lên vai hắn, lực đạo nặng tựa vạn cân trực tiếp ép hắn đến đấu khí cũng không thể vận chuyển. Hồn Hộc cố gắng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lữ Bố đang nhìn xuống hắn với nụ cười như không cười. Trong nháy mắt, trái tim hắn như rơi xuống hầm băng. Chết đi, đồ rác rưởi! Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ngọn lửa tím đen đột nhiên bùng lên, bao trùm toàn thân Hồn Hộc, ngay cả Hồn Ngọc ở không xa cũng không thoát khỏi. A, khốn kiếp, ngươi cứ chờ đấy. Đừng tưởng có Thái Hư Cổ Long che chở là yên ổn, ngươi cứ chờ sự truy sát của hồn tộc ta đi. Lữ Bố, ta ở địa ngục chờ ngươi, ha ha ha. Phục phục. Hai tiếng vang kỳ quái liên tiếp vang lên, trên mặt đất, ngọn lửa tím đen từ từ rút đi, chỉ để lại hai đống tro trắng. Hừ, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cơn gió cuồng phong cuốn đi hai đống tro dưới chân. Đến đây, Hồn Ngọc, kẻ đại địch trước đây, đã hoàn toàn biến mất, chết không toàn thây, còn Hồn Hộc thì tiện tay thôi, nếu hắn không đến thi mộ, cũng sẽ không phải chết. Bên kia, Thanh Lân từ từ hạ xuống, như thường lệ, đưa tay ôm lấy cánh tay Lữ Bố, nhẹ giọng cười nói, công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tìm một nơi tu luyện. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng cười nói, chúng ta có không ít hạch năng lượng trong tay, trước tiên hấp thu một phần, sau đó lại ra ngoài đi săn. Vâng. Thanh Lân liên tục gật đầu, giọng trong trẻo nói, Ở đây có rất nhiều năng lượng thể cấp chuyển cảnh đấu tôn, chúng ta vừa săn thú chiến đấu, củng cố tu vi, vừa thu thập hạch năng lượng cho Vân Vận tỷ tỷ, Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, đúng không ạ? Ha ha, Thanh Lân ngươi thật thông minh. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười ha hả, có một cô gái hiểu ý người như vậy bên cạnh, thật khiến hắn vui vẻ. Thanh Lân mỉm cười, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ đắc ý, hừ hừ, ta mới là người tri kỷ của công tử. Vậy, chúng ta tìm nơi nào tu luyện tốt hơn đây? Thanh Lân đưa tay ngọc che trán, nhìn quanh bốn phía, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, có chút bối rối. Nàng và công tử không giống những người của các đế tộc viễn cổ kia, tiền bối, tổ tông của họ đều có người sống sót trong thiên mộ, đương nhiên chiếm giữ những nơi tốt. Nhưng hai người lại là lần đầu tiên đến nơi này, không có tiền nhân giúp đỡ, không có tiên tổ chiếu cố, muốn tìm được một nơi tốt cũng không dễ. Lực lượng linh hồn từ giữa mi tâm Lữ Bố tản ra, đột nhiên quét ngang qua, rất nhanh, một nơi khá ổn đã xuất hiện trong cảm giác của hắn. Tìm được rồi, đi theo ta, Lữ Bố véo nhẹ tay nhỏ của Thanh Lân, cười nói. Công tử, là nơi nào vậy? Một nơi do một bán thánh chiếm giữ, khá tốt, chúng ta đi chiếm thôi. Lữ Bố cười lớn nói, kéo Thanh Lân lao đi, thân hình biến mất, chỉ còn lại một tia gió nhẹ. Trên một ngọn núi đá khổng lồ, sương mù năng lượng từ từ lượn lờ. Sương mù năng lượng ở đây không dày, gió nhẹ thổi qua liền từ từ tan đi, lờ mờ lộ ra một bóng người trên đó. Nhưng năng lượng thiên địa so với những nơi khác lại đậm đặc hơn rất nhiều, tuy không bằng địa bàn của Tiêu Huyền, nhưng cũng có thể gọi là một phúc địa động thiên. Trên đỉnh núi, một chiếc ghế đá khổng lồ sừng sững, trên ghế đá, một bóng người mặc huyết y ngạo nghễ ngồi xếp bằng, dao động năng lượng hùng hồn từ từ lưu chuyển, phản phất như năng lượng thiên địa cũng theo đó mà dâng trào. Bên phải ghế đá, một thanh đại đao chém đầu màu đỏ sẫm cắm nghiêng, mùi máu tanh nồng đậm từ từ tản ra, khiến người ta kinh hãi. Đúng lúc này, bóng người mặc huyết y đột nhiên mở mắt, thanh đại đao chém đầu màu máu bên chân tự động bay lên, trong phút chốc, gió tanh mưa máu cuốn lên, dao động năng lượng cuồng bạo cũng lập tức tuôn ra như thủy triều. Ai? Dám càn rỡ như vậy, muốn chết phải không? Huyết đao thánh giả nắm chặt đại đao, quát lớn liên hồi, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, nhìn thẳng về phía xa. Nơi chân trời, một nam một nữ từ từ đến, người nữ ngây thơ đáng yêu, lanh lợi hoạt bát, người nam chết tiệt, sao hắn lại mạnh như vậy? Huyết đao thánh giả trong lòng hoảng hốt, người này rõ ràng là người sống, tuổi tác rõ ràng không lớn, nhưng lực lượng linh hồn mênh mông lại không thua kém tu vi của mình, nếu đối phương còn có thủ đoạn khắc chế linh hồn thể, thì e rằng giữ nhiều lành ít. Ha ha, huyết đao thánh giả, đừng kinh hoảng. Lữ Bố khoát tay, khiêm tốn cười nói, nơi này của ngươi ta vừa ý, nhường cho ta thế nào? Quả nhiên, kẻ đến không có ý tốt. Ánh mắt huyết đao thánh giả lạnh lẽo, đại đao trên tay huyết mang phun ra nuốt vào, sẵn sàng tấn công. Đừng kinh hoảng, ta là luyện dược sư, am hiểu giao dịch. Lữ Bố hai mắt híp lại, khoát tay mỉm cười nói, thế này đi. Ta cho ngươi một cái giá vừa ý. Nghe vậy, sắc mặt huyết đao thánh giả hơi dịu lại, tên nhóc này tuy có chút quá đáng, nhưng cũng coi như không tệ, ít nhất còn biết lễ tiết. Hai người này là người sống, chắc cũng không thể ở đây lâu, có thể không kết thù hoặc chiến đấu thì vẫn hơn. Được, nhưng khẩu vị của bản tọa không phải dễ thỏa mãn đâu. Huyết đao thánh giả cười lạnh nói, có của hời mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc, huống chi đây chỉ là mua bán một lần rồi thôi. Loại tiện nghi này chỉ cần chiếm không chết, thì cứ chiếm tới chết. Vậy cái này thì sao? Lữ Bố nhướng mày, không cho là đúng, chợt cong ngón tay búng ra, một hạch năng lượng cấp đấu thánh bay ra, rơi xuống trước mặt huyết đao thánh giả. Đấu thánh năng lượng hạch. Huyết đao thánh giả hai mắt trợn tròn, nói năng lộn xộn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Lữ Bố. Tên nhóc này lại có thể xử lý được một đấu thánh. Không đúng, chẳng lẽ có người giúp hắn xử lý đấu thánh? Huyết đao thánh giả mồ hôi lạnh ròng ròng, bất kể là tình huống nào, hắn đều không thể trêu vào. Huyết đao các hạ đối với phần thù lao này có hài lòng không? Lữ Bố khóe miệng hơi cong, có chút hài hước cười nói. Các hạ hà tất phải trêu đùa ta? Huyết đao thánh giả bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, có chút buồn bực và bất lực nói. Tên nhóc trước mặt này, e rằng chỉ có đấu thánh thực sự mới có thể ngồi ngang hàng với hắn để bàn chuyện giao dịch, còn hắn chỉ là một bán thánh mà thôi, còn chưa xứng. Nghĩ đến đây, huyết đao thánh giả buông thanh đại đao chém đầu trong tay, tay áo vung lên, một cơn gió cuồng phong cuốn hạch năng lượng trước mặt đưa về trước người Lữ Bố. Thứ này hắn nào dám nhận chứ? Đây chính là một đại lão ở thiên mộ, một đấu thánh sống sờ sờ. Huyết đao thánh giả tâm tư thay đổi nhanh chóng, phát hiện ra mình ngoài việc nhận thua ra không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại đánh thật sao? Tên tiểu bạch kiểm này thực lực cũng không yếu. Chưa nói đến có đánh thắng được hay không, cho dù đánh thắng, mình chắc chắn cũng sẽ bị thương không nhẹ, ở trong thiên mộ này, mình chạy đi đâu được. Nếu ở bên ngoài, ở đấu khí đại lục, hắn còn có thể trời đất bao la tùy ý chạy trốn, tìm một góc rừng sâu núi thẳm nào đó ở lại, có lẽ có thể tạm thời bảo toàn tính mạng, nhưng đây là thi mộ, căn bản không thể trốn thoát. Ngọn núi này ngươi cứ tùy tiện dùng, ta đi nơi khác. Huyết đao thánh giả lại nhấc đại đao lên, chỉ vào một ngọn núi khác ở xa nói, ta đến đó, các hạ nếu có cần, cứ việc lên tiếng. Dù sao các ngươi cũng không thể ở đây mãi, huyết đao thánh giả tự an ủi mình như vậy. Nói rồi, hắn ung dung bước đi về phía xa, không bao lâu, trên ngọn núi kia, huyết sắc đao mang phóng lên trời, từng luồng huyết quang ngút trời ầm ầm bắn ra. Một lát sau, hai luồng khí tức chuyển cảnh đấu tôn tiêu tan, không có gì bất ngờ, huyết đao thánh giả đã tiêu diệt rắn độc đầu đàn trên ngọn núi đó, và hắn vừa vặn trở thành rắn độc đầu đàn ở đó. Hi hi, người này ngược lại rất thức thời, Thanh Lân khẽ cười một tiếng. Lữ Bố lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài, hắn còn tưởng huyết đao thánh giả sẽ thấy tiền sáng mắt, rồi gào lên một tiếng, xách đại đao xông lên chứ. Không ngờ huyết đao thánh giả này lại sợ đến vậy, không, là lý trí, lại quay đầu rời đi, không cho hắn cơ hội động thủ. Đương nhiên, trong đó cũng có lý do Lữ Bố không quá muốn động thủ. Vị huyết đao thánh giả này coi như không tệ, hơn nữa Lữ Bố trong tay có 3 hạch năng lượng đấu thánh, tương lai còn có 7 hạch năng lượng đấu thánh nữa. Hạch năng lượng bán thánh của huyết đao thánh giả cũng không phải là thứ không thể thiếu, không đáng để Lữ Bố vì nó mà dốc toàn lực, đánh nhau sống chết. Người này nhãn lực cũng không tệ, khó trách trong nguyên tác có thể sống thoải mái như vậy. Lữ Bố cười cười, chợt mũi chân điểm nhẹ, lực lượng linh hồn cuồng bạo tuôn ra. Ông ông ông, lập tức, tiếng ông ông đột nhiên vang lên, trên ngọn núi, từng lá bùa màu bạc khổng lồ hiện lên, kéo dài mấy chục trượng, kết nối với nhau. Không bao lâu, một màn sáng màu xám khổng lồ đột ngột mọc lên, che khuất bầu trời, phản phất như ngăn cách ngọn núi với thiên mộ. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một tia lửa đen hiện lên trong lòng bàn tay, chợt một chưởng vỗ xuống, nhập vào trong trận văn. Hô hô hô, ngọn lửa đen kéo dài thành một đường, trên màn sáng màu xám khổng lồ phát họa ra từng sợi xích lửa đen kịch, lực thôn vệ kinh khủng tràn ngập trong đó, nhưng không phát ra. Màn sáng màu xám lóe lên một lúc rồi tắt ngấm như bóng đèn, ẩn vào trong hư không, không còn hiện ra nữa. Trận pháp do mình bày ra không phải là không thể phá vỡ, cặp đấu thánh nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được vài hơi thở, nhưng nếu chuyển cảnh đấu tôn bình thường dám đến, thì chính là đến nộp mạng. Bọn họ sẽ bị lực thôn phệ hấp thu, biến thành sức mạnh cho trận pháp này, dù là cường giả bán thánh, cũng sẽ phải đối mặt với sự dây dưa của lực thôn phệ. Muốn phá trận được thôi, trước tiên hãy lấy nửa cái mạng ra làm giá. Được rồi, có thể bắt đầu tu luyện. Lữ Bố vuốt vuốt đầu nhỏ của Thanh Lân, mỉm cười nói. Còn về việc lực thôn phệ có bị bại lộ hay không, không cần lo lắng, có hư vô thôn viêm làm cái cớ, Tiêu Huyền không tin cũng phải tin, chẳng lẽ lại diệt Lữ Bố ta sao? Vậy Tiêu Thần còn có cứu được không? Ngươi cũng không muốn thôi bỏ đi, người không ở đây, không nói. Vân Thanh Lân nghe vậy khẽ gật đầu, chợt mũi chân điểm nhẹ, rơi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện 2 hạch năng lượng bát tinh, công pháp vận chuyển, bắt đầu hấp thu luyện hóa năng lượng bên trong. Không tệ. Lữ Bố duỗi lưng một cái, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Kể từ khi vào thiên mộ đến nay đã nửa năm, còn lại 2 năm rưỡi, đã đến lúc nên bế quan tu luyện. Nơi xa, trên ngọn núi, huyết đao thánh giả nhìn không gian có chút vặn vẹo gần màn sáng trận pháp, lông mày từ từ nhíu lại, hai người này có chút không giống người của đế tộc thế giới âm u mờ mịt, bên trong hồn giới tựa như cửu u quỷ vực. Hư vô đại nhân, đã tra ra được người sở hữu ti tử hỏa kia rồi. Hồn sát đứng bên cạnh hư vô thôn viêm, cung kính nói. Ồ, là ai? Hư vô thôn viêm mở mắt, có chút tò mò hỏi. Là hồn ngọc. Gương mặt hồn sát thoáng qua một vẻ quái dị, sao hư vô đại nhân ngay cả tử hỏa của mình ở trên người ai cũng không biết. Chuyện này quá vô lý đi. Nhìn ta như vậy làm gì? Hư vô thôn viêm tức giận nói, các ngươi hồn tộc một đám người tìm ta xin tử hỏa, ta làm sao phân biệt được nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta phải nhớ hết từng người sao? Ha ha, hồn sát lập tức có chút lúng túng, không ngờ mình oán thầm cũng bị hư vô đại nhân nhìn thấu. Nói đi, hồn ngọc này là ai? Hư vô thôn viêm nhếch miệng, hỏi. Hồn ngọc là người nổi bật trong thế hệ trẻ của tộc, huyết mạch cửu phẩm, thực lực ở cảnh giới cửu tinh đấu tôn hả? Không đúng. Hư vô thôn viêm trực tiếp cắt ngang lời hồn sát, nhíu mày hỏi, huyết mạch cửu phẩm sao lại mới là cửu tinh đấu tôn? Còn nữa, cửu tinh đấu tôn dựa vào cái gì mà có thể nắm giữ tử hỏa của ta? Hắn không nhớ mình đã phân tử hỏa cho một cửu tinh đấu tôn, hơn nữa một cửu tinh đấu tôn dựa vào cái gì mà có thể nuôi dưỡng và điều động tử hỏa của mình? Ách, cái này thuộc hạ cũng đã tra rõ. Hồn sát vội vàng nói, hồn ngọc từng bị bắt trong trận chiến với Hắc Yên quân, sau đó bị giam cầm trong cổ giới. Nếu không phải chuyện này quá mất mặt, trong tộc đều đã muốn mặc kệ sống chết của hắn, nhưng sau đó vẫn là hiệp thương xong mới cứu hắn ra, là hồn kính lão gia hỏa kia mang theo ngọc giản của tộc trưởng đi qua nói đến đây, sắc mặt hồn sát không khỏi có chút cổ quái, trong tình huống này, hồn ngọc sớm đã đáng chết, nếu người bắt giam hắn không phải là cổ tộc. cũng chính là hồn tộc không gánh nổi người này, nếu không bọn họ thật sự không quan tâm đến sống chết của Hồ Ngọc, một huyết mạch cửu phẩm mà thôi, trong tộc không phải là không có, tổn thất được. Vậy tử hỏa là chuyện gì? Hư Vô Thôn Viêm hỏi. Vẫn là hồn tính cho sắc mặt hồn sát có chút cổ quái và hả hê, Hồ Ngọc có một trưởng bối tam tinh đấu thánh, làm việc dưới trướng hồn kính. Vì điểm này, cũng vì để Hồ Ngọc không còn mất mặt nữa, nên hồn kính đã rút một tia từ tử hỏa cho tên nhóc kia. Kết quả là Hồ Ngọc vẫn mất mạng, hồn kính lần này mất mặt quá hồn sát nhếch khóe miệng, có chút không kìm được nụ cười. Cùng là hồn tộc tứ ma thánh, hồn sát và hồn kính về tu vi, huyết mạch và chiến lực không chênh lệch nhiều. Nhưng có thể nhìn thấy hắn thua thiệt trong chuyện này he he, có thể châm chọc hắn một phen rồi. À, đúng rồi, đại nhân hồn sát vội vàng hoàng hồn, chỉ mãi chế giỡn hồn kính mà suýt quên mất chính sự, bỗng nhiên sắc mặt ra nghiêm, trầm giọng tiếp tục nói, Hồ Ngọc lần này đến cổ tộc tham gia lễ thành nhân của họ, nếu không có gì sai sót, chắc là đang ở trong cổ giới của Nguyên Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, lông mày từ từ nhíu lại, chẳng lẽ là lão già đó đã diệt tử hỏa của ta? Cổ Nguyên có thực lực, trong tay lại có kim đế phần thiên viêm, muốn làm được điều đó, thừa sức, nhưng không nên, lão già không có gan đó sao lại đi đánh một tiểu bối hồn tộc làm gì? Hơn nữa, Cổ Nguyên cũng không phải là loại người có thù tất báo, lão già đó bị trưởng lão tộc khác phun nước bọt đầy mặt mà còn không tức giận, nói hắn tự mình ra tay diệt tử hỏa của mình có chút không thực tế. Nhiều năm chiến đấu, hắn rất hiểu Cổ Nguyên, vết thương trên người mình, phần lớn là do lão già đó để lại. Lễ thành nhân xong sẽ vào thi mộ, cũng có khả năng là Tiêu Huyền làm đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo từ từ vang lên, lời còn chưa dứt, không gian hơi dao động, một bóng người áo trắng thon dài từ từ xuất hiện bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm. Gặp qua tộc trưởng. Phía sau, hồn sát cung kính nói, người đến chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Người này dáng người gầy gò, thon dài, phong độ nho nhã, toàn thân áo trắng như một thư sinh, không hề hợp với hồn giới như quỷ vực này, phản phất như người của hai thế giới. Tiêu Huyền nghe Hồn Thiên Đế nói, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm không khỏi âm trầm và ngưng trọng. Trận chiến trước đây, chủ lực là Hồn Thiên Đế và rất nhiều cường giả hồn tộc, hắn không trực diện chiến đấu với Tiêu Huyền, vì thực lực của mình không kém, nhưng chủ yếu là đóng vai trò phụ trợ, dù sao hồn tộc còn phải dựa vào hắn để cướp đoạt huyết mạch chi lực của Tiêu tộc và phòng bị các chủng tộc khác. Nhưng dù vậy, trận chiến đó đến nay vẫn khiến hắn kinh tâm động phách, bóng người cuốn quanh ba loại dị hỏa kia, đến nay vẫn khiến hắn khó quên. Hừ, đã như vậy, thì chuyện này cứ ghi lên đầu lão già Cổ Nguyên kia. Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ tiêu diệt Cổ Nguyên, xem hắn có phải là không có gan không. Yên tâm đi, sẽ có ngày đó. Hồn Thiên Đế cười nhạt nói, bên thạch tộc đã chuẩn bị gần xong rồi, bây giờ cần ngươi đi một chuyến nữa. Được thôi, ta đúng là số khổ mà nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm thở dài một tiếng, vỗ mông đứng dậy. Chúng ta có chung mục tiêu mà, phải không? Hồn Thiên Đế cười nói, đầu ngón tay khẽ gãy, hai khối ngọc ôn nhuận nhẹ nhàng xoay tròn, một khối là của hồn tộc, một khối là của linh tộc. Ngươi nói lão già Cổ Nguyên kia có biết là chúng ta làm không? Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế sóng vai bước đi, hắn đang nói về linh tộc, hai người đạp trên hư không đi về phía xa, nơi chân trời, vài luồng khí tức tĩnh mịch ẩn hiện, sẵn sàng xuất phát. Không quan trọng, Cổ Nguyên là một cao thủ giả vờ hồ đồ. Hồn Thiên Đế cười nói, hắn biết thì đã sao, hắn cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chỉ cần việc ngươi nuốt chửng linh tộc không bị bại lộ. Khi xưa Tiêu Huyền chết đi, kẻ ra tay với Tiêu tộc nhanh nhất, không phải là hồn tộc ta, mà là cổ tộc của Cổ Nguyên, nếu không ngươi nghĩ vì sao cổ tộc lại mạnh như vậy. Ngay cả hồn tộc ta cũng phải nhường ba phần, bọn họ sắp ăn no quá rồi. Hắc hắc, lời này nửa thật nửa giả, ngươi nhường cổ tộc không chỉ vì họ mạnh, mà còn vì kế hoạch của chúng ta nữa. Hư Vô Thôn Viêm cười quái dị nói, nhưng cổ tộc quả thật là một tay bỏ đá xuống giếng cao thủ, luồng ý tịch diệt hiêu quạn kia vốn là tuyệt kỹ của Tiêu Đế và Tiêu tộc, kết quả lại bị cổ tộc biến thành cái gì đại tịch diệt chỉ, cũng thật thú vị. Hồn sát, gọi hồn diễm bọn họ về, nên đi thạch tộc rồi. Hồn Thiên Đế cười nói. Vâng, tộc trưởng. Hồn sát giật mình, cánh tay vừa nhấc, một luồng huyết quang lượn lờ sát khí bắn ra, lập tức, vài luồng khí tức mạnh mẽ trong hồn giới tăng vọt, gào thét bay đến. Xuất phát, diệt thạch tộc. Vâng. Diệt thạch tộc. Trong phút chốc, tiếng hô vang trời dậy đất bao trùm hồn giới. Tại thiên mộ. Tình hình có chút không đúng, Huyết Đao Thánh Giả cao mày, nhìn xa xa về ngọn núi ban đầu của mình. Nghĩ kỹ lại, có chút không đúng, tên tiểu bạch kiểm này nếu có người chống lưng, vậy tại sao hắn không đến địa bàn của vị đại lão đã diệt đấu thánh kia tu luyện? Lại chạy đến chỗ keo kiệt của mình, không phải keo kiệt, nhưng so với các đấu thánh khác, chỗ của mình rõ ràng không tốt, chẳng lẽ tên nhóc này đang lừa mình? Huyết Đao Thánh Giả càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu vậy, chẳng phải là bị một tên tiểu bạch kiểm dọa cho sợ sao? Sao có thể như vậy? Huyết Đao Thánh Giả càng nghĩ càng giận, tên tiểu bạch kiểm này ngoài viên hạch đấu thánh trong tay ra, không hề biểu hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ hay bối cảnh gì, sau lưng có người hay không còn chưa chắc. Mình cứ thế bị dọa sợ. Truyền ra ngoài có thể khiến người ta cười chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Huyết Đao Thánh Giả từ từ hiện lên một luồng huyết quang và lệ khí, đại đao chém đầu trong tay đao mang phun ra nuốt vào, kích động. Oanh! Nhưng mà, chưa đợi Huyết Đao Thánh Giả ra tay, nơi sâu nhất của thiên mộ, một luồng khí thế mênh mông nguy nga khủng bố phóng lên trời. Bịch! Huyết Đao Thánh Giả tay buông lỏng, đại đao rơi xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chết tiệt tên sát tinh này sao vậy? Sao lại ra ngoài làm gì? Còn chưa đến kỳ hạn 10 năm mà không chỉ là Huyết Đao Thánh Giả, ở tầng thứ 3 của thiên mộ, vô số năng lượng thể da đầu tê dại, kinh hô một tiếng vội vàng chui về phủ đệ của mình. Tiêu Huyền với khí thế hùng hổ xúc động như vậy, chứng tỏ ông ta sắp bắt đầu thanh trừng. Nhanh, ta cũng phải nhanh chóng trở về. Huyết Đao Thánh Giả kinh hãi, vội vàng nhặt đại đao lên chuẩn bị về nhà trốn. Tiêu Huyền thanh trừng ngoại trừ người hồn tộc ra, không có mục tiêu cố định, không đánh kẻ siêng năng, không đánh kẻ lười biếng, chuyên đánh kẻ không có mắt. Nếu ai dám lượn lờ trước mặt Tiêu Huyền, lửa giận nhẫn nhịn 10 năm chắc chắn sẽ trút hết lên người. Gầm, Tiêu Huyền, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, đây là ý gì? Một nơi trong thi mộ, một luồng khí thế mạnh mẽ kinh khủng gào thét dâng lên, đối chọi gay gắt với Tiêu Huyền. Không có gì, chỉ là coi trọng hạch năng lượng của ngươi thôi, giao ra đây lời còn chưa dứt, dao động năng lượng hủy thiên diệt địa bao phủ toàn bộ tầng thứ 3 của thiên mộ. Vô số năng lượng thể nước mắt lưng tròng, tạ ơn trời đất, Tiêu Huyền cuối cùng cũng có mục tiêu chuyên biệt. Cuối cùng không phải là ngẫu nhiên gặp ai đánh nấy nữa đừng ngẩn ra đó, nên chạy vẫn phải chạy. Đúng đúng đúng. Mau về nhà. Huyết Đao Thánh Giả ánh mắt do dự, chợt đâm mạnh một cái, lao về phía ngọn núi ban đầu của mình không phải chiến đấu, mà là mượn sự yểm hộ của đám vãn bối này. Tiêu Huyền chắc sẽ không đến đây dù sao vị cường giả cao ngạo này, cũng không thèm động thủ với tiểu bối chứ. Oanh. Sóng năng lượng cuồng bạo như biển động bao phủ toàn bộ tầng thứ 3 của thiên mộ. Trong phút chốc, bất kể là đang bế quan, ngủ say hay đang làm gì, tất cả các năng lượng thể đều bị đánh thức, mặt đầy kinh hãi nhìn về nơi khởi nguồn của sóng năng lượng. Một khắc sau, một luồng khí thế mạnh mẽ tan biến như tuyết động gặp nắng gắt, cuối cùng quy về hư vô, nhưng lại không hoàn toàn biến mất, nhưng điều này càng kinh khủng hơn. Chết tiệt, Tiêu Huyền đã đánh ngũ pháp thành hạch năng lượng. Cái gì? Chuyện gì thế này? Không phải Tiêu Huyền trước giờ vẫn khinh thường việc lấy hạch năng lượng sao? Ngũ pháp là cường giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn thậm chí còn không chịu nổi 10 hơi thở. Chết tiệt, Tiêu Huyền điên rồi. Từng tiếng bàn tán vang lên liên tiếp ở tầng thứ 3 thiên mộ, vô số người run như cầy sấy, da đầu tê dại, đặc biệt là những bán thánh, đấu tôn cấp 1 2 chuyển và quanh quẩn cửu tinh, càng sợ đến run lẩy bẩy. Hành động khác thường của Tiêu Huyền, cộng với việc mấy năm nay đúng lúc là thời gian các vãn bối đế tộc vào thiên mộ tu hành, hai chuyện này liên kết lại mẹ nó, Tiêu tộc không phải chết hết rồi sao? Sao còn có vãn bối Tiêu tộc vào thiên mộ? Chết tiệt. Ta nhớ trong đám nhóc đó có một đứa tên là Tiêu Viêm. Không phải là tên khốn đó chứ. Ngoài hắn ra còn có thể là ai? Tên Tiêu Viêm chết tiệt này, thiên mộ lại sắp loạn rồi. Tiêu Viêm. Tên tiểu bối chết tiệt này, có bản lĩnh thì đánh tay đôi với ta, dựa vào Tiêu Huyền thì có gì hay ho. Mạng của ngũ pháp tiền bối chưa đến lúc tuyệt lộ. Cũng tại tên Tiêu Viêm chết tiệt này. Từng tiếng mắng giận dữ không ngừng vang lên, trong phút chốc truyền khắp tầng thứ 3 thiên mộ. Thạch tộc, Viêm tộc. Lôi tộc đang tu luyện trên địa bàn của tiên tổ nhà mình đều tỏ ra vẻ mặt cổ quái. Tình huống gì thế này? Tên nhóc Tiêu Viêm đào mộ tổ người ta à? Không đúng, đây chính là lăng mộ, chẳng lẽ Tiêu Viêm thật sự đi đào mộ người ta? Nếu không thì sao nhiều cường giả thiên mộ lại phẫn nộ đến thế? Một bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Viêm. Nơi sâu thẳm thiên mộ, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa liếc nhau, rồi lặng lẽ dời mắt đi, không liên quan đến chúng ta không biết gì hết. Vị đại thống lĩnh này của chúng ta không dễ chọc đâu, ít giao tiếp với hắn thôi, Tiêu Viêm, Cổ Yêu đều có quan hệ thân thiết với hắn, kết quả gì? Thanh Dương đại ca. Anh gọi đó là quan hệ thân thiết à? Cổ Hoa không nhịn được khóe miệng giật một cái, sắc mặt cổ quái, Cổ Yêu bị đại thống lĩnh đánh bao nhiêu lần rồi? Tiêu Viêm bị đại thống lĩnh hố bao nhiêu lần rồi? Khụ khụ khụ, là ta lỡ lời. Cổ Thanh Dương ho khan liên tục, vội vàng ngồi xuống tiếp tục tu luyện, trong lòng quyết tâm tránh xa Lữ Bố, tên này quá hố. Nhưng cũng may, vấn đề không lớn, cổ tộc thế lực khổng lồ, có tộc trưởng cửu tinh đấu thánh là cường giả đỉnh phong, có Hắc Yên Vương, có ba vị thái thượng trưởng lão và vô số cường giả trấn giữ. Chỉ một Lữ Bố, còn không hố được cổ tộc, hắn không thể tiếp xúc đến tầng lớp cao như vậy. Ngược lại là thái hư cổ long nhất tộc phải cẩn thận, đừng giống Tiêu Viêm, bị hố đến sưng mặt sưng mũi. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Dương trên mặt hiện lên một tia hả hê, hy vọng Long Hoàng mới không sao. Mà lúc này, Tiêu Viêm đang thay máu, đang tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Ầm ầm ầm. Một nơi trong thiên mộ, một luồng khí tức uy áp chúng sinh kinh khủng dâng lên, khí thế không hề thua kém ngũ pháp, đấu thánh vừa bị Tiêu Huyền diệt. Lại thêm một người Tiêu Huyền điên rồi sao? Huyết đao thánh giả khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phản phất như một luồng sức mạnh sợ hãi vô hình bao trùm lấy lòng mình. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lao về phía ngọn núi nơi Lữ Bố và Thanh Lân đang tu luyện. Tiểu tử, mau mở trận pháp ra. Huyết đao thánh giả nắm chặt nắm đấm, đang định giận dữ đập xuống. Nhưng trên màn sáng màu xám, những sợi xích hắc viêm đen kịch hiện lên, lực thôn phệ theo sự đến gần của hắn mà hiện ra, dọa huyết đao thánh giả giật mình một cái, rồi giận tím mặt, trừng mắt nhìn Lữ Bố. Nếu không phải tình huống bây giờ đặc biệt, ta chắc chắn sẽ diệt ngươi. Chuyện gì? Lữ Bố mở mắt, lập tức nhíu mày, sao huyết đao thánh giả này lại vội vã như vậy? Ta phải về mộ phủ của ta, còn không mau rút trận pháp đi. Huyết đao thánh giả giận dữ. Ngươi về thì cứ về, trận pháp của ta có phong bế mộ phủ của ngươi đâu. Lữ Bố nhíu mày, trong mắt lập tức thoáng qua một tia không vui. Cũng may là hắn đang điều tức, chưa tiến vào trạng thái tu luyện, nếu bị quấy rầy như vậy, thế nào cũng phải đánh tên huyết đao thánh giả này thành hạch năng lượng mới hả dạ. Nói bậy. Trận pháp của ngươi chặn hơn nửa mộ phủ của ta còn ở thế nào được. Ngươi sắp vây cả cửa nhà ta rồi đấy. Huyết đao thánh giả giận dữ. Lữ Bố lập tức có chút khó chịu, lúc trước là chính ngươi chạy đi, bây giờ lại đến gây sự. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn từ từ trở nên bình tĩnh, trên màn sáng màu xám, từng sợi xích hắc viêm từ từ chuyển động, tiếng xích va chạm vang lên giòn giả, êm tai vô cùng. Ầm ầm ầm. Lúc này, tiếng oanh minh trên trời không ngừng dâng lên, lại có một luồng khí thế mạnh mẽ tiêu tan, huyết đao thánh giả da mặt giật một cái, lại gãy một người, đây là người thứ mấy rồi? Tên sát tinh trời đánh nhưng mà, đúng lúc này, huyết đao thánh giả đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động vạn vẹo, một bóng người mà hắn tuyệt đối không muốn gặp đã xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Tiêu Huyền tiền bối, gặp qua Tiêu Huyền tiền bối. Huyết đao thánh giả ngây người tại chỗ, năng lượng trên người lập lòe không yên, sợ đến hồn bay phách tán. Bán thánh. Tiêu Huyền ánh mắt lướt qua, rồi từ từ thu hồi ánh mắt, quá yếu, không giết ngươi, đa tạ Tiêu Huyền tiền bối ân không giết. Huyết đao thánh giả lập tức mừng rỡ, ân nhân đi thông thả, ân nhân xin cứ tự nhiên ân nhân. Tiêu Huyền trên mặt hiện lên một vẻ quái dị. Ân không giết tức là đại ân, ngài chính là ân nhân của ta. Huyết đao thánh giả nghi mặt nói, hận không thể lập tức nhào tới ôm đùi, có vị đại lão này che chở, trong thi mộ ai còn dám làm càn với mình. Còn việc Tiêu Huyền lật lọng không thể nào, một vị cường giả đỉnh phong như vậy có ngạo khí của mình, không thèm làm loại chuyện thấp kém đó. Tiêu Huyền không thèm để ý đến hắn, cong ngón tay búng ra, một luồng kình phong vung vút, đập vào hư không trước mặt, một tiếng vù vù, trận pháp vừa ẩn giấu lại hiện lên. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trận pháp này thật không đơn giản, lấy lực thôn phệ làm nền tảng tự động vận chuyển, vừa có phòng ngự vừa có chiến đấu, không thể không nói là tinh xảo. Trong trận, Lữ Bố tay áo vung lên, màn sáng tự động tách ra. Nhìn Tiêu Huyền đã tóc bạc trắng, có chút già nua, Lữ Bố nghiêng đầu một chút, xem ra Tiêu Huyền đã bắt đầu thay máu cho Tiêu Viêm. Thứ ngươi muốn? Tiêu Huyền tay áo vung lên, bảy hạch năng lượng óng ánh tỏa ra dao động hùng hồn bay ra, lơ lửng trước mặt Lữ Bố, tỏa ra khí tức mê người. Trong đó ba hạch đấu thánh là vừa mới lấy được, còn lại bốn cái là do mình thu thập trong những năm rảnh rỗi trước đây, cũng là người của hồn tộc. Đồ tốt a, Lữ Bố liếm môi, rồi đem mấy thứ thu vào. Bên cạnh, huyết đao thánh giả thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, hóa ra hôm nay ba vị đấu thánh biến mất, lại là vì tên tiểu bạch kiểm trước mặt này. Thật là kinh khủng. Hắc hắc, đa tạ tiền bối. Lữ Bố nhếch miệng cười chắp tay, lại còn sảng khoái như vậy, chuyện đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Vậy thì tốt nhất. Tiêu Huyền nhàn nhạt nhìn Lữ Bố một cái, khẽ gật đầu. Với thiên phú tu luyện của tên nhóc này cùng sự giúp đỡ của Cổ Long nhất tộc, thành tựu cảnh giới đấu thánh cũng không thành vấn đề. Ai Tiêu Vi mà, nếu ngươi có thể như vậy lôi kéo các cường giả khắp nơi, thì tốt biết bao. Tiêu Huyền có chút bất đắc dĩ, Tiêu Viêm tuy cũng rất tốt, nhưng so với Lữ Bố, lại kém một khoảng khá xa. Hy vọng sau khi tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, tên nhóc này có thể nhanh chóng đuổi kịp. Hình như hy vọng không lớn, tên nhóc Lữ Bố này tay cầm 10 hạch năng lượng đấu thánh, nếu hấp thu hết, đừng nói cảnh giới đấu tôn, cảnh giới đấu thánh cũng có thể tăng lên một chút. Hạch năng lượng bán thánh này ta giúp ngươi thu thập luôn thế nào? Tiêu Huyền ánh mắt lướt qua, cười nhạt nói. Một bán thánh, trong mắt ông như sâu kiến, với tính cách của ông, thậm chí còn chẳng buồn động thủ, nhưng người này vừa rồi hình như có chút va chạm với Lữ Bố. Huyết đao thánh giả trong nháy mắt da đầu tê dại, tam hồn thất phách suýt bị dọa bay, nhưng hắn lại không dám động đậy, lỡ như có ý định bỏ chạy, thì thật sự là chết chắc. Ha ha, Lữ Bố quét mắt nhìn huyết đao thánh giả một cái, có chút giễu cợt nói, thôi bỏ đi, giữ lại hắn hộ pháp cho ta, tiền bối ngươi vừa rồi có hơi phô trương. Sau khi Tiêu Huyền diệt ba đấu thánh, không hề che giấu mà chạy thẳng đến chỗ hắn, bây giờ bộ hạ hoặc người thân của ba đấu thánh đó chắc chắn đã hận thấu mình. Mình đang bận tu luyện, không có thời gian dọn dẹp đám cá tạp đó, vẫn là giao cho huyết đao thánh giả thôi. Cũng được, Tiêu Huyền có chút kinh ngạc nhìn Lữ Bố một cái, có thể không bị lợi ích làm mờ mắt, ngược lại còn nghĩ đến việc giữ lại để sai khiến, cũng thật hiếm thấy. Mang theo nhiều suy nghĩ, Tiêu Huyền từ từ ẩn vào hư không biến mất. Có nên kiếm cho Tiêu Viêm vài hạch năng lượng không nhỉ? Hạch năng lượng đấu thánh có thể giúp một chút, còn chuyển cảnh hay bán thánh vẫn là nên dựa vào chính nó đi. Tiên tổ như mình không phải là bảo mẫu, không thể lo hết mọi chuyện. Đại nhân, ngài mới là ân nhân của ta. Huyết đao thánh giả nhìn theo Tiêu Huyền rời đi, kích động nói với Lữ Bố. Ân nhân của ngươi không phải là Tiêu Huyền sao? Lữ Bố thản nhiên nói, hắn không mù, đương nhiên nhìn thấy chuyện vừa rồi. Ân không giết tức là đại ân, ngài vừa rồi không giết ta, ngài mới thật sự là ân nhân của ta. Huyết đao thánh giả không hề nao núng, vẫn kích động nói. Nếu đã vậy, thì hộ pháp đi. Lữ Bố tay áo vung lên, khôi phục lại trận pháp, tiếp tục tu luyện. Vâng. Huyết đao thánh giả xách đại đao, trở về đỉnh núi ban đầu, quả nhiên, đã có mấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua. Hắc hắc, nhanh vậy đã tìm đến nhà rồi à? Huyết đao thánh giả khóe miệng nhếch lên, xách ngược đại đao, đột nhiên lướt đi, đến đây, để lão tử xem, tên khốn nào không có mắt như vậy. Trong trận pháp, Lữ Bố khẽ gật đầu, nỗi lo về sau do Tiêu Huyền mang đến đã được giải quyết, mà trạng thái của mình cũng đã điều chỉnh gần xong. Đã đến lúc bế quan rồi. Lữ Bố sờ cằm, cong ngón tay búng ra. Một hạch năng lượng tinh khiết to bằng nắm đấm xuất hiện, dao động năng lượng mênh mông hùng hồn yếu ớt tản ra. Tử Nghiên đang luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, tạm thời không dùng được hạch năng lượng đấu thánh này, đợi nàng luyện hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả, cũng không cần đến hạch năng lượng này nữa. Đã vậy, thứ này ta dùng trước vậy. Lữ Bố sờ cằm, trong lòng có chút tiếc nuối, nội dung giao dịch với Tiêu Huyền nên là 12 hạch năng lượng đấu thánh mới phải. Lữ Bố hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay 10 ngón kết ấn, ôm trọn thiên nguyên, trong lòng hai bàn tay hạch năng lượng to bằng nắm đấm từ từ rơi xuống, dán vào lòng bàn tay. Hắc quang hiện lên, lực thôn phệ lượng lờ bao bọc, dẫn dắt dòng năng lượng trong hạch nhập vào cơ thể. Oanh! Đột nhiên, trong đầu nổ lên một tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng mênh mông vô biên như biển gầm xông vào cơ thể Lữ Bố, bao la, hùng vĩ, tựa như chân long cuồn cuộn bay lượn, thế mạnh như nước. Lại hùng vĩ đến thế. Lữ Bố trong lòng kinh hãi, xem ra mình đã đánh giá thấp sự cường hãn của đấu thánh. Lập tức không dám khinh thường. Thôn phệ tổ phù trong linh hồn đột nhiên hắc quang tăng vọt, lực thôn phệ trong nháy mắt quấn quanh, như một hắc động, điên cuồng thôn phệ luyện hóa luồng năng lượng kinh khủng cực lớn này. Hắn lại đang hấp thu hạch năng lượng đấu thánh. Nơi xa, huyết đao thánh giả vác đại đao trở về, rút giận xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng chưa kịp vui mừng, đã phát hiện sự bất thường của Lữ Bố. Cảm nhận kỹ hơn, lập tức ghen tị đến mắt cũng xanh lè. Đó là hạch năng lượng đấu thánh đấy. Đừng nói là hấp thu, cả thi mộ này cũng chưa từng xuất hiện được mấy lần. Ai, có những thứ ghen tị cũng không được. Huyết đao thánh giả thổn thức một hồi, nhắm mắt điều tức một lúc, rồi lại vác đại đao ra ngoài. Ở đây không thể ở lâu, nếu không thì không phải là đau mắt đỏ, mà là ghen tị đến mắt xanh lè. Thời gian trôi qua từng giờ, vùng vụt như thoi đưa. Tu hành không có năm tháng, chìm đắm trong tu luyện, Lữ Bố và Thanh Lân đều không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ầm ầm. Nơi sâu thẳm thi mộ, trong mộ phủ của Tiêu Huyền, một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm thét dài một tiếng, phảng phất như thoát khỏi gông xiềng trên người, khí thế liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, đã từ ngũ tinh đỉnh phong tăng vọt lên cảnh giới bát tinh đỉnh phong. Ha ha ha, thật thống khoái. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đã rất lâu không có cảm giác sức mạnh tăng vọt sảng khoái như vậy. Ha ha ha, tiếp theo nên tu luyện tộc văn rồi. Tiêu Huyền vuốt râu mỉm cười, bàn tay nắm chặt, một quyển trục lượng lờ phù văn hỏa diễm xuất hiện, đây là bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, sẽ thành công tu luyện được tộc văn, cộng thêm huyết mạch chi lực, ngươi sẽ không thua kém bất kỳ thiên tài nào trong trời đất này. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm tinh quang tăng vọt, một màu máu nóng hừng hực dâng lên trên mặt. Lữ Bố, bây giờ ta đã nắm giữ huyết mạch chi lực, tốc độ tu luyện tăng vọt gấp mấy lần, đợi ta vượt qua ngươi, xem ngươi còn làm sao đắc ý trước mặt ta được nữa. Ha ha ha, Tiêu Huyền mỉm cười, cười mà không nói. Tên nhóc này có một đối thủ cạnh tranh cũng không tệ, có thể khích lệ nó nỗ lực vươn lên. Trước đây ông và Hồn Thiên Đế cũng như vậy, chỉ có điều so với Lữ Bố và Tiêu Viêm, ông và Hồn Thiên Đế là sinh tử đại địch, không chết không thôi, ai cũng không thể yếu hơn ai, nếu không sẽ là chết không có chỗ chôn. Còn Cổ Nguyên thôi bỏ đi, chỉ có thể nói, về mặt tu luyện, tu vi, hắn ta cũng không tệ lắm. Tại tầng thứ ba của thi mộ, cùng với những cơn gió lạnh thấu xương, những tiếng kêu trong trẻo cũng vang lên liên tiếp. hàng ý bút giá và sát khí cuồng bạo đều khiến người ta kinh hãi. Huyết đao thánh giả vác thanh đại đao chém đầu, nhìn bóng dáng Thanh Lân lượn lờ trong sát khí và hàng khí trắng toát ở phía xa, không khỏi khóe mắt co giật. Hai người này, ai cũng không đơn giản. Người nam có thể dùng cảnh giới đấu tôn để điều động cường giả đỉnh phong như Tiêu Huyền, lại còn tiện tay bày ra một trận pháp khiến cả hắn cũng thấy khó giải quyết. Người nữ càng không đơn giản hơn. Trước khi bế quan là nhị tinh đấu tôn, sau khi xuất quan đã thẳng tiến lục tinh đấu tôn, tu luyện cứ như bay. Nhưng thế vẫn chưa xong, không biết cô gái này từ đâu kiếm ra được linh hồn của một con cửu đầu thiên xà. Đáng sợ hơn là, cô gái này lại có thể điều động được cửu đầu thiên xà kiêu ngạo khó thuần kia để phục vụ mình. Linh hồn cửu đầu thiên xà vừa xuất hiện, cộng thêm chiến lực của bản thân nàng, dù là cửu tinh hay nhất chuyển đấu tôn cũng phải tạm thời né tránh, không thể không nói là mạnh. Có thể dùng cảnh giới lục tinh đấu tôn để khiêu chiến chuyển cảnh, trình độ này ngay cả hắn, huyết đao thánh giả năm xưa thật nực cười, nếu năm đó ta làm được như vậy, còn cần phải xuất hiện ở thiên mộ này sao? Sớm đã tiến giai đấu thánh, tiêu dao tự tại rồi. Huyết đao thánh giả hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài, thôi thì cứ hộ pháp cho xong chuyện, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu không chính mình cũng khó chịu trong lòng. Cũng may là mình đã chết, trở thành năng lượng thể, nếu không với mức độ bị kích động trong thời gian qua, sớm đã lên cơn nhồi máu cơ tim rồi. Bành bành bành. Nơi xa, băng sương bắn tung tóe, tuyết hoa bay lượn khắp trời, kình khí màu xanh băng quét ngang tất cả. Trong phút chốc, ba năng lượng thể tu vi cửu tinh đấu tôn kêu thảm một tiếng, hóa thành lưu quang tiêu tán, chỉ để lại ba hạch năng lượng lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Hô, thu hoạch cũng khá. Thanh Lân khẽ cười một tiếng, tay nhỏ lật một cái, một con thỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, lông mượt như nhung xuất hiện. Thanh Lân há miệng, mặc kệ con thỏ giãy giụa kêu la, trực tiếp nhét vào miệng. Lập tức, luồng khí tức uể oải lúc trước lại trở nên tràn đầy và mạnh mẽ, quét sạch vẻ mệt mỏi. Bát phẩm đan dược, đây cũng quá xa xỉ, người của đế tộc cũng không chơi sang như vậy. Huyết đao thánh giả hai mắt giật giật, phát hiện ra tầm nhìn của mình vẫn còn hạn hẹp. Ai lại đi dùng bát phẩm đan dược chỉ để hồi phục đấu khí chứ? Thôi thôi, không ghen tị, không đố kỵ, ta là năng lượng thể, ta là người chết, đan dược đối với ta tác dụng không lớn, ta tuyệt đối không ghen tị. Huyết đao thánh giả thân thể khẽ run, mắt nhìn vô định về phía xa, miệng lẩm bẩm, hắn không thấy gì hết. Không thấy thì lòng không khó chịu, lòng không khó chịu thì mình sẽ vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn cứ tốt đẹp như vậy. Oanh! Đột nhiên, từ phía ngọn núi xa xa, một tiếng oanh minh vang lên, một luồng khí thế cường hoành bá đạo và nóng bỏng vô cùng phóng lên trời. Lại đột phá! Huyết đao thánh giả đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nguồn khí tức, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Mới bao lâu chứ? Cảnh giới chuyển cảnh đấu tôn dễ đột phá như vậy sao? Vậy tại sao trước đây mình tu luyện lại chậm như vậy? A, là công tử! Thanh Lân giật mình, đột nhiên mừng rỡ nói, rồi thi triển thân pháp, thân hình lóe lên lao về phía xa. Bên cạnh, trong đôi mắt trống rỗng của thiên yêu khôi màu tím lóe lên một tia sáng, rồi chân đạp mạnh, như một quả đạn pháo ầm vang bắn ra, đi theo bên cạnh Thanh Lân. Trên ngọn núi, ngọn lửa tím đen bay phất phới, như rồng lửa uốn lượn xoay quanh, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt đến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Ngũ chuyển đấu tôn huyết đao thánh giả da mặt rung lên, hắn cảm thấy đấu khí mình tu luyện và đấu khí Lữ Bố tu luyện chắc chắn không phải cùng một loại. Nếu không thì tại sao cùng là cảnh giới cửu chuyển thành thánh, lại có thể nhảy cấp như vậy? Còn có tuân thủ quy tắc tu luyện không vậy? Ai lại nhảy cấp như thế? Công tử lại mạnh hơn. Rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên vẻ vui mừng. Trên bầu trời, Lữ Bố lại cao mày. Năng lượng chứa trong hạch đấu thánh thật sự quá kinh khủng, với nhục thân hiện tại của hắn vẫn chưa thể hấp thu hoàn toàn. Cưỡng ép hấp thu tuy có thể tăng thêm chút thực lực, nhưng chắc chắn sẽ lãng phí một phần lớn không thể lãng phí được. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, thủ ấn đột nhiên thay đổi, Thanh Thiên Hóa Long quyết được thúc đẩy, trực tiếp dùng toàn bộ năng lượng trong hạch đấu thánh để ngưng kết Thanh Long Quang Văn. Trên ngọn núi, một đoàn quang mang tím vàng lấp lánh bắn ra, ánh sáng chói lòa kèm theo long uy huy hoàng bao phủ. Luồng khí thế này không chỉ là khí thế của ngũ chuyển đấu tôn và dị hỏa, mà luồng uy áp này là gì? Huyết đao thánh giả nhìn thân hình không thể nhìn thẳng trên trời, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi. Lữ Bố từ nhị chuyển tấn giai đến ngũ chuyển đã rất khủng bố rồi, nhưng luồng uy áp kỳ dị kia rõ ràng còn khủng bố hơn. Luồng khí thế này rất giống Thái Hư Cổ Long, nhưng lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm của Viễn Cổ Thiên Hoàng. Làm thế nào hắn có thể tập trung sức mạnh của hai đối thủ không đội trời chung là Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng vào một thân thể? Xoẹt xoẹt xoẹt. Quang mang tím vàng tuôn trào trên người Lữ Bố, phía trước đan điền, viên hạch năng lượng tỏa ra năng lượng mênh mông giáng sát vào cơ thể hắn, năng lượng bên trong toàn bộ tràn vào. Lập tức, từng đạo long văn tím vàng bắt đầu hiện lên, lít nha lít nhít, xoay quanh quấn lấy bên người Lữ Bố, tỏa ra long uy kỳ dị cuồn cuộn huy hoàng. 17 đạo, 23 đạo, 39 đạo, 57 đạo, 84 đạo long văn tím vàng lấp lánh liên miên, đợi đến khi hạch năng lượng cạn kiệt, ánh sáng ngừng lại, trên người Lữ Bố đã xuất hiện khoảng 84 đạo long văn tím vàng. Không hổ là hạch năng lượng đấu thánh, lần này lời to rồi. Lữ Bố cảm khái một tiếng, nếu có thể tiêu diệt Cổ Nguyên hoặc Hồn Thiên Đế, đưa vào thi mộ, rồi đánh thành hạch năng lượng để hấp thu thì tốt biết bao. A, không đúng, Tiêu Huyền không phải là cường giả cùng cấp với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên sao? Tìm ông ta không được sao? Thôi bỏ đi, Lữ Bố thủ ấn biến đổi, từ từ thu công. Vừa mới đạt được giao dịch với ông ta mà đã nhăm nhe hạch năng lượng của người ta, ít nhiều cũng có chút không tử tế, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đánh không lại. Nếu đánh thắng được nực cười, vậy ta còn cần hạch năng lượng làm gì? Trực tiếp khai chiến với Dược tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, thu thập Đà Xá Cổ Đế Ngọc không tốt hơn sao? Công tử! Tiếng gọi trong trẻo dễ nghe của Thanh Lân truyền đến, kéo Lữ Bố ra khỏi những suy nghĩ chém giết. Ồ, Thanh Lân cũng xuất quan rồi à? Lữ Bố lập tức mừng rỡ nói, hai tay kéo một cái, ôm lấy vòng eo mềm mại của Thanh Lân, Lục Tinh đấu tôn. Không tệ không tệ, tăng 4 cảnh giới, còn nhiều hơn công tử một chút. Ai lại tính như vậy chứ? Thanh Lân trợn trắng mắt, chuyển cảnh đấu tôn tu luyện khó hơn nhiều, công tử chỉ biết dỗ ta vui thôi. Ha ha, hạch năng lượng của chúng ta còn bao nhiêu? Lữ Bố nâng mông nhỏ của nàng lên, hỏi một vấn đề khác. Ta dùng hết 5 viên cửu tinh và 2 viên bát tinh, chúng ta còn hơn 20 viên cửu tinh, mấy viên bát tinh. Thanh Lân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút không tự nhiên nói, cảm giác có chút khó chịu. Thật ra cũng không phải rất khó chịu. Lữ Bố nhíu mày, trong lòng tính toán thời gian một chút, nói, chúng ta còn có thể ở thiên mộ một tháng nữa. Đã vậy, thời gian tới cứ đi thu thập chút hạch năng lượng chuyển cảnh đi. Được à, được ạ. Thanh Lân liên tục gật đầu, có chút đắc ý nói, thật ra ta vừa xuất quan đã làm vậy rồi, nhìn này, đây là thành quả của ta mấy ngày qua. Thanh Lân tay nhỏ lật một cái, 6 hạch năng lượng nhất chuyển và 9 hạch năng lượng cửu tinh xuất hiện trên lòng bàn tay. Thanh Lân thật tuyệt. Lữ Bố nhướng mày, không nhịn được tán thưởng. Hi hi, thật ra có mấy cái là nhờ huyết đao thánh giả giúp đỡ. Thanh Lân nói thật, nàng đúng là có thể chống lại nhất chuyển đấu tôn, nhưng muốn triệt để đánh giết, với tu vi hiện tại của nàng, vẫn còn hơi khó khăn. Đa tạ các hạ. Lữ Bố khẽ gật đầu ra hiệu, nói lời cảm tạ. Phải làm thôi. Huyết đao thánh giả vội vàng nói. Lữ Bố không giết hắn đã là đại ân, huống chi cũng vì Lữ Bố mà hắn có thể ôm được đùi của Tiêu Huyền. Từ nay trong thiên mộ, đừng nói bán thánh, ngay cả đấu thánh muốn tiêu diệt mình, cũng phải cân nhắc vài phần. Đã vậy, chúng ta tiếp tục đi săn thôi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Đều nghe theo công tử, hai người nói rồi, thân hình lóe lên, hướng về một luồng khí thế khá mạnh trong thiên mộ lao đi. Phải, thiên mộ lại không yên ổn rồi. Huyết đao thánh giả khẽ thở dài, các chuyển cảnh đấu tôn vốn tưởng rằng tránh được sự thanh trừng của Tiêu Huyền là có thể yên ổn, không ngờ lại đến một kẻ còn ác hơn. Hy vọng bọn họ không sao. Nơi sâu nhất của thiên mộ, mộ phủ Tiêu Huyền. Tiêu Viêm thét dài một tiếng, trên mi tâm, một đạo phù văn huyết sắc từ từ phát họa ra. Phù văn hình thành, trong phút chốc khí thế tăng vọt, một luồng ý tịch diệt hiu quạ nhà nhạt thoáng qua, theo sau là một luồng khí tức khủng bố nóng bỏng gào thét dâng lên. Nhất chuyển đỉnh phong, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, có một sự thôi thúc muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lữ Bố. Có chút không đúng, tộc văn của Hồ Ngọc không có tăng phúc lớn như vậy. Tiêu Viêm nhíu mày, phát hiện ra điểm mấu chốt. Tu vi hiện tại của hắn là bát tinh đấu tôn đỉnh phong, thi triển tộc văn xong tăng vọt lên nhất chuyển đỉnh phong, nhưng Hồ Ngọc là cửu tinh đấu tôn, lại còn là huyết mạch cửu phẩm, hắn thi triển tộc văn cũng chỉ ngang ngửa mình, điều này không nên, huyết mạch chi lực của Hồ Ngọc là được rèn luyện từ nhỏ. Tiêu Viêm ca ca, huyết mạch trong cơ thể huynh là do Tiêu Huyền tiền bối tập hợp toàn tộc chi lực mà thành, cũng ẩn chứa năng lượng của Tiêu Huyền tiền bối, có hiệu quả này cũng rất bình thường. Tiêu Huân Nhi giải thích. Cũng phải nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi đến đây cũng không ngắn rồi, còn một tháng nữa là phải rời đi. Một bên, Tiêu Huyền đứng chắp tay, cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này cứ ra ngoài chiến đấu một phen, coi như là ma luyện, cũng có thể thu thập chút hạch năng lượng mang ra ngoài. Vâng, tiên tổ. Tiêu Viêm nhếch miệng cười to, liên thanh đáp. Tên nhóc này, Tiêu Huyền lắc đầu, rồi thản nhiên nói, suýt nữa quên nói cho ngươi, Lữ Bố bây giờ đã tu luyện đến ngũ chuyển, đang thu thập hạch năng lượng, ngươi phải nhanh lên, nếu không thì chẳng còn gì đâu. Cái gì? Tiêu Viêm lập tức sắc mặt đại biến, một mặt kinh ngạc trước tu vi của Lữ Bố, một mặt mẹ nó, tên này sẽ không tiêu diệt hết tất cả cửu tinh đấu tôn và chuyển cảnh đấu tôn trong thiên mộ chứ? Sẽ không thu hết tất cả hạch năng lượng chứ? Tiên tổ, ta và Huân Nhi đi trước. Tiêu Viêm không dám chậm trễ, kéo Tiêu Huân Nhi lách mình mà đi. Ha ha, vẫn là có chút áp lực thì tốt hơn. Tiêu Huyền vuốt râu mỉm cười, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Có thể che chở Tiêu tộc sinh tồn dưới áp lực của hồn tộc hay không, phải xem ngươi rồi. Còn việc tái kích hoạt huyết mạch không nghĩ đến nữa, không có hy vọng, Trước kia ông chiếm hết thiên thời địa lợi còn không thể thành công, thậm chí còn rơi vào kết cục bỏ mình diệt tộc. Tại cổ giới, một nơi trong cổ thánh sơn mạch, trên ngọn núi xanh tươi, từng bóng người lơ lửng giữa không trung, nhìn về một mảnh không gian vô cùng vặn vẹo ở xa. Nửa năm trôi qua trong nháy mắt, trong thi mộ chắc đã qua 3 năm, đã đến lúc các thanh niên các tộc tiến vào bên trong đi ra. Không biết lần này tiến bộ lớn nhất sẽ là ai, một vài trưởng lão cổ tộc thầm nói. Không quan trọng, chờ Thanh Dương và Cổ Hoa ra, liền để chúng nó nhanh chóng đi thi hành nhiệm vụ đi, hồn điện lại gây sự, tên hồn tộc chết tiệt này, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, thậm chí ngay cả Hắc Yên quân của ta cũng dám khiêu khích. Ai biết, nhưng nếu chúng dám đến, thì đừng để chúng sống sót. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, một tiếng xẹt nhỏ vang lên, âm thanh như vải rách vang lên, trên không gian vặn vẹo, vài khe hở đen kịch hiện lên, 12 người từ từ bước ra. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, Lữ Bố và Thanh Lân, còn có Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, nhưng chỉ thiếu hai người của hồn tộc. À, còn có Dược tộc, hai người của Dược tộc cũng mất tích. Chật chật, hồn tộc có chút không ổn rồi. Thấy vậy, các trưởng lão cổ tộc lập tức trên mặt hiện lên vẻ hả hê, không ngờ lại có vở kịch hay để xem. Trên bầu trời, Lôi tộc, Viêm tộc, Thạch tộc liếc nhau, rồi từ từ dời mắt đi, không liên quan đến mình, không hỏi ta, không rõ, không biết. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa liếc nhau, đều có sắc mặt có chút cổ quái, không ngờ Lữ Bố ra tay ác như vậy, bốn người mất tích sạch hồn ngọc đâu? Hồn hộc đâu? Bọn chúng đi đâu rồi? Lúc này, hai lão già áo đen có chút âm u như thiểm điện lướt đến, đánh giá xung quanh 12 người, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển, hận muốn phát điên. Đừng gào nữa, ồn ào chết đi được, Lữ Bố ngoáy tai, có chút khó chịu nói, muốn tìm bọn chúng, ngươi cứ tự mình vào thi mộ mà tìm là ngươi. Nhất định là ngươi đã giết hồn ngọc và hồn hộc. Lời Lữ Bố còn chưa dứt, hai lão giả hồn tộc đã quay ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, hung dữ gầm lên. Lữ Bố nhíu mày, ồ, dựa vào đâu mà thấy? Nếu không phải ngươi giết, tại sao ngươi lại nói chuyện? Một lão giả hồn tộc phẫn nộ quát, không phải ngươi giết, tại sao ngươi lại là người đầu tiên đứng ra? Không sai, ngươi nhất định là có tật giật mình. Một lão giả hồn tộc khác hai mắt đỏ như máu, khóe mắt tức giận nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói, theo ta về hồn tộc nhận tội đi. Càng rỡ. Thanh Lân lập tức giận dữ, quát lớn, hai lão già các ngươi dám vu khống chúng ta. Ta không cần biết, nếu không phải các ngươi giết, tại sao hai người các ngươi lại là người đầu tiên đứng ra? Giải thích rõ ràng cho lão phu. Lão giả hồn tộc tiếp tục quát, hung hăng càng quấy đến cực điểm. Không giải thích rõ ràng, các ngươi chính là hung thủ. Các ngươi đáng chết. Thanh Lân tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, mặt cười đỏ bừng, sao lại có thể vô lý như vậy? Một bên, nhiều trưởng lão đế tộc đang vây xem không nhịn được nhíu mày, hồn tộc này thật đúng là cố tình gây sự. Lữ Bố lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về Thanh Lân đang sắp xù lông, nhẹ giọng an ủi, rồi quay ánh mắt nhìn hai người hồn tộc, thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, hồn ngọc chính là ta giết, ngươi muốn thế nào? Khi người khác nghi ngờ ngươi là hung thủ, tốt nhất ngươi nên là hung thủ thật. Khi hồn tộc nghi ngờ ngươi là hung thủ, tốt nhất ngươi nên là thật. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, hai người hồn tộc trương cuồng cười to, vẻ mặt dữ tợn đột nhiên bộc phát, nhưng mà một vòng quang mang tím vàng tuôn trào, long uy mênh mông gào thét ra. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Giọng nói hài hước của Lữ Bố từ từ vang lên, mà hai người hồn tộc lại sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ngây người tại chỗ. Ầm. Ánh sáng tím vàng chói lọi phun trào, long uy mênh mông lập tức càn quét khắp nơi. Trên bầu trời, lồng ngực của các trưởng lão cổ tộc đều thắt lại, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên, vô cùng khó chịu. Đây là Thái Hư Cổ Long ư, uy áp thật đáng sợ. Tất cả trưởng lão mặt biến sắc, vội vàng vận chuyển đấu khí lui về phía sau. Lữ Bố đây là ngũ chuyển đấu tôn. Cổ Thanh Dương đột nhiên giật giật khóe miệng, phát hiện ra một điều kinh người. Sao sao hắn tu luyện nhanh vậy? Cổ Hoa hai mắt chớp động, đột nhiên cảm thấy tủi thân, rốt cuộc ai mới là người mang huyết mạch đấu đế? Tại sao Lữ Bố, một người bình thường, lại có thể một mình một ngựa dẫn đầu trên con đường tu luyện, còn hắn, người mang huyết mạch đấu đế, lại bị bỏ xa tích tắp? Chẳng lẽ huyết mạch đấu đế của ta là giả sao? Tên này chẳng lẽ đã có kỳ ngộ gì khác trong thiên mộ? Cách đó không xa, đám người Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc đều giật giật khóe mắt, bất đắc dĩ cười khổ. Tốc độ tu luyện thế này, e rằng chỉ có những người có huyết mạch mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc họ mới có thể bị kịp, ví như Lôi Vận, ví như Hồ Ngọc, hay như Tiêu Viêm ở gần đó. Tên nhóc đó đã nhận được huyết mạch truyền thừa cuối cùng của Tiêu tộc, e rằng đẳng cấp huyết mạch đã vượt xa bọn họ. Cổ tộc thì khỏi phải nói, đại tiểu thư của họ trước nay luôn thâm tàng bất lộ, ai biết được nàng ta rốt cuộc mạnh đến đâu. Nhất thời, đám người Viêm tộc, Lôi tộc cảm thấy lòng dạ rối bời, Rõ ràng họ mới là những thiên tài vạn người có một, được các trưởng bối hết lời khen ngợi hì hì, đừng buồn nữa, xem kịch thôi. Hồn tộc lần này đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi ha ha ha, để cho chúng nó quen thói cắn bừa, lần này đá phải tấm thép rồi. Khụ khụ, cũng chưa chắc là cắn bừa, biết đâu im đi. Xin lỗi mấy người lầm bầm, ánh mắt đảo quanh, hứng thú nhìn hai vị trưởng lão hồn tộc mặt lúc trắng lúc xanh ở giữa sân. Ngũ chuyển đấu tôn. Hai vị trưởng lão hồn tộc lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được mà đánh giá Lữ Bố, sao có thể? Tên nhóc này trước khi vào thi mộ không phải mới là nhất chuyển đấu tôn sao? Sao lại tu luyện nhanh như vậy? Thực lực này đã không thua kém hai người bọn họ. Sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Vào khoảnh khắc này, hai người từng dựa vào huyết mạch đấu đế để nghiền ép tốc độ tu luyện của người thường, lần đầu tiên bị người khác nghiền ép về mặt tu luyện, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng này. Nói đi, ta chết rồi đấy, các ngươi làm gì được ta? Lữ Bố phủi phủi tay áo, thản nhiên nói. Sắc mặt hai trưởng lão hồn tộc trở nên xanh mét, bọn họ là người đi vu oan cho người khác, nên rất rõ người bị họ vu oan có bao nhiêu ấm ức, nhưng bây giờ xin lỗi, hai người chúng ta đã nhìn lầm, các hạ không phải người đã sát hại người của hồn tộc ta. Trưởng lão hồn tộc bên trái bỗng nhiên ôm quyền, trầm giọng nói. Phục nghe vậy, đám người Lôi tộc, Viêm tộc lập tức không nhịn được cười, nhưng bị trưởng lão nhà mình lườm cho một cái, sợ hãi vội ngậm miệng lại. Ha ha ha, hồn ung, hồn mâu, các ngươi thật biết cách xuống nước nhỉ. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, co được duỗi được, có thể mềm có thể cứng, không hổ là người của hồn tộc, quả nhiên lợi hại, không biết có biết nhịn nhục không nhỉ. Ha ha ha, so với các đế tộc khác, người của cổ tộc thì chẳng nể nang gì. Hai người hồn tộc vừa dứt lời, rất nhiều trưởng lão cổ tộc lập tức ngửa mặt lên trời cười to, không chút nể tình mà chế giễu. Sắc mặt hai người hồn tộc đỏ bừng, nhưng không nói một lời, chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện này. Sớm biết thế này, thà đi vu oan cho tên nhóc Tiêu tộc kia còn hơn. Không, các ngươi không nhìn lầm, chính là ta và công tử đã tiêu diệt hồn ngọc và hồn hộc. Thanh Lân cười nhạt, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng đanh thép. Hồn hộc, chính là do khôi lỗi của ta đánh bại, đè xuống đất như một con chó. Muốn vu oan thì vu oan, muốn thôi thì thôi sao? Tưởng ta không làm gì được các ngươi chắc. Ánh mắt Thanh Lân càng thêm lạnh lẽo, sát ý dâng trào. Không sai, hai tên đó là do ta giết. Lữ Bố nhếch miệng, nói tiếp. Bọn chúng còn uy hiếp rằng hồn tộc sẽ không tha cho ta, sau đó bị ta đốt thành tro, thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người vây xem đều thay đổi, bọn họ biết, Lữ Bố e là sẽ không bỏ qua. Các hạ, ngươi nhất định phải gây khó dễ cho hồn tộc của ta sao? Sắc mặt hồn ung lạnh đi, nghiêm nghị quát. Rõ ràng là các ngươi tìm ta gây sự, sao lại thành ta gây khó dễ cho các ngươi? Lữ Bố gõ gõ móng tay, ánh kim sẫm lưu chuyển, trên năm ngón tay hiện lên từng lớp vảy mịn, dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Chúng ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bên cạnh, hồn mâu tráng nổi gân xanh, quát lớn. Chật chật, các ngươi thật cao quý, đúng là làm khó các ngươi phải mở kim khẩu nói lời xin lỗi. Lữ Bố cười lạnh. Sao nào? Xin lỗi ta rất nhục nhã sao? Không sao, vậy thì không cần xin lỗi nữa. Ta đã nói rõ ràng với các ngươi, hồn ngọc là ta giết, hồn hộc cũng là ta giết. Ta không chỉ giết chúng, bây giờ, ta còn muốn xử lý cả các ngươi. Lời này vừa thốt ra, hai người hồn tộc đã biết rõ, chuyện này không thể không chết không thôi, bất kể hung thủ là ai, đã không còn quan trọng nữa. Nhóc con, ngươi tưởng ngũ chuyển đấu tôn là có thể giễu võ dương oai trước mặt hồn tộc ta sao? Hồn ung lạnh giọng quát, khói đen quanh thân bùng lên, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức lan tỏa. Ngũ chuyển đấu tôn. Tu vi tương đương với Lữ Bố. Bên cạnh, một tiếng nổ vang lên, cột sáng màu máu trên người hồn mâu phóng thẳng lên trời, khí thế mạnh mẽ gào thét tuôn ra. Lục chuyển đấu tôn. Các trưởng lão dẫn đội của Viêm tộc, Lôi tộc đều biến sắc, không ngờ thực lực của trưởng lão dẫn đội hồn tộc lại mạnh đến vậy. Nhóc con, ngươi tưởng hồn tộc ta nhượng bộ là sợ ngươi sao? Hồn mâu lạnh giọng quát. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy hai người bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hồn ung cười lạnh. Các vị cổ tộc, vị đại thống lĩnh Hắc Yên quân này của các ngươi có liên quan đến việc sát hại huyết mạch cửu phẩm của hồn tộc ta, đại sự như thế này nhất thiết phải giao cho các trưởng lão định đoạt, mong các vị tạo điều kiện. Các trưởng lão cổ tộc lập tức nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử. Vốn họ tưởng Lữ Bố sẽ thấy hồn tộc nhận thua thì dừng lại, không ngờ hắn lại không chịu buông tha. Trong nháy mắt, sự việc đã phát triển đến mức không thể cứu vãn. Chuyện này thật phiền phức, thân phận của Lữ Bố là đại thống lĩnh Hắc Yên quân, nếu để mặc hắn bị hồn tộc bắt đi, thì mặt mũi cổ tộc để đâu? Nhưng nếu ra tay bảo vệ hắn cũng không được, tên nhóc này không phải người cổ tộc, không đáng vì hắn mà làm xung đột với hồn tộc thêm nghiêm trọng. Hiện tại hồn điện đang gây chiến khắp nơi, Ngay cả hai vị đô thống và mấy vị thống lĩnh của Hắc Yên quân cũng đã ra ngoài nghênh chiến, nhưng những xung đột này đều được hồn tộc kiểm soát rất tốt, chỉ giới hạn ở hồn điện, Hắc Yên quân và các thế lực khác. Nhưng nếu thêm vào Lữ Bố, cùng với tính mạng của Hồ Ngọc, một huyết mạch cửu phẩm, thì tính chất đã khác rồi nhất thời, các trưởng lão cổ tộc có mặt tại đây lập tức do dự, giằng co giữa việc ra tay và không ra tay. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, bị người ta đánh đến tận nhà mà còn sợ sệt rụt rè như vậy, quả nhiên là không có chút quyết đoán nào. Ha ha, một tên ngũ chuyển, một tên lục chuyển chỉ có thế thôi sao? Lữ Bố cười nhạt, hắn chẳng mong đợi gì ở các trưởng lão cổ tộc, nên tự nhiên cũng không có gì phải thất vọng. Chỉ là một đám chó giữ nhà mà thôi, sao có thể hy vọng chúng nó như sói hoang xông lên cắn xé kẻ địch. Nhóc con, diệt ngươi là đủ rồi. Hồn Ung quát lạnh một tiếng, rồi thân hình lóe lên, đột nhiên tan biến à không, không tan biến. Lữ Bố và Thanh Lân đang vận sức chờ phát động đấu khí cũng từ từ dừng lại, liếc nhìn nhau, không khỏi có chút ngẩn người. Ồ, ở đây náo nhiệt thật. Một giọng nữ quyến rũ mang theo ý cười chậm rãi vang lên, một luồng dao động khác thường như gợn sóng lan ra, lập tức, không gian ngưng động, xóa đi mọi chập trùng và dao động. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều cứng đờ tại chỗ, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cùng lúc đó, hai bóng người từ từ xuất hiện, một nam một nữ, một già một trẻ, chỉ có điều lão giả kia lại cung kính đứng bên cạnh người phụ nữ, trông như một tên tiểu đệ xách túi. Chúc Huyên tiền bối, Chúc Cương tiền bối. Lữ Bố khóe miệng nở nụ cười, hắn còn tưởng trong nửa năm qua, hai người đã trở về Đông Long đảo rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Đấu Thánh, Thái Hư Cổ Long, là tới cứu Lữ Bố hay là đến giúp Lữ Bố? Đám người Viêm tộc, Thạch tộc, Lôi tộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, họ biết chuyến này Lữ Bố có Cổ Long nhất tộc chống lưng, nhưng đây là lần đầu tiên họ biết Cổ Long nhất tộc lại tốt với Lữ Bố đến vậy. Các hạ, chúng ta là người của Hồn tộc. Hồn Ung trừng mắt nhìn Chúc Huyên và Chúc Cương, lớn tiếng quát. Tiền bối Cổ Long nhất tộc, vì một tên nhân loại mà đắc tội với Hồn tộc ta thì không có lợi gì đâu. Hồn Mâu hít sâu một hơi, lạnh giọng quát. Không sai, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đắc tội với Hồn tộc ta không phải là chuyện nhỏ đâu. Hồn Ung liên tục quát. Hồn tộc, lão nương đánh chính là các ngươi, lũ Hồn tộc. Chúc Huyên cười lạnh một tiếng, dậm chân một cái, bàn tay ngọc ngà nắm thành quyền, hung hăng vung ra. Bùng. Một luồng kình phong nặng nề đột nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc vặn vẹo không gian, giống như một dải cầu vồng bắn ra. Sắc mặt đám người vây xem đại biến, người phụ nữ này không hề vận dụng bất kỳ dao động đấu khí nào. Một quyền này là sức mạnh thể chất đơn thuần hay là không gian lực mà Thái Hư Cổ Long am hiểu nhất? Nhất thời, các trưởng lão cổ tộc căn bản không phân biệt được. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta là Hồn tộc. Gương mặt dữ tợn âm u của Hồn Ung và Hồn Mâu đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, liên tục hét lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, luồng kinh khí cuồng bạo đã ập xuống. Bụp. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Hồn Ung và Hồn Mâu còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành hai đám sương máu, theo gió nhẹ từ từ tan biến. Mọi người có mặt tại đây thấy da đầu tê dại, một mũ chuyển đấu tôn và một lục chuyển, cứ thế mà bay màu. Hồn Ung và Hồn Mâu cũng có chút danh tiếng trong cổ tộc, Hắc Yên quân của cổ tộc đã từng nhiều lần ra tay với hai người này nhưng đều bị chúng trốn thoát. Hai người này không chỉ thực lực không tầm thường, mà còn vô cùng âm hiểm xảo trá. Nhưng trước mặt Thái Hư Cổ Long, cũng chỉ là một vũng máu mà thôi. Ực thế hệ trẻ của Lôi tộc, Viêm tộc và các trưởng lão của họ liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Đây chính là Hồn tộc đấy. Tên Lữ Bố này dựa vào cái gì mà có thể khiến Thái Hư Cổ Long không tiếc trở mặt với Hồn tộc? Lữ Bố và Cổ Long nhất tộc có quan hệ tốt đến thế sao? Chuyện gì vậy? Lôi thần, không phải ngươi đã gặp hắn trong hư không lôi trì sao? Đây là tình huống gì? Ta làm sao biết được? Biết đâu hắn là con rể của Cổ Long nhất tộc cũng nên Lôi thần lẩm bẩm, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua Tiêu Viêm, nếu thật sự là con rể thì đãi ngộ mà Tiêu Viêm và Lữ Bố nhận được quả thực là một trời một vực. Nhìn người ta kìa, Lữ Bố có cường giả đấu thánh chống lưng, thậm chí ngay cả Hồn tộc cũng dám động thủ diệt sát. Còn Tiêu Viêm đến cổ tộc chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt, thế hệ trẻ ngang dọc nhìn hắn không thuận mắt thì thôi đi, nhiều trưởng lão như vậy cũng nhìn hắn không vừa mắt. Đáng thương, thật đáng thương cho Tiêu Viêm. Bên kia, Tiêu Viêm nhíu mày, quan hệ giữa Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long lại có thể tốt đến mức này sao? Theo lời Lữ Bố nói, hắn và Long Hoàng của Cổ Long nhất tộc có quan hệ không tệ. Tiêu Huân Nhi trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nhẹ giọng nói. Long Hoàng. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lữ Bố còn có nhân vật cỡ này chống lưng ư? Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc e rằng là nhân vật cùng cấp với Cổ Nguyên Bá Phụ rồi. Chết tiệt, Lữ Bố có hậu thuẫn lớn thế sao? Chẳng lẽ hắn đi ở rễ cho Cổ Long nhất tộc à? Tiêu Viêm hâm mộ đến mức hai mắt long lên, mặc dù hắn không hề hiếm lạ gì, nhưng Lữ Bố có đấu thánh của Cổ Long nhất tộc làm bảo tiêu, còn hắn thì không có đấu thánh của cổ tộc làm bảo tiêu. Hửm. Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, lập tức nhíu mày, sư phụ ta đâu? Vừa rồi chỉ mãi xem kịch, lúc này mới phát hiện sư phụ của mình không có ở đây, chuyện này có chút kỳ lạ, nếu không có tình huống đặc biệt, Dược lão chắc chắn sẽ đợi mình ra ngoài. Nửa năm qua ngoại giới đã xảy ra không ít chuyện. Một bóng người bên cạnh lóe lên, Thông Huyền trưởng lão từ từ xuất hiện, chậm rãi nói. Thông Huyền trưởng lão, ngài cũng đến sao? Tiêu Viêm hơi cúi người hành lễ, trước đây khi chiến đấu với cổ yêu, vị trưởng lão này đã từng xuất hiện. Ha ha, Thông Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, ở đây xuất hiện một đấu thánh khác, sao ông có thể không xuất hiện chứ? Nói về chuyện lúc nãy. Nụ cười trên mặt Thông Huyền biến mất, dần trở nên nghiêm trọng. Tình hình của Tinh Vẫn Các hiện nay không ổn, trên Trung Châu, Tam Quỷ Hạt Ma của Vân Vũ Tông dẫn đầu, lôi kéo Thiên Minh Tông và Hồn Điện, tấn công Tinh Vẫn Các. Bị tình thế ép buộc, sư phụ ngươi và Phong Tôn Giả đã trở về Tinh Vẫn Các trước một bước rồi. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, không nhận được kinh hãi nói, Tam Quỷ Hạt Ma của Vân Vũ Tông tại sao đột nhiên lại làm chuyện đó? Ngươi không biết sao? Thông Huyền trưởng lão nghi ngờ hỏi, thi thể của Nhân Hạt Tử chẳng phải đang ở trong tay sư phụ ngươi sao? Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử đánh danh nghĩa là báo thù cho tam đệ của mình đấy. Nhân Hạt là do Lữ Bố giết đáng ghét, tên khốn này lại lừa ta. Tiêu Viêm tức đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, lần này không chỉ lừa mình, mà còn hại cả sư phụ của mình. Thật quá đáng. À, cái này, sắc mặt Thông Huyền trưởng lão lập tức trở nên kỳ quái, nhất thời không biết nên nói gì. Ông biết Nhân Hạt Tử đã chết, cũng biết thi thể của hắn đang ở trong tay Dược Trần. Nhưng đây là lần đầu tiên ông biết thi thể này là do Lữ Bố đưa không được, phải dặn dò Cổ Hoa, Cổ Thanh Dương, và cả tiểu thư phải tránh xa tên đó mới được. Cổ Yêu và Cổ Chân đã bị Lữ Bố lừa thảm rồi, không cứu được nữa, những người còn lại cứu được ai thì hay người đó. Thông Huyền trưởng lão, có thể nói cho ta biết tình hình nửa năm qua không? Tiêu Viêm nhíu mày, vội vàng nói. Đương nhiên là được, nửa năm nay Hồn Điện tấn công khắp nơi, gây ra hỗn loạn không nhỏ, Tinh Vẫn Các của ngươi không phải là nơi duy nhất. Thông Huyền trưởng lão nói đến đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đừng nói Tinh Vẫn Các, ngay cả Hắc Yên Quân cũng bị tấn công. Lũ hồn tộc đáng chết. Lập tức, Thông Huyền trưởng lão giải thích cho Tiêu Viêm tình hình hiện tại ở Trung Châu. Địa Hạt Tử của Vân Vũ Tông vốn là đấu tôn bát chuyển đỉnh phong, nhưng nửa năm trước đã đột phá lên cửu chuyển. Công pháp của Tam Quỷ Hạt Ma tương đồng, tâm pháp ba huynh đệ tương liên, chiến lực bổ trợ cho nhau, thực lực mạnh đến mức ngay cả cường giả bán thánh cũng chưa chắc hạ được. Mặc dù bây giờ thiếu mất Nhân Hạt Tử, nhưng lão nhị Địa Hạt lại tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới cửu chuyển. Cùng với Thiên Hạt Tử cửu chuyển đỉnh phong liên thủ, vậy mà có thể đánh ngang tay với Dược Trần. Hai người không hài lòng với tình hình này, liền đến Thiên Minh Tông thuyết phục, lôi kéo thêm một đám cường giả thực lực không tầm thường, tấn công Tinh Vẫn Các sau khi Dược Trần tỉnh lại. Ngay ngày đầu tiên, Dược Trần đã đại chiến một trận với hai quỷ hạt ma, song phương đều bị thương không nhẹ, nhưng các cường giả của Thiên Minh Tông lại gây ra thương vong rất lớn cho Tinh Vẫn Các. Đây vẫn là tình hình sau khi Dược Trần khôi phục nhục thân và ra sức chiêu mộ các cung phụng, nếu là Tinh Vẫn Các dưới sự lãnh đạo của Phong Tôn Giả trước đây, e rằng sớm đã bị diệt. Nhưng chuyện vẫn chưa xong, Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện dẫn người gia nhập vào hàng ngũ vây công Tinh Vẫn Các, khiến cho Tinh Vẫn Các vốn đã không ổn lại càng thêm nguy khốn. Tuy nhiên, đây cũng không hoàn toàn là tin xấu. Hồn Điện ở Trung Châu không chỉ tấn công Tinh Vẫn Các, mà cũng tấn công các thế lực khác, trong đó có cả Đan Tháp. Thấy Dược Trần sắp không trụ nổi, các cự đầu của Đan Tháp liền cho người khẩn cấp chi viện, miễn cưỡng bảo vệ được Tinh Vẫn Các, kìm chân được một đội của Tứ Thiên Tôn Hồn Điện, tránh cho đội quân này tấn công các hướng khác của Đan Tháp. Ở các hướng khác, các cường giả Hồn Điện vốn gần như ẩn mình nay lại xuất hiện quy mô lớn, ngoài Tinh Vẫn Các và Đan Tháp, họ còn tấn công cả Hắc Yên Quân. 5, 6 vị Thiên Tôn, cùng với đông đảo đấu tôn dẫn đội, đã giao chiến với Hắc Yên Quân do Cổ Yêu và Cổ Hình chỉ huy. Nhất thời, toàn bộ Trung Châu loạn thành một mớ hỗn loạn. Chỉ có điều khi ai nấy đều đang chìm đắm trong sự điên cuồng, khát máu và đáng ghét của Hồn Điện, lại không ai để ý đến một tin tức, một trong các đế tộc viễn cổ, Thạch tộc, đột nhiên ra lệnh triệu tập các tộc nhân bên ngoài, yêu cầu họ mau chóng trở về Thạch giới. Mệnh lệnh kỳ quặc này khiến một số người không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu, dù sao trong nó cũng giống như chuyện nội bộ của Thạch tộc. Đó là một đế tộc viễn cổ, thực lực mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, ai dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của họ? Ngươi tưởng mình là cổ tộc hay hồn tộc sao? Mệnh lệnh kỳ quặc này cũng không gây được sự chú ý của cổ tộc, Thông Huyền trưởng lão thậm chí khi giải thích tình hình Trung Châu cho Tiêu Viêm còn trực tiếp bỏ qua nó. Nghe xong lời miêu tả của Thông Huyền trưởng lão, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đau đầu, nhất thời lòng rối như tơ, không biết nên nói gì. Tiêu Viêm ca ca, huynh định làm thế nào? Tiêu Huân Nhi cũng hơi nhíu mày, nàng không giúp được gì. Linh giới của linh tộc đóng lại đã khiến cổ tộc nâng cao cảnh giác, cấm nàng ra ngoài, các trưởng lão này thậm chí còn chặn cả quyền hạn triệu tập cường giả trong tộc của nàng. Điều này khiến Tiêu Huân Nhi vô cùng tức giận. Còn tại sao những người này lại có thể làm đến mức đó, chỉ có thể nói, nàng có một người cha mỗi ngày không biết đang làm gì. Đương nhiên là trở về Tinh Vẫn Các, diệt sạch bọn chúng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Giống như Lữ Bố, hắn cũng không hề ôm bất kỳ hy vọng nào vào cổ tộc. Chuyện nhờ cổ tộc ra tay giúp đỡ chưa bao giờ nằm trong các lựa chọn của hắn. Phía bên kia, nhìn hai đấu tôn của hồn tộc nổ thành xương máu, Lữ Bố nhún vai, xem ra hắn không có cơ hội ra tay rồi. Ánh mắt lướt qua, vị trưởng lão dẫn đội của dược tộc vốn có chút ngang ngược đã không biết đi đâu mất. Hai hậu bối của dược tộc cũng không quay lại, nhưng kết cục của hồn tộc còn sờ sờ trước mắt, cho dù hắn có 100 lá gan, cũng không dám làm như hồn tộc mà đi gây sự với Lữ Bố. Thông minh như hắn, đã trực tiếp chọn chuồng lẹ. Còn về việc giải thích với trong tộc thực sự không được thì cứ đổ cái chết của hai người kia lên đầu hồn tộc, dù sao bọn chúng cũng giết người không chớp mắt, có khả năng nhất. Còn chuyện đắc tội hồn tộc buồn cười, trong các đế tộc viễn cổ, có ai mà dược tộc ta không dám đắc tội? Tin ta các nguồn cung ứng đang dược của hắn không? Đi thôi, không còn chuyện gì nữa, đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Lữ Bố phủi mông đứng dậy, nói một tiếng, rồi dẫn Thanh Lân và hai vị tiền bối cổ long nhất tộc hướng về phía cửa ra của cổ giới. Chuyến đi cổ giới lần này, Lữ Bố đã có được mọi thứ hắn muốn, năng lượng hạch của đấu thánh, cùng vô số năng lượng hạch của các đấu tôn chuyển cảnh và cửu tinh đấu tôn. Trong 3 năm ở Thiên Mộ, hắn từ nhất chuyển đấu tôn đã tăng lên ngũ chuyển đấu tôn, còn Thanh Lân cũng thu được lợi ích không nhỏ, từ thực lực nhất tinh đấu tôn đã tăng lên lục tinh đấu tôn. Mà ở ngoại giới, mới chỉ trôi qua nửa năm, giúp Lữ Bố tiết kiệm được không ít thời gian. Các trưởng lão cổ tộc thấy vậy, vội vàng gọi một chiếc thuyền không gian đến tiễn đoàn người Lữ Bố rời đi. Nhóc Lữ Bố, chờ ra khỏi cổ giới, hai người bọn ta sẽ trở về tộc. Trúc Huy ngáp một cái, buồn chán nói. Khoảng thời gian ở cổ giới này thật khiến nàng bí bách. Cổ giới ở đâu cũng là quy củ, cái này không được, cái kia không xong, chỗ này không cho đi, chỗ kia cũng cấm vào. Nếu không phải đối phương đông người, thực lực quá mạnh, nàng cũng đã muốn lật bàn rồi. Thậm chí để duy trì uy nghiêm của cổ long nhất tộc, nàng ngay cả việc đánh chút cương cho vui cũng không được, thực sự khiến nàng có chút khó chịu. Ha ha, khoảng thời gian này đã vất vả cho hai vị tiền bối rồi. Lữ Bố có chút xấu hổ, rồi tay khẽ động, nhét vào tay hai người một cái bình ngọc. Trong bình ngọc đựng mấy viên đan dược, trên đan dược có sương mù lượn lờ, từng con thú nhỏ sống động thỉnh thoảng hiện lên. Tên nhóc nhà ngươi, ra tay cũng hào phóng đấy chứ. Trúc Cương và Trúc Huy mặt lộ nụ cười, thoáng cái đã là mấy viên bát phẩm đan dược, cho dù Lữ Bố là bát phẩm luyện dược sư, cũng không chịu nổi cách vung tay quá tráng như vậy. Nhưng mà nghĩ đến việc tên nhóc này lúc đầu ở trước tế đàn ra tay một lần là cả trăm viên bát phẩm đan dược, thì bây giờ nhiêu đây cũng chẳng là gì. Tên nhóc này giàu lắm. Long Hoàng bệ hạ nhà mình, coi như đã câu được con rùa vàng rồi. Ha ha, phải rồi, nếu không có hai vị tiền bối, ta ở cổ tộc làm sao có thể thuận lợi như vậy. Lữ Bố mỉm cười nói, hắn nói là lời thật lòng, nếu không có hai vị đại lão này, đừng nói Thiên Mộ, ngay cả cổ giới hắn cũng không dám đến. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã rời khỏi cổ giới, ra khỏi phạm vi cổ thánh thành và quảng trường cổ thạch. Tạm biệt nhé, nhóc Lữ Bố. Nếu có cần gì, cứ đến Long Đảo, đừng khách sáo với ta. Trúc Huyên phất phất tay, mỉm cười nói, tay áo vung lên, một vết nứt không gian hiện ra, một thông đạo không gian màu bạc từ từ hình thành trong vết nứt. Hai vị tiền bối đi thông thả, thay ta hỏi thăm chút Đào tiền bối. Nếu Tử Nghiên hỏi, cứ nói với nàng ấy hãy tu luyện cho tốt. Lữ Bố phất phất tay, nhìn hai người rời đi, nhìn vết nứt không gian từ từ biến mất. Công tử, tiếp theo chúng ta về thẳng Đan Tháp sao? Thanh Lân ôm cánh tay Lữ Bố, có chút vui vẻ nhảy chân sáo. Nói sao nhỉ, nàng đã rất mong chờ phản ứng của mấy vị tỷ tỷ khi nhìn thấy thực lực hiện tại của nàng. Trước khi mình đến cổ giới, Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ là thất tinh đấu tôn, Vân Vận tỷ tỷ là nhị tinh đấu tôn, còn nàng mới bước vào cảnh giới đấu tôn. Kết quả bây giờ mình đã là lục tinh đấu tôn, sắp đuổi kịp Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thanh Lân bất giác cong lên, không biết Vân Vận tỷ tỷ có đấm ngực dậm chân, hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi không nhỉ. Hì hì không vội, còn chút chuyện Lữ Bố cười nhạt, nói rồi vung tay áo, một luồng kình phong đánh ra. Thanh Lân thấy vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, có địch tập kích. Nhưng khi nàng nhìn rõ người ẩn nấp trong hư không, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái. Bụp. Một tiếng động nhỏ vang lên, đánh vào một khoảng hư không, một bóng người kêu thảm một tiếng, có chút chật vật bay ngược ra. Tên khốn, ngươi ra tay nặng thế làm gì? Tiêu Viêm tức giận, ôm lấy lồng ngực khí huyết sôi trào, quát. Ta đâu biết là ngươi. Lữ Bố trợn mắt, bực bội nói. Nói bậy. Ngươi mà không biết sao? Tiêu Viêm nghe Lữ Bố nói, lập tức tức đến lệch cả mũi. Tên Lữ Bố này là bát phẩm luyện dược sư, làm sao có thể không cảm nhận được mình. Huống chi bên cạnh hắn còn có một bích xà tam hoa đồng, lại không biết người theo sau chính là mình. Tên này chính là cố ý đánh người. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố đảo mắt, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Ta đang vội về gặp các bà xã của ta, nhóc con ngươi đừng có gây sự với ta đấy. Đi với ta đến Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm mặt đen lại, tức giận nói. Tên khốn nhà ngươi, tam quỷ hạt ma của Vân Vũ Tông là do ngươi gây ra, ngươi phải đi giải quyết chuyện này. Buồn cười, bọn chúng đánh là Tinh Vẫn Các, đánh là Dược Trần, liên quan gì đến ta? Lữ Bố nhếch miệng, cười lạnh. Huống chi sư phụ ngươi và tam quỷ hạt ma vốn đã không ưa nhau, hai người bọn họ xuất hiện trước mặt Dược Trần, sư phụ ngươi phải mừng mới đúng. Ngươi Tiêu Viêm lập tức tức đến phát điên. Nếu không phải ngươi đưa thi thể của nhân hạt đến, chúng ta sẽ gặp phải chuyện này sao? Vậy à, Lữ Bố trợn mắt. Hay là để ta tìm Cổ Long Bán Thánh đến nói chuyện với ngươi nhé. Dù sao cũng là chính tay ngài ấy diệt nhân hạt tử. Tiêu Viêm, đây là uy hiếp sao? Đây chính là uy hiếp rồi. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây. Lữ Bố nhếch miệng, phủi mông chuẩn bị rời đi. Làm một giao dịch thì sao? Tiêu Viêm khẽ thở dài, cong ngón tay búng ra một cuốn trục. Giúp ta diệt tứ thiên tôn của hồn điện, phương thuốc của viên bồ đề đan bát phẩm cửu sắc này sẽ là của ngươi. Ồ, Lữ Bố lập tức ánh mắt ngưng lại, rồi mỉm cười. Nói sớm đi chứ ngươi nói sớm có phải xong rồi không? Lũ hồn điện tà ác, người người đều có thể trừng trị, hôm nay bất kể ai muốn đánh hồn điện, ta, Lữ Bố, đều phải giúp một tay. A ha ha ha ha, nói rồi, Lữ Bố đưa tay ra, một luồng hấp lực bùng lên, lập tức hút lấy cuốn trục trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, trước khi có lợi lộc, tên khốn nhà ngươi đâu có nói như vậy. Đi thôi, đến Tinh Vẫn Các. Lữ Bố mở cuốn trục ra xem hai lần, rồi cất vào trong những trữ vật. Đi theo ta. Tiêu Viêm hất cằm, dưới chân ngân quang nổi lên, thân hình lao về phía xa. Chật chật, Tiêu Viêm mà, ngươi làm thiếu các chủ Tinh Vẫn Các mà cũng keo kiệt quá nhỉ, ra ngoài mà ngay cả một con thú cưỡi thay thế cũng không có, còn phải dựa vào hai chân mình chạy. Giọng nói đầy vẻ ghét bỏ của Lữ Bố chậm rãi vang lên. Bên cạnh, thanh quang trong mắt Thanh Lân lóe lên, một con ma thú họ rắn cấp 7 xuất hiện, hai người ngồi lên, lao vút về phía xa. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, nói chuyện với Lữ Bố, lúc nào cũng thấy nghẹn lòng Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Vẫn Các. Trong tinh giới, không khí vô cùng ngưng trọng, vô số cường giả đi đi lại lại, trên người ai cũng ít nhiều mang theo vết thương. Trên ghế chủ vị, Dược Trần sắc mặt tái nhợt, khí tức chập chờn bất định. Trong số những người có mặt, người vất vả nhất chính là ông, không chỉ phải chiến đấu, mà còn phải luyện chế đan dược, cả hai việc đều không hề nhẹ nhàng. Nếu không có đan tháp chi viện, e rằng Dược Trần đã mệt chết rồi. Các chủ, kho dự trữ đan dược của chúng ta sắp cạn kiệt, dược liệu còn lại cũng không nhiều. Một trưởng lão ôm cuốn trục, sắc mặt có chút âm trầm và ngưng trọng. Dược liệu và đan dược mà mấy người bạn đan tháp mang đến cũng đã tiêu hao gần hết, cứ tiếp tục thế này. Lời vừa nói ra, không khí trong phòng hội nghị dần trở nên nặng nề, đè nén đến mức người ta suýt không thở nổi. Các chủ, Vân Vũ Tông gửi chiến thư. Không đợi Dược Trần nói gì, một trưởng lão khác vội vã đi tới, tay cầm một tấm thiệp ngọc màu hồng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đây là thừa lúc ta bệnh, muốn lấy mạng ta đây mà. Dược Trần cười lạnh một tiếng, tam quỷ hạt ma này quả nhiên là lũ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền càng rỡ. Dược Trần, cút ra đây. Hôm nay Tinh Vẫn Các của ngươi nhất định bị diệt, không một ai có thể sống sót. Dược Trần lời còn chưa dứt, bên ngoài tinh giới, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Tam quỷ hạt ma rất am hiểu đạo lý bỏ đá xuống giếng, thừa nước đục thả câu, quyết không cho Dược Trần cơ hội thở dốc. Vù vù. Tiếng quát vừa dứt, trong tinh giới đã có mấy bóng người xuất hiện, dẫn đầu là Dược Trần, một trong tám đại trưởng lão của đan tháp, và mấy vị cường giả cung phụng của Dược Trần. Các vị, thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Một trong tám đại trưởng lão của đan tháp, Khâu Mậu, lạnh giọng quát. Người này chính là người đứng đầu của Khâu gia, một trong năm đại gia tộc của đan tháp. Hai Dược Trần giết tam đệ của ta, mối thù này không đội trời chung. Đôi mắt nhỏ của Thiên Hạc bùng lên hận ý, âm u quát. Dược Trần nhếch miệng, chuyện này là do Lữ Bố làm. Không sai, Dược Trần phá hủy rất nhiều phân điện của ta, diệt sát rất nhiều tôn giả của ta, hồn điện ta sao có thể bỏ qua cho hắn. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào máu âm u thản nhiên nói, hắn chính là tứ thiên tôn của hồn điện, Huyết Hà Thiên Tôn. Không chỉ thế, luyện dược sư đệ nhất của hồn điện ta, Mộ Cốt, cũng chết trong tay hắn. Ngay cả dị hỏa huyền hoàng viêm mà hồn điện ta khổ cực tìm kiếm cũng rơi vào tay đồ đệ của Dược Trần là Tiêu Viêm. Mối ân oán này, đâu phải một câu là có thể bỏ qua. Giọng Huyết Hà Thiên Tôn khàn khàn lạnh lẽo, bên cạnh huyết quang phun trào, khí huyết tanh nồng tràn ngập đất trời, khiến người ta buồn nôn. Dược Trần trợn mắt, chuyện này cũng là do Lữ Bố làm. Khâu trưởng lão của Đan Tháp, chúng ta chỉ diệt một mình Dược Trần, ngươi nếu cứ thế rút lui, vẫn còn đường sống. Bên cạnh Huyết Hà Thiên Tôn, một lão giả áo xám lạnh lùng nói. Thần Các Hạ, ngươi và Dược Trần không oán không thù, tại sao lại phải nhúng tay vào chuyện này? Khâu Mậu quát. Ngươi phải biết, Hồn Điện vô cùng xảo trá, chuyện này không liên quan đến Hồn Điện, cũng không liên quan đến Đan Tháp. Lão giả áo xám cắt ngang lời Khâu Mậu, nghiêm nghị quát. Đệ tử của Dược Trần là Tiêu Viêm đã giết rất nhiều môn nhân của Thiên Minh Tông ta, Yêu Hoa Tà Quân, Sâm La Quỷ Tôn, còn có cả tông chủ và thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông ta đều đã chết trong tay Tiêu Viêm. Mối thù sâu đậm như vậy, sao có thể cười cho qua? Nhất định phải lấy máu trả máu, lấy răng đền răng. Ta không giết Dược Trần, chỉ cần hắn giao ra Tiêu Viêm, ta sẽ rút lui. Dược Trần nhếch miệng, chuyện này liên quan gì đến Tiêu Viêm? Vẫn là do Lữ Bố làm. Dược Trần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Địa Hạt Tử quát lớn. Bó tay chịu trói còn có thể giữ được toàn thây, nếu không, hôm nay tinh vẫn cát của ngươi trên dưới, chó gà không tha. Thiên Hạt Tử trong tay đấu khí bùng lên, vận sức chờ phát động. Hà nói cứ như ngươi sẽ tha cho ta vậy. Dược Trần cười lạnh, ngọn lửa màu hồng sẫm quanh thân dâng lên, huyết yêu diễm hỏa lưu chuyển toàn thân. Hắn tuy không có cốt linh lãnh hỏa, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Chương 380, không nghe không nghe, rùa tụng kinh. Nhìn dáng vẻ sẵn sàng liều chết của Dược Trần, những người đứng đầu của ba thế lực lớn là Vân Vũ Tông, Thiên Minh Tông và Hồn Điện đều có sắc mặt ngưng trọng. Lão bất tử Dược Trần này là một bán thánh, nếu liều chết phản công, bọn họ khó mà bảo toàn được bản thân, trận chiến này, e là sẽ có chút khó khăn đối diện, khóe mắt Dược Trần hơi giật giật, có chút bất đắc dĩ. Không phải ông không muốn vạch mặt kẻ chủ mưu Lữ Bố, mà là nói ra cũng vô ích. Ba thế lực lớn trước mặt đang áp sát, chiếm hết ưu thế, vênh váo hung hăng, không thể nào chỉ vì một câu ta không phải hung thủ, tên khốn Lữ Bố kia mới là thủ phạm. Mà bọn họ sẽ vội vã lui binh. Chuyện đó sao có thể xảy ra? Huống chi, Tam Quỷ Hạt Ma và ông là thù cũ nhiều năm, cũng là loại hận không thể để đối phương chết đi. Nếu đổi lại là ông, Dược Trần, gặp Tam Quỷ Hạt Ma ở nơi khác, cũng sẽ trực tiếp ra tay diệt sát, không chút lưu tình. Tam Quỷ Hạt Ma đối với Dược Trần cũng vậy, bây giờ chiếm hết ưu thế, lại còn buông tha Dược Trần. Sao có thể? Hồn Điện thì khỏi phải nói, ân oán giữa ông và Hồn Điện nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Ông hận không thể Hồn Điện chết hết, Hồn Điện lại càng trăm phương ngàn kế muốn diệt ông. Còn Thiên Minh Tông chính mình đã phá hỏng kế hoạch khống chế Hoa Tông của bọn họ, mối ân oán này cũng không nhỏ. Cả ba thế lực này, bất kỳ ai cũng không thể cùng ông, Dược Trần, cười một tiếng cho qua mọi ân oán. Chỉ một câu hung thủ là Lữ Bố mà muốn đối phương lui binh, đó là chuyện hoang đường. Tên khốn kiếp đáng chết này. Vừa nghĩ đến đây, Dược Trần không khỏi lộ vẻ phẫn uất. Mặc dù biết là vậy, nhưng tên nhóc Lữ Bố này thật sự đã hại ông thê thảm. Ba thế lực này ông chẳng sợ ai, ngoại trừ Hồn Điện. Cả Thiên Minh Tông và Vân Vũ Tông ông đều có cách, có thực lực để giải quyết. Nhưng bây giờ tên Lữ Bố đáng chết, nếu không phải vì tên nhóc này, làm sao ba thế lực này lại cùng lúc kéo đến, cùng nhau đối phó ông? Dược Trần tức đến mức người rung lên, sớm biết vậy đã không để Tiêu Viêm đến Ma Thú Sơn Mạch, bây giờ thì hại khổ chính mình rồi. Kiệt kiệt kiệt Dược Trần, xem ra ngươi không có ý định bó tay chịu trói, đã vậy thì chết đi. Thiên Hạt Tử nhìn Dược Trần đang được bao bọc bởi ngọn lửa hồng sẫm, ánh mắt sắc lạnh, quát lên. Giết! Tắm máu tinh vẫn cát, chó gà không tha. Tiếng quát vừa dứt, Địa Hạt Tử hai tay nắm quyền, ánh lửa màu vàng sẫm bao phủ, kình phong nóng rực lập tức hóa thành hai dải lụa lửa, nhắm thẳng vào đầu và cổ của Dược Trần. Hừ, tự tìm cái chết, Dược Trần quát lạnh, đang định lật tay đánh tan, nhưng đúng lúc này, một luồng hàn khí cực lạnh đột ngột ập tới, nhắm thẳng vào yếu huyệt dưới nách của ông. Trong nháy mắt, cảm giác hồi hộp sộc thẳng vào linh hồn, Dược Trần biến sắc, đưa tay ấn xuống, rồi vội vàng lùi lại. Có thể phối hợp ăn ý với Địa Hạt Tử như vậy, ngoài Thiên Hạt Tử ra không còn ai khác. Bùng. Hàn khí lạnh buốt và ngọn lửa hồng sẫm va chạm, nóng bỏng xen lẫn cực hàn bùng lên, cảnh tượng băng và lửa đang xen lập tức gào thét. Nhưng cuộc đối đầu này chưa dứt, dải lụa lửa đã gào thét ập tới. Dược Trần chưa kịp thở, đã phải tiếp tục đối mặt với đòn tấn công từ Địa Hạt Tử. Hai tên chó này Dược Trần mặt sa sầm, thế công của hai người một lớp sóng nối tiếp một lớp sóng, liên miên không dứt, quyết không cho ông cơ hội thở dốc. Điều phiền phức là, vết thương trên người ông vẫn chưa lành, kiệt kiệt kiệt Dược Trần, ngươi chết chắc rồi. Tiếng cười lạnh của Thiên Hạt Tử và Địa Hạt Tử chậm rãi vang lên, thế công cuồng bạo như thủy triều lại một lần nữa gào thét ập đến. Ở một bên khác của chiến trường, Khâu Mậu trưởng lão hét lớn một tiếng, ngọn lửa bùng lên ngưng tụ thành một con cự thú dữ tợn, lao về phía Tứ Thiên Tôn Huyết Hà của Hồn Điện. Mục đích ông đến đây vốn là vì Hồn Điện. Hồn Điện công khai tấn công Đan Tháp, ông là một trong những binh sĩ chiến đấu ở tuyến ngoài. Nếu có thể giải quyết kẻ địch trước mắt, vậy tiếp theo sẽ là khẩn cấp chi viện cho các chiến trường khác của Đan Tháp, diệt sát Hồn Điện. Nhưng đó là chuyện sau này, có thể sống sót hay không, bây giờ vẫn còn khó nói, hừ, không biết sống chết. Huyết Hà Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn nhanh như chớp, huyết quang gào thét dâng lên, hóa huyết đại pháp. Lão già, hôm nay hãy giao linh hồn của ngươi ra đây. Ở các vị trí khác, toàn bộ chiến lực của Tinh Vẫn Các đều xuất trận, dựa vào trận pháp bố trí trong tinh giới, chật vật chống đỡ cuộc tấn công của các cường giả Thiên Minh Tông do thần dẫn đầu. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, nhiều ngày kịch chiến đã khiến Tinh Vẫn Các vốn không mạnh lại càng thêm khốn đốn. Trận pháp lung lay sắp đổ, dường như có thể bị công phá bất cứ lúc nào. Xoẹt xoẹt. Ở rìa phía đông Thiên Tinh Sơn Mạch, hai luồng quang mang một xanh một bạc lóe lên, như quỷ mị đáp xuống một đỉnh núi. Ha ha, Tiêu Viêm, Tam Thiên Lôi Động của ngươi luyện cũng khá đấy. Lữ Bố cất tiếng cười lớn. Thanh Lân nép trong lòng Lữ Bố, nhìn Tiêu Viêm ở cách đó không xa đang mệt như chó, không nhịn được mím môi cười khẽ. Sau đó, hai người xuống khỏi con ma thú họ rắn cấp 7. Thanh quang trong mắt Thanh Lân lóe lên, lại thu nó vào không gian trong đồng tử. Cách đó không xa, Tiêu Viêm vịn vào một cây đại thụ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng như ống bể, gần như mệt lả. Ngươi, tên khốn nhà ngươi gian lận. Tiêu Viêm tức đến mức mũi sắp lệch đi. Tên Lữ Bố này chế giễu hắn ra ngoài phải dựa vào hai chân, Tiêu Viêm liền thi triển Tam Thiên Lôi Động, cho Lữ Bố thấy thế nào là tốc độ. Nhưng tên Lữ Bố này lại gian lận, cho ma thú uống một viên đan dược tăng tốc, rồi cứ bám sát sau lưng hắn, ý tứ rất rõ ràng, là để trêu ngươi. Chuyện đó thì thôi đi, ma thú cấp 7 dù có tăng tốc thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nhưng tên khốn Lữ Bố lại gian lận, trực tiếp dùng không gian lực để hỗ trợ. Tốc độ của hắn nhanh, ma thú của Lữ Bố cũng nhanh theo, tốc độ của hắn chậm, ma thú của Lữ Bố cũng chậm lại thật quá đáng. Không ai bắt nạt người như vậy. Đáng chết, sau này ta nhất định phải nuôi một con ma thú phi hành mới được. Tiêu Viêm trong lòng bực bội không thôi. Dựa vào đâu mà mình mệt như chó, còn Lữ Bố lại có thể ôm mỹ nhân trong lòng mà nhàn nhã. Đáng giận. Đột nhiên, từ phía tinh giới truyền đến dao động đối đầu đấu khí kịch liệt, trong đó có một luồng khí tức chính là của sư phụ hắn, Dược Trần. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đại biến, liền muốn đứng dậy đi qua giúp đỡ. Đi đi, ngươi sắp mệt thành chó rồi, bây giờ qua đó ngoài việc nộp mạng thì còn làm được gì? Lữ Bố nhếch miệng, ghét bỏ nói. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhét vào miệng một viên bát phẩm đang dược phục hồi đấu khí, vội vàng điều tức khôi phục. Thanh Lân à, điều khiển ma thú mệt lắm đúng không? Lữ Bố cười hì hì. Đến đây, công tử mát xa cho em công tử, em không mệt chúng ta qua chỗ khác đi, giọng nói ngượng ngùng của Thanh Lân khe khẽ vang lên. Được. Tiêu Viêm, không nghe không nghe, rùa tụng kinh. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, hàn khí lạnh buốt, ánh lửa sâu thẳm, và ngọn lửa hồng sẫm điên cùng va chạm. Ba bóng người giao thoa như tia chớp, những gợn sóng kình khí kinh khủng từng vòng lan tỏa. Trong phạm vi ngàn dặm, không một ai dám đặt chân vào, chấn động khủng khiếp này có thể nghiền nát một đấu tôn chuyển cảnh thành tro bụi. Không gian bị xé rách, từng vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm như miệng máu của ác quỷ, tùy ý mở ra nuốt chửng, những cơn gió lạnh quỷ dị thỉnh thoảng từ trong đó thổi ra. Sắc mặt Dược Trần vô cùng khó coi, huyết yêu diễm hỏa trên tay cháy hừng hực, nhưng trong thời gian ngắn, ông căn bản không thể hạ được hai người Thiên Hạc tử, mà các chiến trường khác lại đang lâm nguy ầm ầm. Bảo linh hồn mênh mông phóng lên trời, uy áp vô hình càng quét khắp nơi. Dược Trần lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh sáng kỳ dị trong mắt tăng vọt, giống như hai ngọn đèn sáng chói. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Trong ba phe, thần có thực lực yếu nhất liền biến sắc, cảm giác áp bức khiến hắn muốn rời xa Tinh Vẫn Các và Dược Trần. Linh hồn này e là đã đạt đến thiên cảnh rồi. Khâu Mậu trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Không hổ là Dược Tôn giả, không, là Dược Thánh giả. Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện không nói gì, mà chỉ có sắc mặt âm u lùi lại mấy bước, khẽ điều chỉnh. Lực lượng linh hồn này e là cho dù Nhị Thiên Tôn đích thân ra tay, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hạ được Dược Trần. Đáng chết, luyện dược sư cấp cao quả nhiên khó giết lại khó bắt. Lực lượng linh hồn. Hừ, ngươi tưởng bọn ta không có sao? Đối diện Dược Trần, Địa Hạt Tử cười lạnh một tiếng, hai mắt khép hờ, rồi đột nhiên mở ra. Ầm. Lập tức, lực lượng linh hồn mãnh liệt cào thét tuôn ra, bảo linh hồn cuồng bạo như núi keo biển gầm, phóng lên trời. Ngọn lửa sâu thẳm cũng theo đó mà gào thét cuộn trào, tràn ngập như một biển lửa vô biên. Sắc mặt Dược Trần nghiêm túc, Địa Hạt Tử cũng giống như ông, là một luyện dược sư, và là một luyện dược sư cấp rất cao, bát phẩm đỉnh phong. Cảnh giới linh hồn của người này e rằng sớm đã là linh cảnh viên mãn, luyện ra bát phẩm cửu sắc đan dược có lẽ cũng không thành vấn đề. Hắc hắc hắc, Dược Trần, chúng ta lại đấu tiếp. Thiên Hạc Tử cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, hàn khí quanh thân bùng lên, ánh sáng màu xanh băng ở hai tay phun ra nuốt vào, hàn khí lạnh lẽo lập tức bao phủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng dao động cuồng bạo mạnh mẽ từ xa ập tới. Nơi chân trời, một con sói lửa được tạo thành từ dòng năng lượng ba màu trắng, đỏ thẫm và xanh đậm đang gào thét lao đến. Đại ca cẩn thận. Địa Hạc Tử hét lớn, cảm giác linh hồn của hắn cực mạnh, rất rõ ràng năng lượng kinh khủng chứa trong đó. Ầm. Lập tức, tiếng nổ như sấm vang lên, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang vọng khắp Thiên Tinh Sơn Mạch, dường như cả ngọn núi đều bị rung chuyển dữ dội. Thiên Hạc Tử kêu lên một tiếng, lập tức lùi lại, ánh mắt băng lạnh sắc bén. Còn có cao thủ. Ánh bạc lóe lên, Tiêu Viêm đã đứng chắn sau lưng Dược Trần. Ngươi đã mạnh lên rồi. Dược Trần cảm nhận được luồng đấu khí bàn bạc trên người Tiêu Viêm, lập tức mặt mày vui mừng, gật đầu không ngớt, hài lòng vô cùng. Đệ tử may mắn, vào được thiên mộ, nhận được truyền thừa huyết mạch của tổ tiên. Tiêu Viêm lòng đầy áy náy nói. Xin lỗi, sư phụ, con đến muộn, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Dược Trần vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, trong mắt lệ nóng lưng tròng. Hắn tới muộn cái gì mà muộn? Hắn chính là chạy nhanh quá mệt thành chó, trốn đằng sau nghỉ ngơi đấy chứ. Không gian vặn vẹo, thân hình Lữ Bố từ từ hiện ra, nhếch miệng, khinh thường nói. Sắc mặt Dược Trần cứng đờ, nước mắt lưng tròng, nhất thời không biết phải làm sao. Chảy ra ư? Không được, không chảy ra được, hết cảm xúc rồi. Không chảy ra nữa vậy phải làm sao? Chẳng lẽ lại thu vào? Bên cạnh Lữ Bố, Thanh Lân che mặt bằng lụa mỏng cắn môi đỏ, có chút buồn cười, nhưng trong một khung cảnh nghiêm túc thế này, cười ra tiếng thì không hay cho lắm. Tiêu Viêm lập tức trợn mắt, tên khốn nhà ngươi phá đám cái gì vậy? Nhân lúc Tiêu Viêm không chú ý, Dược Trần hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí, lập tức làm bốc hơi hết nước mắt trong hốc mắt, khôi phục lại phong thái nhanh nhẹn của Dược Thánh giả ngày nào. Thản nhiên, bình tĩnh, vạn sự không vướng bận, ra dáng một bậc cao nhân thế ngoại. Ai? Dám nhúng tay vào chuyện của bọn ta, muốn chết phải không? Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, Thiên Hạc Tử mặt đầy sát khí lạnh lẽo, quát lớn. Địa Hạc Tử cũng cười lạnh, một tên nhất chuyển đấu tôn, một cô bé lục tinh đấu tôn, cũng dám xen vào chuyện của người khác. Địa Hạc Tử trong lòng hơi trùng xuống, khí thế từ từ khóa chặt Lữ Bố. Hắn có thể nhìn thấu thực lực của hai người kia, nhưng lại không nhìn thấu được thực lực của tên công tử bột này, nghĩ rằng chắc chắn không đơn giản. Cô bé, em đi chỗ khác đi, ở đây đừng dính vào à, chỗ khác cũng cố gắng đừng dính vào. Lữ Bố khẽ vuốt lọn tóc của Thanh Lân bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Biết rồi. Công tử Thanh Lân cười khẽ, dưới chân khẽ điểm, kim quang lưu chuyển, lao vút vào trong tinh giới, trong nháy mắt đã rơi xuống bên cạnh một vài đấu tông. Ha ha, Yên Nhiên, ta đến tìm ngươi đây. Thanh Lân, ngươi là đấu tôn. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được. Hì hì, Lữ Bố trưởng lão. Ở một bên khác, một trong bát đại trưởng lão là Khâu Mậu kinh ngạc kêu lên. Ông ta đương nhiên biết Lữ Bố, người này không chỉ có quan hệ với cổ tộc, mà còn có quan hệ với cổ long. Hậu thuẫn cỡ này đừng nói là ông, ngay cả hội trưởng cũng không dám xem nhẹ. Đương nhiên hắn là trưởng lão dự bị của Đan Tháp, vốn là người mình, cứ bình tĩnh đối đãi là được. Chỉ là Khâu Mậu không ngờ, Lữ Bố vậy mà lại xuất hiện ở đây. Người của Đan Tháp. Ánh mắt Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, không ngờ chỉ một tin vẫn cát mà lại có thêm một người đến giúp. Lữ Bố trưởng lão, xin hãy cùng ta ra tay, diệt trừ lũ cặn bã Hồn Điện này. Khâu Mậu trầm giọng quát. Lũ khốn kiếp này đã không ngừng tập kích Đan Tháp chúng ta, gây ra thương vong không nhỏ. Đương nhiên. Lữ Bố trầm giọng nói. Hồn Điện tà ác, người trong thiên hạ ai cũng có quyền trừng trị, ta sao có thể ngồi yên mặc kệ. Tiêu Viêm nhếch miệng, trước khi chưa có thù lao, chưa có lợi lộc, tên này đâu có nói như vậy. Tiêu Viêm, ngươi cùng Khâu trưởng lão ra tay, đối phó với tên Tứ Thiên Tôn kia, tên Địa Hạc Tử này giao cho ta. Hoang đã. Tên nhà ngươi lại đang có âm mưu gì? Tiêu Viêm vội vàng kêu lên. Tên Lữ Bố này từ trước đến nay không chịu thiệt, ra sức mà không có công thì không đến nổi, nhưng tên này tuyệt đối sẽ không chủ động gánh vác trách nhiệm. Để Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện thực lực yếu hơn không đánh, mà lại chọn Địa Hạc Tử cảnh giới cửu chuyển, ngươi muốn làm gì? Nhắm trúng tài sản của người ta rồi phải không? Hừ, hay là ngươi đến đây? Hay là để sư phụ ngươi tiếp tục một mình đánh hai? Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, cười lạnh nói. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, lập tức có chút bực bội. Hắn mới bát tinh đỉnh phong, cho dù thi triển tộc văn, vận dụng huyết mạch chi lực cũng mới là nhất chuyển. Đánh những người khác thì được, nhưng muốn khiêu chiến Tam Quỷ Hạt Ma cảnh giới cửu chuyển thì thuần túy là tự tìm cái chết. Tùy ngươi. Tiêu Viêm đảo mắt, gầm lên một tiếng, trên hai tay tinh ấn ngưng kết, một chưởng vỗ về phía Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện. Lũ rác rưởi Hồn Điện, nạp mạng đi. Hóa phiền muộn thành sức chiến đấu, Tiêu Viêm liên tục gầm thét, chiến ý dâng cao. Kiệt kiệt kiệt Tiêu Viêm, lá gan ngươi cũng không nhỏ, vậy mà dám đến đây chịu chết. Thiết Hà, đừng quên còn có lão phu. Khâu Mậu trưởng lão quát lạnh, ánh lửa dâng lên, linh hồn chi lực gào thét, lại một lần nữa lao tới. Lão đại, ngươi chặn Dược Trần lại, chờ ta giải quyết tên nhóc này, rồi sẽ đến giúp ngươi. Địa Hạt Tử hai mắt âm trầm, ngọn lửa lưu chuyển toàn thân, ngọn lửa nóng bỏng lập tức làm méo mó không gian. Cẩn thận, tên nhóc này thật không đơn giản. Đôi mắt nhỏ của Thiên Hạt lạnh đi. Dược Trần đã là nửa tàn phế, hắn chặn lại, nắm chắc phần thắng không thành vấn đề, nhưng Địa Hạt Tử thì phải cẩn thận. Yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Đối diện, Lữ Bố hứng thú nhìn Địa Hạt Tử. Luyện Dược Sư à cũng đúng, trong nguyên tác, Tam Quỷ Hạt Ma này từng đấu giá với Dược Trần, đan dược lấy ra ngay cả Dược Thánh Giả cũng cảm thấy giá quá lớn. Bát phẩm đan dược không phải là hàng vỉa hè, nếu không phải là Luyện Dược Sư thì không thể tìm ra nhiều bát phẩm đan dược như vậy. Không biết lão già này có chút đan dược song tu nào phù hợp không hoặc công pháp cũng được. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Lữ Bố càng thêm sâu thẳm hôm nay không. Nhìn Địa Hạt Tử ở phía xa đang xen giữa ngọn lửa sâu thẳm và linh hồn chi lực, Lữ Bố cười ha ha, nhưng trong lòng lại từ từ trở nên ngưng trọng. Cảnh giới cửu chuyển, lại thêm cảnh giới linh hồn ít nhất là linh cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn, loại luyện dược sư cấp này không dễ đối phó à, đúng rồi, ta cũng là linh cảnh viên mãn, vậy thì không sao. Nhóc con, ngươi phải biết không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào. Địa Hạt Tử lạnh giọng nói. Đừng vì một kẻ tiểu nhân xảo trá gian manh, ti tiện vô sĩ mà mất mạng. Xảo trá gian manh, ti tiện vô sĩ đánh giá rất đúng trọng tâm. Lữ Bố chậm rãi gật đầu, rất đồng tình với đánh giá của Địa Hạt Tử về Dược Trần. Người hiểu rõ ngươi nhất thường không phải là người thân, mà là kẻ thù của ngươi. Nhận thức của Địa Hạt Tử về Dược Trần, có một sự khách quan và chính xác đến lạ thường. Tên khốn, đang chiến đấu đấy. Các ngươi nói chuyện gì thế? Phía xa, Dược Trần không nhịn được giận dữ hét lên. Thật quá đáng, sao lại có người nói xấu mình như vậy? Còn ngay trước mặt mình nữa chứ? Tỉ nhổ, thật ghê tởm. Kiệt kiệt kiệt Dược Trần, đánh với ta mà còn dám phân tâm. Thiên Hạt Tử cười lạnh, gió lạnh thấu xương kèm theo từng lưỡi dao băng sắc bén bắn ra, bao phủ các yếu huyệt trên người Dược Trần. Hừ, chỉ một mình ngươi ta còn sợ sao? Dược Trần gầm lên, ngọn lửa hồng sẫm bùng lên, trở tay vỗ ra một chưởng. Mặc dù ông bị thương, mặc dù chưa hồi phục, nhưng ông là một bán thánh thật sự. Thiên Hạt Tử tuy đã nửa chân bước vào cảnh giới bán thánh, nhưng cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Chênh lệch như vậy không khác gì trời vực, nếu không phải bị thương chưa lành, một cái tát là có thể đập chết tên khốn này. Dược Trần, ngươi chết chắc rồi. Thiên Hạt Tử cười quái dị, lạnh lùng nói. Nhị đệ ta vô địch thiên hạ, tên nhóc đó không cứu được ngươi đâu. Trước đó, ta sẽ diệt ngươi trước. Dược lão cười lạnh nói. Kiệt kiệt kiệt phải không? Vậy đợi ngươi chữa lành vết thương rồi hãy nói. Thiên Hạt Tử chế giảo, đối chọi gay gắt. Phía bên kia, ánh mắt Địa Hạt Tử ngưng lại, lão đại trông có vẻ ngang tay với Dược Trần, nhưng dù sao tu vi vẫn có chênh lệch, nếu kéo dài, người chịu thiệt e là hai anh em mình. Nhìn tên công tử bột với ánh mắt hài hước đối diện, Địa Hạt Tử biết trận chiến này không thể tránh khỏi, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhóc con, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm ầm. Bão lửa gào thét cuộn lên, bao phủ như thủy triều, uy thế mạnh mẽ không kém gì dị hỏa tam sắc dung hợp của Tiêu Viêm lúc nãy, thật sự kinh khủng. Ầm. Lữ Bố bước một bước, ngọn lửa tím đen gầm lên, hóa thành một con hỏa long trăm trượng ngửa mặt lên trời gầm dài. Sóng lửa cuồng bạo nóng rực lan tỏa, khí thế không hề yếu hơn Địa Hạt Tử. Dị hỏa. Mắt Địa Hạt Tử đột nhiên sáng rực, rồi kinh ngạc thốt lên. Thân là một luyện dược sư, khát vọng của hắn đối với dị hỏa không cần nói cũng biết. Trong nguyên tác, Địa Hạt Tử vì một mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa lớn bằng bàn tay mà sẵn sàng trả một cái giá cực lớn là một viên bát phẩm cửu sắc đan dược. Phải biết, đây là đan lôi cửu sắc của bát phẩm đan dược, chỉ cách cửu phẩm bảo đan một bước chân. Nếu chăm sóc đan thú cẩn thận, có xác suất rất lớn có thể đột phá, cho dù không được, bản thân viên bát phẩm cửu sắc đan dược cũng cực kỳ trân quý. Đan dược cấp này, ngay cả đấu thánh thật sự cũng không thể coi thường. Đương nhiên, hắn chỉ khao khát dị hỏa cấp cao, những loại xếp hạng hai mươi mấy trên dị hỏa bản hắn còn không thèm nhìn, chỉ có những loại trong top 10 hắn mới có hứng thú. Trong lửa có tinh quang lưu chuyển, ngọn lửa sinh sôi không ngừng, đây là Tam Thiên Tinh Không Diễm Hỏa xếp hạng thứ 9. Ánh mắt Địa Hạt Tử càng thêm rực rỡ, vẻ nóng bỏng không hề che giấu. Ha ha ha nhóc con, ngươi không hổ là người của đan tháp, quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Địa Hạt Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đầy hưng phấn và sảng khoái. Lão phu bây giờ đang thiếu một loại dị hỏa mạnh mẽ, không ngờ ngươi lại tự mình giao đến cửa, quả đúng là đồng tử đưa tài, ha ha ha. Lữ Bố nghiêng đầu, cảnh này quen quen, lần trước kẻ nói năng ngông cuồng như vậy trước mặt hắn hình như là Nhân Hạt Tử. Sau đó thi thể của hắn bị Lữ Bố đưa đến Tinh Vẫn Các. Vút. Lời còn chưa dứt, thân hình Địa Hạt Tử thoát một cái, bỗng nhiên trở nên hư ảo, như một bóng ma xuất hiện sau lưng Lữ Bố. Ngọn lửa nóng bỏng màu vàng sẫm ngưng tụ trong lòng bàn tay, hung hăng đánh vào sau tim Lữ Bố một chưởng. Xoẹt. Chưởng lửa đi đến đâu, không gian vặn vẹo đến đó, chưởng lực nóng bỏng như tia chớp lướt qua, để lại trong không trung một khe hở đen kịch nhỏ xíu, sâu thẳm và đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt, chết đi. Địa Hạt Tử giữ tợn cười, tên nhóc này vừa rồi bộc phát khí thế, cũng chỉ có thực lực ngũ chuyển, không biết ai cho hắn lá gan mà dám khiêu chiến mình. Không tệ, ngươi xảo trá hơn tam đệ của ngươi nhiều. Trên mặt Lữ Bố hiện lên một nụ cười như có như không, nửa cười nửa không, thản nhiên nói. Cái gì? Địa Hạt Tử nghe vậy hai mắt đột nhiên ngưng lại, vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên trên mặt. Tam đệ của hắn chết trong tay tên công tử bột này, chứ không phải chết trong tay Dược Trần. Xoẹt. Chưởng lửa đánh vào người Lữ Bố, bàn tay lọc vào trong, nhưng dường như đánh vào hư không, trống rỗng, không chút lực cản. Lập tức, hơi thở của Địa Hạt Tử ngưng lại, trái tim bất giác đập mạnh một cái. Cảm giác dùng sai lực kỳ quái, cộng thêm chấn động tinh thần, cơ thể Địa Hạt Tử đột nhiên nghiêng đi, trong nháy mắt mất thăng bằng. Hắn đã phạm phải một sai lầm mà ngay cả một đấu tông mới học được cách đạp không mà đi cũng không phạm phải. Ông ong kim quang lấp lánh, không gian rung rẩy, tiếng vo ve nhỏ xíu lặng lẽ vang lên. Thân hình Lữ Bố lặng lẽ xuất hiện sau lưng Địa Hạt Tử, đấu khí trong lòng bàn tay phải phun trào, một tinh ấn tím đen lớn bằng bàn tay từ từ áp lên yếu huyệt sau tim của Địa Hạt Tử. Nhân Thiên Ấn. Không ổn. Địa Hạt Tử hoảng hốt, đồng tử đột nhiên co lại như cây kim, linh hồn và đại não đều đang báo cho hắn biết nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn làm sao còn cứu kịp? Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, năng lượng đấu khí nóng bỏng hóa thành bão tố gào thét, sóng lửa như biển gầm càng quét ra ngoài. Đây là đế ấn quyết. Khâu Mậu trưởng lão đồng tử hơi co lại, thân là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, ông ít nhiều cũng có nghe nói về cổ tộc trong truyền thuyết và tuyệt kỹ thành danh của họ. Truyền thuyết rằng đế ấn quyết này có 5 ấn, mỗi ấn đều là đấu kỹ địa giai cao cấp, một ấn mạnh hơn một ấn, 5 ấn dung hợp chồng chất lên nhau, càng không thua kém đấu kỹ thiên giai. Nay được thấy tận mắt, quả nhiên phi phàm, uy lực của chiêu Nhân Thiên Ấn này không hề thua kém tuyệt kỹ thành danh của Thiên Minh Tông, Thiên Minh Tu La Thủ. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn vẻ kinh ngạc và hứng thú thoáng qua trên khuôn mặt già nua của Khâu Mậu trưởng lão, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia khó chịu. Lập tức hai tay đột nhiên hợp lại, đấu khí màu đỏ sậm lưu chuyển, hai đạo quang ấn như tia chớp cực nhanh bắn ra. Khai Sơn Ấn. Phiên Hải Ấn. Ầm. Ầm. Quang ấn hung hăng vung ra, đối đầu một chiêu với Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện. Bảo năng lượng cuồng bạo và dị hỏa nóng bỏng lập tức khiến Tứ Thiên Tôn Hồn Điện người đầy huyết khí kêu lên một tiếng. Ngươi đế ấn quyết. Đồng tử Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện co rút lại, quát lớn. Ngươi và cổ tộc có quan hệ gì? Hắn đương nhiên biết Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc, nhưng một tên rác rưởi của Tiêu tộc đã suy tàn dựa vào đâu mà có thể thi triển đấu kỹ cốt lõi của cổ tộc? Chẳng lẽ hắn là con rể của cổ tộc? Buồn cười, một tên con rể bình thường không có gì lạ như vậy ai thèm. Nếu có chọn thì cũng phải chọn tên công tử bột bên kia chứ. Chẳng lẽ cổ tộc bị mù rồi sao? Không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết ngươi chết chắc rồi. Tiêu Viêm cười lạnh, bốn loại dị hỏa cùng với huyết yêu diễm hỏa cháy hừng hực trước người. Khâu Mậu trưởng lão, cùng nhau ra tay. Ha ha ha, phải như vậy. Trong cơn bão năng lượng màu tím đen, một bóng người già nua loạn choạng bay ngược ra, lão đảo, chật vật không chịu nổi mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Phục. Miệng há ra, một nguồn máu tươi lượn lờ năng lượng tím đen nhà nhạt đột nhiên từ miệng Địa Hạt Tử phun ra, khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sau lưng hắn, một mảng cháy đen, xương trắng lờ mờ có thể thấy rõ, thịt cháy xoắn lại, từng trận mùi khét của protein bị lửa đốt lan tỏa ra. Tóm lại, một chữ, thơm. Nhưng đáng tiếc, là mùi thịt người nhóc con, người đáng chết. Địa Hạt Tử lau vết máu ở khóe miệng, gầm nhẹ, giọng nói đầy hận thù và âm hiểm, giống như tiếng gào của lệ quỷ. Phải không? Lữ Bố cười nhạt, lớp vảy kim loại sẫm chi tiết từ từ hiện lên trên cổ và cánh tay, khí thế hung hãn và tàn bạo lập tức lan tỏa. Vẻ mặt ngoan độc của Địa Hạt Tử lập tức biến đổi, trái tim đột nhiên co rút lại, dường như bị một con mãnh thú hoang dã để mắt tới, khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Lập tức, Địa Hạt Tử không dám khinh thường, lật bàn tay, một con mèo con màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, định nhét vào miệng mình không nhét vào được. Vút. Kim quang lóe lên, mắt hoa lên, con mèo con kia đã biến thành một viên đan dược lớn bằng quả nhãn, từ từ được Lữ Bố cho vào bình ngọc, rồi chậm rãi cất vào nhẫn trữ vật. Tốc độ thật nhanh. Địa Hạt Tử trong lòng hoảng hốt, đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi mình bị ăn một chiêu đau điếng không chỉ vì tin tức của Tam Đệ, mà tốc độ của tên công tử bột này cũng kinh khủng như vậy. Lập tức trong lòng kinh hãi, không còn để tâm đến viên bát phẩm đang dược bị Lữ Bố cướp đi, vội vàng một tay kết ấn, ngọn lửa bên cạnh gào thét bao phủ, một con rùa lửa dữ tợn phủ phục gầm nhẹ, nhe nanh múa vuốt về phía Lữ Bố. Gào gào gào. Từng trận cuồng phong kèm theo tiếng gầm của rùa lửa gào thét ập đến. Làm xong những việc này, Địa Hạt Tử không dám khinh thường, lại móc ra một viên đan dược chuẩn bị nuốt vào không nuốt vào được. Soạt một tiếng, kim quang lóe lên, tay Địa Hạt Tử lại một lần nữa trống không, rỗng tuếch. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Bố giơ long trảo lên, móng vuốt trắng bệch dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, vận sức chờ phát động, nhưng chính là không phát ra. Phía xa, khóe miệng Dược Trần giật giật, trán nổi gân xanh, tên khốn Lữ Bố này, rõ ràng đã trọng thương Địa Hạt Tử, tại sao còn không mau giải quyết hắn đi? Tên khốn này ra sức mà không có công, thật quá đáng. Hừ, dựa vào tên nhóc ngũ chuyển đó mà đòi giải quyết nhị đệ ta. Mơ mộng hảo huyền. Thiên Hạt Tử lạnh giọng nói. Nhị đệ ta vô địch thiên hạ. Ngay cả ngươi cũng không có tư cách đánh bại hắn. Dược Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang, không quan tâm người khác thế nào, ông phải nhanh chóng giải quyết con rệp trước mặt. Kinh người quá đáng. Liên tục hai lần bị cướp đan dược, Địa Hạt Tử cũng phản ứng lại. Tên công tử bột này là đang trêu đùa hắn. Lập tức hai mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng, ngọn lửa bùng lên bao phủ, sóng lửa nóng bỏng kinh khủng gào thét, con rùa lửa kia hóa thành lưu quang, mang theo sức mạnh vạn quân nghiền ép tới. Ai Lữ Bố thở dài một tiếng, ta chỉ muốn lười biếng một chút, vậy mà cũng không cho. Được thôi, đã không được, vậy thì tiễn ngươi đi chết vậy. Ánh mắt Lữ Bố từ từ trở nên sắc bén, đấu khí trong cơ thể gào thét xuyên qua mấy đạo kinh mạch, tuôn vào lòng bàn tay phải. Xì xì tiếng động kỳ quái lặng lẽ vang lên, một điểm hắc quang như hạt đậu nành xuất hiện. Lữ Bố giơ chưởng lên, cổ tay rung lên, trong chốc lát hắc quang chết chóc tăng vọt, đột nhiên khuếch tán ra. Đại thiên tạo hóa chưởng. Rùa lửa ầm ầm lao tới, trời đất quanh minh, uy thế vô song, đâm đầu vào màn ánh sáng đen mỏng manh trong tay Lữ Bố. Phụp. Một tiếng động kỳ quái vang lên, con rùa lửa khổng lồ như núi trong nháy mắt biến mất, không biết đi đâu, dường như trâu đất xuống biển, không một gợn sóng. Đây là đấu kỹ thiên giai. Địa Hạt Tử nhãn lực không tồi, trong chớp mắt đã nhận ra sự mạnh mẽ của đại thiên tạo hóa chưởng trong tay Lữ Bố. Lập tức sắc mặt đại biến, thân hình như điện, vội vàng lùi về phía sau. Vút. Nhưng mà, đúng lúc này, kim quang lấp lánh, một Lữ Bố khác đột nhiên xuất hiện trên con đường hắn phải đi qua. Cánh tay phình to, trong nháy mắt căng phồng tay áo. Trên cánh tay to lớn, ánh kim sẫm lưu chuyển, long văn tím vàng lấp lánh ánh sáng khác thường, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ vô biên. Ầm. Nắm đấm vung ra, xé rách không khí, tiếng nổ như sấm vang lên, cuốn theo sức mạnh ngập trời xuyên thấu. Địa Hạt Tử mặt đầy hoảng hốt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao lại có hai kẻ địch giống hệt nhau, lập tức hai tay dựng lên, đấu khí trong đan điền bùng lên. Ầm. Dường như bị một con tê giác lao nhanh đụng phải, Địa Hạt Tử chỉ cảm thấy hai tay rung lên, từng cơn đau nhói xộc thẳng lên đại não. Đáng chết, tên công tử bột này rõ ràng mới ngũ chuyển đấu tôn, tại sao lại có sức mạnh mạnh như vậy? Địa Hạt Tử da đầu tê dại, trong lòng biết phải hợp lại với lão đại, nhất định phải rút lui, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Bố nhếch miệng cười quái dị, nhìn Địa Hạt Tử như một viên đạn pháo bay ngược về phía sau, dưới chân bước một bước, đuổi theo không đuổi được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một luồng ánh sáng đen ập tới, hung hăng đâm vào sau lưng Địa Hạt Tử. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng Địa Hạt Tử phát ra. Trên bầu trời, những người đang chiến đấu nhất thời da đầu tê rần. Vút. Kim quang lấp lánh, sương máu bắn tung tóe, trong tay Lữ Bố là một nửa cánh tay già nua cục ngủng, máu me đầm đìa, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống. Trên ngón áp út của cánh tay cục, một chiếc nhẫn trữ vật tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ ảo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chật chật, không hổ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ. Lữ Bố chật chật lưỡi, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Tên khốn này còn nói không phải vì nhẫn trữ vật của người khác. Tiêu Viêm hai mắt long lên, hâm mộ chết đi được. Đây chính là một bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư đấy. Gia tài bạc triệu cũng chỉ là cách hình dung nhỏ nhoi, Phú Khải Địch Quốc mới miễn cưỡng có thể dính dáng. Lữ Bố lần này không biết lại có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt. Nhị đệ. Thiên Hạt Tử sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời bi thương. Kiệt kiệt kiệt, Thiên Hạt Tử, chạy đi đâu? Dược Trần mặt dữ tợn cười, chưởng lửa khổng lồ gào thét, chụp về phía Thiên Hạc Tử. Ba lão ma này hôm nay chết chắc rồi, ai cũng không cứu được chúng. Một bên khác, Lữ Bố mặt hơi trầm xuống, ngón tay khẽ động, một cuốn trục xuất hiện trong tay. Thận Lự đang xếp hàng bát phẩm, cao nhất có thể dẫn tới bảy sắc đan lôi, là đan dược phụ trợ, sau khi dùng có thể tăng cường hiệu quả song tu, kéo dài thời gian song tu, cần phối hợp với công pháp song tu để dùng cái này, cái này, cái này. Lữ Bố hai mắt sáng rực, ra là đan dược phụ trợ không phải là để giải thích, mà là để trần thuật sự thật à, vậy nhị đệ của ta chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Lữ Bố cười khằng khặc quái dị, thứ tốt a à, nhị đệ. Nơi xa, Thiên Hạc Tử ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết, hận đến phát cuồng, lão vội vận dụng thân pháp đến ứng cứu Địa Hạc Tử, thế nhưng sóng lửa cuồn cuộn điên cuồng, hóa thành từng bàn tay lửa khổng lồ đánh tới, buộc lão phải phân tâm đối phó. Địa Hạc Tử đã bại trận ư? Nghe tiếng gào thảm thiết của Thiên Hạc Tử, đám người của Hồn Điện và Thiên Minh Tông sắc mặt đều biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một cảnh tượng khiến da đầu tê dại. Chỉ thấy cánh tay phải của Địa Hạc Tử đã bị chặt đứt từ khuỷu tay, máu me đầm đìa. Phần thân dưới của lão thì chìm trong một quần sáng màu đen, vòng sáng đen quỷ dị đang phá hủy mọi thứ trên cơ thể lão, hai chân đã biến mất, còn bản thân Địa Hạc Tử đang dốc toàn lực chống lại sự ăn mòn của vòng sáng đen đó. Sao có thể như vậy được? Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện sắc mặt âm u, không kìm được gầm lên. Địa Hạc Tử chính là cửu chuyển đấu tôn, là bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong, linh hồn lực cường đại đến mức ngay cả gã một Tứ Thiên Tôn Hồn Điện cũng phải thèm thuồng không thôi. Một người như vậy sao có thể thua trong tay một tên ngũ chuyển đấu tôn vô danh tiểu tốt chứ? Nơi xa, thần, kẻ đang điên cuồng công kích đại trận hộ sơn của Tinh Vẫn Các, cũng biến sắc. Địa Hạc Tử là ai? Là kẻ mạnh nhất trong bọn chúng. Ngay cả Thiên Hạc Tử đã là nửa bước bán thánh, Địa Hạc Tử cũng có thể dựa vào tu vi và linh hồn lực của mình mà chiến đấu ngang tay. Vậy mà một nhân vật như thế lại bại trận nhanh đến vậy dưới tay một thuộc hạ của tên công tử bột kia. Tại sao lại có hai Lữ Bưu? Trưởng lão Khâu Mậu nhíu mày, sắc mặt tái nhợt ôm lấy ngực, hơi thở có chút dồn dập. Dù có Tiêu Viêm trợ giúp, nhưng thực lực của Tứ Thiên Tôn Hồn Điện quá mạnh mẽ, vẫn khiến lão khó lòng chống đỡ. Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hai vị trưởng lão Lữ Bưu lại khiến lão sinh nghi, với linh hồn cảm ứng lực của một bát phẩm luyện dược sư mà lại không thể phân biệt thật giả. Đó là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, tên này làm sao lại tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đến trình độ này? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Để luyện thành Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cần phải mượn sức mạnh của phong lôi, sau khi được Dược lão chỉ điểm, hắn mới nhận ra rằng thực ra cũng có thể mượn tinh lực đặc thù của Tinh Vẫn Các để tu luyện. Quyết định này giúp tốc độ tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của hắn còn nhanh hơn cả người của Phong Lôi Các, nhưng tại sao Lữ Bưu lại có thể tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhanh hơn cả mình? Đây chính là linh hồn phân thân, không phải thứ gì cũng có thể dùng để tu luyện linh hồn, chỉ cần một chút sơ sẩy là phân thân sẽ bị hủy, thậm chí còn làm tổn thương đến linh hồn. Thì ra là linh hồn phân thân, trưởng lão Khâu Mậu bừng tỉnh, thảo nào lão khó mà phân biệt được. Tâm tư thay đổi chóng vánh, hai người lại một lần nữa khóa chặt khí thế lên người Tứ Thiên Tôn Hồn Điện ở đằng xa. Phe địch đã có một người bại trận, tình thế bên ta đang rất tốt, lúc này tuyệt đối không thể để Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện chạy thoát. Cảm nhận được hai luồng khí tức đang khóa chặt mình, sắc mặt Tứ Thiên Tôn Hồn Điện biến đổi, rồi gã nhếch mép cười gằn, kiệt kiệt kiệt, kẻ bại trận là Địa Hạc Tử, chứ không phải ta, các ngươi thật sự coi bản tọa là tôm tép mềm yếu sao? Có phải hay không, cứ đánh tiếp là biết thôi. Trưởng lão Khâu Mậu lạnh lùng nói. Cũng được, bản tọa rất muốn xem cái huyết mạch tiêu tộc vừa mới khôi phục của ngươi lợi hại đến đâu. Tứ Thiên Tôn Hồn Điện cười lạnh, huyết qua như thủy triều tuôn ra, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp bầu trời. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tiêu Viêm biểu môi khinh thường, năm luồng dị hỏa lượn lờ quanh thân, khí lãng nóng rực bùng lên, tuy không sánh được với Lữ Bưu, nhưng để đối phó với công pháp âm hàn của Tứ Thiên Tôn Hồn Điện thì đã quá đủ. Thanh Lân, thực lực của Lữ Bưu bây giờ là gì vậy? Bên trong tinh giới, Nạp Lan Yên Nhiên đứng trong trận pháp, liên tục truyền đấu khí để duy trì trận pháp, nhưng nàng lại nhíu mày nhìn Lữ Bưu trên trời, không kìm được hiếu kỳ hỏi. Công tử nhà ta bây giờ là ngũ chuyển đấu tôn rồi à? Thanh Lân cong đôi mắt to, mím môi cười khẽ. Ngũ chuyển đấu tôn? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức kinh hãi, đối với nàng, đó có thể coi là một nhân vật trong truyền thuyết. Vậy còn ngươi? Ta ư, ta là lục tinh đấu tôn. Thanh Lân cười khẽ, có chút khiêm tốn đáp. Bên cạnh, các vị trưởng lão đấu tông của Tinh Vẫn Các đều biến sắc, lục tinh đấu tôn phong tôn giả tu luyện bao nhiêu năm cũng chỉ mới tứ tinh đấu tôn, tuy bây giờ cũng đã là lục tinh, nhưng đó là nhờ đan dược của dược thánh giả phụ trợ mới tăng lên được. Cô bé này lai lịch gì mà lại mạnh đến vậy chứ? Nạp Lan Yên Nhiên, ta không nên hỏi mới phải, thực ra Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề kém cạnh, nàng bây giờ đã là ngũ tinh đấu tông. Với độ tuổi này và tu vi này, nàng đã vượt xa thế hệ trẻ của Tứ Phương Các, như Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, hay thậm chí là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Ngay cả người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của phần Viêm Cốc là Đường Hỏa Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng dám đối đầu một trận. Nhưng dù nàng tu luyện có nhanh đến đâu, làm sao so được với mấy kẻ gian lận này. Thôi mà thực ra tỷ không cần phải lo lắng đâu. Thanh Lân an ủi, bọn ta vào được thi mộ của cổ tộc nên mới có được cơ duyên như vậy. Tiêu Viêm ca ca của tỷ cũng lấy được không ít năng lượng hạch trong đó, sẽ rất có ích cho việc tăng cường thực lực của tỷ đấy. Nạp Lan Yên Nhiên mím đôi môi đỏ, có chút động lòng, cũng có chút do dự, nhưng cái gọi là năng lượng hạch này dùng như thế nào, vẫn phải xem Tiêu Viêm quyết định thôi. A a, tiếng hét thảm thiết đau đớn đến tột cùng phát ra từ địa hạt tử. Trên bầu trời, đấu khí của lão điên cuồng tuôn ra, cố gắng thoát khỏi vòng sáng đen quỷ dị kia. Thế nhưng, từ trên vòng sáng lại phát ra một lực hút mãnh liệt khiến lão không thể nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng sáng đen từng chút một nuốt chửng cơ thể mình. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vẫn vô cảm, một tay ấn xuống duy trì đại thiên tạo hóa chưởng, còn bản thể của Lữ Bưu thì đang xem xét chiến lợi phẩm của mình. Hắn không hề vội vàng giết chết địa hạt tử, thậm chí không giết cũng được, dù sao thì địa hạt tử bây giờ cũng không còn là mối đe dọa với hắn nữa. Lữ Bưu đảo mắt một vòng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm, được rồi, đã đến lúc tiễn ngươi lên đường. Địa hạt tử sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy mật sắp vỡ ra, nỗi sợ hãi vô biên bao trùm toàn thân. Chết đi! Lữ Bưu quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ngọn lửa tím đen điên cuồng tung ra, một con hỏa xà ngưng kết thành hình, không ngừng bị nén lại. Trong khoảnh khắc, con hỏa xà khổng lồ mấy chục trượng đã ngưng tụ lại chỉ còn to bằng cánh tay. Hỏa xà tuy nhỏ, nhưng lại có màu đen kịt, sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa bên trong càng khiến địa hạt tử kinh hãi tột độ. Xoẹt! Một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, con hỏa xà màu đen gầm thét lao ra, miệng rắn há to, răng nanh nóng bỏng nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo vô cùng, lao thẳng tới yết hầu của địa hạt tử đang bị nhốt trong đại thiên tạo hóa chưởng không thể nào nhúc nhích. Không hay rồi! Địa hạt tử hét lên một tiếng, nhưng thì đã sao? Lão căn bản không thể chạy thoát. Đấu kỹ thiên giai kinh khủng đang từng chút một nuốt chửng cơ thể lão, tựa như đang bị lăng trì, bị thiên đao vạn quả xé nát thân thể. Nhưng địa hạt tử đã tu luyện đến cửu chuyển đấu tôn, thân là một cường giả trên đại lục đấu khí, há lại là hạng người ngồi chờ chết, đưa cổ chịu chém. Muốn giết ta ư, ngươi cũng đi chết cùng đi, ha ha ha ha ha. Địa hạt tử đột nhiên biến đổi thủ ấn, khí tức quanh thân cuồng bạo dâng lên, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trời đất rung chuyển. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, sóng xung kích kinh hoàng vô tận lan ra, dường như càng quét cả một vùng trời đất. Trên mặt đất, dãy Thiên Tinh Sơn mạch kéo dài ngàn dặm bắt đầu rung chuyển dữ dội, đại trận bảo vệ tinh giới như mặt nước không ngừng gợn sóng, tựa như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Trên người Lữ Bưu kim quang lóe lên, thân hình hư ảo như quỷ mị, tuy không thể hoàn toàn né tránh sóng xung kích cuồng bạo, nhưng cũng không gây ra tổn thương quá lớn cho hắn. Mà ở trung tâm của cơn bão, một linh hồn đang lén lút chuồn đi dược trần, và cả tên khốn nhà ngươi nữa, mối thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ băm vằm hai ngươi thành vạn mảnh. Tiếng gào thét xuyên thấu linh hồn vang lên, giọng nói của địa hạt tự ẩn chứa sự căm hận và oán thù vô tận, nhưng âm thanh lại vô cùng yếu ớt, một câu ngoài mạnh trong yếu cũng không đủ để hình dung. Lữ Bưu, ngươi đang làm gì vậy? Dược Trần tức đến run cả người, tại sao ngươi không hủy diệt linh hồn của hắn? Đây chính là linh hồn của một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong, đừng nhìn thấy hắn chỉ còn lại linh hồn sau khi nhục thân bị hủy, nhưng hắn có thể khôi phục bất cứ lúc nào. Người trước đó đã khôi phục lại đỉnh phong của một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong chính là Dược Trần. Dược Trần rất rõ địa hạt tử bây giờ khó đối phó đến mức nào, nhất là khi tên khốn này đã dây dưa với mình không biết bao nhiêu lần, hai bên đều hiểu rất rõ điểm yếu của nhau. Cho nên, so với Lữ Bưu, một tên tiểu tử vô danh đột nhiên xuất hiện, địa hạt tử chắc chắn sẽ báo thù mình trước tiên. Tên Lữ Bưu này, rõ ràng là cố ý gây thêm phiền phức cho mình. Thật là quá đáng. Nói thì hay lắm, sao ông không tự mình ra tay đi? Lữ Bưu trợn mắt, chối bay chối biến, dù sao thì có chết cũng không thừa nhận. Hừ. Dược Trần hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên Hạt Tử, vẫn còn một tên nữa, đáng chết. Tên này dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Nhị đệ. Thiên Hạt Tử sắc mặt đại biến, vạn lần không ngờ rằng địa hạt tử, một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong, lại thật sự chiến bại bỏ mình, chỉ còn lại tàn hồn chạy thoát. Kiệt kiệt kiệt Thiên Hạt Tử, đến lượt ngươi rồi. Ánh mắt Dược Trần sắc bén, tiếng cười quái dị âm u đột nhiên vang lên bên tai. Thiên Hạt Tử còn đang bàng hoàng vì cái chết của em trai thì đã bị Dược Trần đánh lén một chưởng nặng nề. Phục. Dược Trần, ngươi. Thiên Hạt Tử sắc mặt đại biến, biết rằng đã không còn khả năng lật ngược tình thế, lập tức thay đổi thủ ấn, khí thế cuồng bạo điên cuồng tuôn ra. Tự bạo à, mơ đi. Dược Trần cười lạnh một tiếng, thân hình như điện xẹt lướt đi, một chưởng vỗ lên thiên linh cái của Thiên Hạt Tử. So với địa hạt tử, linh hồn của Thiên Hạt Tử không mạnh đến thế, việc tiêu diệt lão đối với Dược Trần mà nói dễ như trở bàn tay. Vài ngày sau, tại Tinh Vẫn Các. Theo sự bại vong của hai anh em Thiên Địa Song Hạc, trận chiến lần này đã hạ màn. Hồn Điện và Thiên Minh Tông thấy đã mất đi chiến lực mạnh nhất, liền không chút do dự mà chuồn thẳng, để lại một Tinh Vẫn Các tan hoang. Trên đỉnh núi, ba chiếc dược đỉnh lửa cháy hừng hực, mùi đan dược thơm ngát quyến rũ khuếch tán ra, khiến cho cả tinh giới đổ nát trở nên thư thái. Thanh Lân, thuộc luyện đan của công tử nhà ngươi bây giờ thế nào rồi? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bóng người trẻ tuổi duy nhất trên đỉnh núi, tò mò hỏi. Không rõ nữa, ta đã lâu không thấy công tử luyện đan rồi. Thanh Lân nghiêng đầu đáp. Phía trước không xa, Tiêu Viêm nhíu mày, có chút kinh ngạc, đã lâu không luyện đan. Vậy những viên bát phẩm đan dược trước đó từ đâu ra? Vậy sao? Thế không phải ngươi nói thường xuyên dùng bát phẩm đan dược sao? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, cũng chính là hỏi ra thắc mắc của Tiêu Viêm. Không hổ là Yên Nhiên, không hổ là vị hôn thê của ta. Tiêu Viêm nhướng mày, có chút đắc ý, thấy chưa, đây chính là tâm hữu linh tê. Cướp về đó. Thanh Lân mỉm cười, lý lẽ hùng hồn. Tiêu Viêm, không hổ là ngươi, Lữ Bư. Vốn dĩ đan dược dự trữ của công tử thực ra cũng không nhiều. Thanh Lân khẽ thở dài, nhưng tên địa hạt tử đó lại gửi cho công tử một ít, đủ cho chúng ta dùng rồi. Vừa nói, Thanh Lân vừa lắc lắc chiếc nhẫn trữ vật mờ ảo trên ngón tay. Nàng chính là bà chủ, công tử thường sẽ giao những chiến lợi phẩm này cho nàng. Đương nhiên, những vật phẩm quý giá như năng lượng hạch của đấu thánh thì thôi, quan trọng hơn là, đó là thứ chuẩn bị cho mấy vị tỷ tỷ, nàng mà chuyển giao thì có chút không hợp lý, cũng không hợp lễ. Nạp Lan Yên Nhiên không nói nên lời, không biết phải nói gì. Ngưng. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, trên đỉnh núi, trưởng lão Khâu Mậu đột nhiên đứng dậy, hai tay biến đổi ấn quyết, lửa cháy hừng hực quanh thân. Sắp ngưng đan rồi. Thấy vậy, vô số người của Tinh Vẫn Các đang vây xem lập tức kích động. Bọn họ có người cuốn băng vải, có người sắc mặt tái nhợt, có người khí tức uể oải, nhưng vào giờ phút này, ai nấy đều hưng phấn đến đỏ mặt. Đây chính là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, trưởng lão Khâu, đang luyện đan đó. Trong đám người, Phong Tôn Giả vuốt râu mỉm cười. Lần luyện đan này là do Dược Trần đề nghị, mục đích ư đương nhiên là để vực dậy sĩ khí của Tinh Vẫn Các. Trong trận chiến trước đó, Tinh Vẫn Các gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không phải Đan Tháp và Lữ Bưu đến giúp, e rằng đã không còn Tinh Vẫn Các nữa. Vì vậy, Tinh Vẫn Các cần một sự kiện lớn để vực dậy sĩ khí, và không còn gì thích hợp hơn là luyện đan. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm trầm đục từ từ vang lên, trên bầu trời, lục sắc đan lôi chậm rãi kéo đến. Khâu Mậu không kìm được ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng sảng khoái. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Trưởng lão Khâu Mậu nuốt một viên đan dược, khuôn mặt tái nhợt dần trở nên hồng hào, hồi phục lại sự tiêu hao trước đó. Không hổ là trưởng lão Khâu Mậu, quả nhiên phi phàm. Lữ Bưu cười ha hả, chậm rãi đứng dậy. Đâu có ể, trưởng lão Khâu Mậu đang định khiêm tốn vài câu, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phát hiện tên nhóc Lữ Bưu này vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khí tức dài và đều, không có chút gợn sóng nào. Ken. Tiếng đan dược va chạm vào nắp đỉnh vững chắc của vạn thú đỉnh đột nhiên bật mở, một cột sáng màu xanh biếc phóng lên trời. Trong thoáng chốc, vô số người trong tinh giới tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể sôi trào, mùi đan dược nồng nàn khiến họ có cảm giác muốn đột phá, thậm chí một số đệ tử cảnh giới thấp đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá. Đây là đan dược gì? Trưởng lão Khâu Mậu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là đan dược tăng tu vi cao cấp? Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi vân chậm rãi kéo đến, giữa những đám mây đen cuồn cuộn, thanh, nhũ, đỏ, bạc, kim, tử, trắng, bảy màu sắc của đan lôi chậm rãi xuất hiện. Thất sắc đan lôi trưởng lão Khâu Mậu ánh mắt ngưng trọng, nhưng khi nhìn thấy Lữ Bưu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khóe miệng lập tức giật giật. Tên nhóc này, sao lại luyện bát phẩm thất sắc đan dược mà cứ như luyện một viên nhất phẩm đan dược vậy? Thật sự có thể nhẹ nhàng đến thế sao? Lữ Bưu, ngươi luyện đây là đan dược gì? Khâu Mậu lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, tò mò hỏi. Ngộ luyện đan. Lữ Bưu cười nói, một loại đan dược phụ trợ đột phá, dùng để từ cửu chuyển thành thánh. Cái gì? Còn có loại đan dược này sao? Khâu Mậu lập tức trợn tròn mắt. Lão, một trong bát đại trưởng lão của đan tháp, sao lại chưa từng nghe nói về loại đan dược này? Ha ha, đan phương lấy được từ tay dược tộc Lữ Bưu khẽ cười, đầy ẩn ý bên cạnh, Dược Trần chậm rãi đứng dậy, ánh sáng lưu chuyển trên người, dao động hùng hồn từ từ lan tỏa, ánh mắt nhìn Lữ Bưu có chút phức tạp. Lữ Bưu bây giờ có lẽ đã ngang tài ngang sức với mình rồi, nếu như ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, mình không cố chấp như vậy thì Dược Trần tiền bối, chúng ta là một giao dịch thì thế nào? Lữ Bưu chuyển ánh mắt, cười nói, đan phương ngộ luyện đan này có thể cho ngài, dù sao thứ này cũng là lấy từ dược tộc, dùng để giao dịch với Dược Trần đúng là mua của người chán bán cho người cần. mượn hoa cúng Phật. Ngươi muốn cái gì? Dược Trần ánh mắt ngưng lại, tên Lữ Bưu này rất gian manh. Tin tức về nơi tọa hóa của Ách Nan độc thể, Lữ Bưu khẽ cười. Lữ Bưu đang muốn nói đến ngôi cổ mộ trong nguyên tác, độc đan chi pháp chính là do Dược Trần lấy được từ nơi đó. Đó là nơi mà người sở hữu Ách Nan độc thể đã tọa hóa, ở đó không chỉ có phương pháp khống chế hoàn toàn Ách Nan độc thể, mà còn có khí độc kinh hoàng lưu lại sau khi Ách Nan độc thể bộc phát. Ngôi cổ mộ đó, e rằng ngoài người sở hữu Ách Nan độc thể ra, không ai có thể tiến vào, và Lữ Bưu chính là nhắm vào điểm này. Tên nhóc này làm sao mà biết được? Sắc mặt Dược Trần biến đổi, kinh ngạc vì những gì Lữ Bưu biết. Nơi đó hắn chưa từng nói với ai, ngay cả Tiêu Viêm cũng không. Nhưng nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Lữ Bưu, khóe mắt Dược Trần co giật, nghi vấn trong lòng lập tức hóa thành một bụng phiền muộn. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng sấm trầm đục từ chân trời truyền đến, ngay lập tức, một cảm giác nặng nề bao trùm, khiến Dược Trần đang thay đổi tâm trạng phải một lần nữa tập trung vào đan dược. Lát nữa nói. Dược Trần hừ lạnh một tiếng, tuy kinh ngạc trước thông tin chính xác của Lữ Bưu, nhưng hắn không từ chối giao dịch này. Dù sao cũng là đan phương mình không có, lại còn là đan phương lấy được từ tay dược tộc. Chỉ là, hắn không thích có Khâu Mậu ở bên cạnh nghe, lát nữa nói chuyện cũng không muộn. Lữ Bưu cười không nói, cũng không vội vàng, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Trưởng lão Khâu Mậu thì gãi đầu, biết hai người này có chuyện không muốn để mình tham gia, liền tiếp tục chú ý vào việc luyện đan. Trên bầu trời, một vùng lôi vân đen kịch còn lớn hơn cả của Lữ Bưu và Khâu Mậu cuồn cuộn kéo đến, trong đó các loại sấm sét cuồn cuộn, tám màu sắc không ngừng biến đổi. Không hổ là dược thánh giả. Trưởng lão Khâu Mậu trầm giọng nói, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Bát phẩm bát sắc đan lôi, loại đan dược cấp bậc này lão cũng có thể luyện, nhưng luyện xong e rằng phải dưỡng thương mấy tháng. Mà Dược Trần lại vẫn có thể thản nhiên như không, đủ thấy thuật luyện đan sâu dày đến mức nào. Đúng vậy, không hổ là dược thánh giả trong truyền thuyết, quả nhiên kinh khủng. Bên cạnh, Lữ Bưu rất tán đồng gật đầu, trong giọng nói đầy vẻ cảm khái. Dường như đó là sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy bậc tiền bối mà mình tôn sùng Dược Trần nhếch miệng, tên nhóc này ta tin ngươi mới là quỷ. Không cần nghĩ cũng biết, thất sắc đan lôi này có lẽ là cực hạn của ngộ luyện đan, nhưng tuyệt đối không phải cực hạn của Lữ Bưu. Thuật luyện đan của Lữ Bưu dù không thể sánh vai với mình, thì ít nhất cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí Dược Trần còn đoán, nếu không phải tên nhóc này muốn dùng ngộ luyện đan để giao dịch với mình, e rằng hắn cũng chẳng luyện bát phẩm đan dược. Với tính cách trước giờ không chịu thiệt của tên nhóc này, không luyện ra một viên lục phẩm hay thất phẩm đan dược đã là rất nể mặt các chủ tinh vẫn cắt là mình rồi. Thậm chí trực tiếp không luyện đan cũng có thể, cứ thế từ chối sạch sẽ, phủi mông bỏ đi cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ có được cảnh tượng ba viên bát phẩm đan dược ra đời này, Dược Trần thật sự có chút may mắn vì Lữ Bưu có việc muốn nhờ mình, nếu không chỉ có thể để Tiêu Viêm ra tay, nhưng Tiêu Viêm là đồ đệ của mình, cùng sư phụ mình lên đài thi đấu có chút kỳ lạ. Đây cũng là lý do Tiêu Viêm không ra tay, một mặt là không thích hợp, mặt khác thuật luyện đan của Tiêu Viêm so với Lữ Bưu còn kém xa một khoảng lớn. Hai vị, đan lôi sắp giáng xuống rồi. Trưởng lão Khâu Mậu nhìn chằm chằm vào lôi vân cuồn cuộn trên trời, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Của lão chính là lục sắc đan lôi, uy lực không quá mạnh, cũng chỉ tương đương với cửu tinh đấu tôn đến nhất chuyển đấu tôn, lão có thể đối phó được. Nhưng thất sắc đan lôi của Lữ Bưu và bát sắc đan lôi của Dược Trần thì lại khác, uy lực so với lục sắc đan lôi của lão tăng theo cấp số nhân, mức độ kinh khủng không thua gì đánh một trận nữa với địa hạt tử và thiên hạt tử. Hơn nữa, đó là đan lôi, không phải người, Lữ Bưu không thể nào giống như đánh lén địa hạt tử mà đi đánh lén cả một đám lôi vân lớn như vậy được. Bên cạnh, Lữ Bưu và Dược Trần liếc nhìn Khâu Mậu một cái, ánh mắt sâu thẳm, đầy ẩn ý, vẻ mặt như cười như không, khiến Khâu Mậu trưởng lão thấy da đầu tê dại. Tình huống gì đây? Mình nói sai gì sao? Trưởng lão Khâu Mậu trong lòng thót một cái, lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, hai người này tình huống gì vậy, hơn nữa biểu cảm sao lại giống nhau đến thế? Ý niệm chưa dứt, sau lưng trên sườn núi, một vệt kim quang lướt ra, như tia chớp bay về phía bầu trời, chắn trước đan lôi. Cổ thiên yêu khôi này tuy đã tiến hóa đến cảnh giới đấu tôn, nhưng đối với Tiêu Viêm và Dược Trần đã không còn tác dụng trợ giúp lớn lao gì, ngoài việc làm cột thu lôi hấp thu đan lôi, về cơ bản thiên yêu khôi sẽ không được dùng đến, dù sao thực lực của Tiêu Viêm và Dược Trần hôm nay đã vượt xa chiến lực của thiên yêu khôi. Đây là khôi lỗi. Khâu Mậu có chút không hiểu, khôi lỗi này nhìn bình thường không có gì lạ, cũng chỉ có thực lực tam tứ tinh đấu tôn, Dược Thánh giả lại định dùng thứ này để ngăn cản bát sắc đan lôi sao? Sau lưng, Thanh Lân vung tay áo, một bóng người màu tím lao ra cực nhanh, giống như thiên yêu khôi màu vàng trước đó, bay ra chắn giữa thất sắc đan lôi và Lữ Bưu. Cái này khôi lỗi cửu tinh đấu tôn. Trưởng lão Khâu Mậu lập tức trừng lớn mắt, không kìm được kinh hãi, còn có cả khôi lỗi mạnh như vậy sao? Nhưng mà cửu tinh đấu tôn thì đã sao? Thất sắc đan lôi há lại là thứ mà cửu tinh đấu tôn có thể ngăn cản. Thiên yêu khôi này vậy mà có thể tiến hóa đến trình độ này sao? Dược Trần sắc mặt biến đổi, Cửu Tinh Đấu Tôn và Tam Tứ Tinh Đấu Tôn là một trời một vực, Lữ Bưu vậy mà có thể tôi luyện khôi lỗi đến mức này. Lữ Bưu không phải gần đây không luyện đan sao ở sườn núi, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, vậy khôi lỗi màu tím này là tình huống gì? Sao lại còn có thiên yêu khôi màu tím? Oanh! Một tia sét trắng xóa xé toạc bầu trời âm u, cột sét trắng giáng thẳng xuống ngực của thiên yêu khôi màu tím. Keng! Một tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, sóng âm và khí lãng cuồng bạo như gợn sóng nổ tung, tựa như tiếng chuông lớn, làm chấn động lòng người. Thế nhưng, điều khiến Khâu Mậu kinh ngạc là, đan lôi màu trắng không hề tan biến, mà từng chút một dung nhập vào cơ thể của thiên yêu khôi màu tím, tiếng hồ quang điện lách cách không ngừng vang lên, ánh chớp lấp lóe chiếu rọi lên khuôn mặt đờ đẫn của Khâu Mậu. Cái này còn có cả loại khôi lỗi này sao? Khâu Mậu hai mắt trợn tròn, sự việc phát triển đến mức này, lão làm sao còn không nhìn ra? Nếu không có gì bất ngờ, hai con khôi lỗi này đều có khả năng thần kỳ hấp thu đan lôi, chẳng phải điều đó có nghĩa là, người duy nhất phải chật vật chống lại đan lôi, chỉ có một mình lão thôi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Khâu Mậu lập tức biến đổi bất định, phiền muộn, rối rắm, bất đắc dĩ, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không còn cách nào khác. Ha ha ha, trưởng lão Khâu Mậu sao lại đến nỗi này? Dược Trần cười ha hả, bỗng cảm thấy sảng khoái, chuyện trước đây Lữ Bưu ỷ vào khôi lỗi khoe khoang trước mặt mình, bây giờ cuối cùng cũng xảy ra trên đầu người khác, hắn đột nhiên có chút phấn khích, cuối cùng không phải chỉ một mình ta xui xẻo như vậy. Lữ Bưu nhếch miệng, ta đã nói rồi, Dược Trần người này tính cách xấu xa, gian xảo như hồ ly, ngươi xem, chút lợi lộc nhỏ này ngươi cũng chiếm, uổng phí cái danh dược thánh giả của ngươi. Dược Trần đang cười ha hả đột nhiên khựng lại, chuyển ánh mắt đối diện với Lu Tô, lập tức tức giận, phải, tính cách ngươi tốt, làm chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu ta và Tiêu Viêm. Khâu Mậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thầm nghĩ ngày nào đó cũng phải sắm một con khôi lỗi như vậy, chuyện này không thể chỉ một mình ta gánh chịu, những người khác cũng phải thử một lần. Ví như hội trưởng Huyền Không Tử, hội trưởng Huyền Y gì đó, bảy vị đồng liêu đang tháp khác cũng vậy, không tha một ai. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, tiếng sấm nổ vang liên tiếp, từng đạo sấm sét đa sắc ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh hoàng gào thét xuống. Lữ Bưu và Dược Trần có hai con khôi lỗi đỡ đòn nên chẳng hề hấn gì, vẫn ung dung tự tại. Còn trưởng lão Khâu Mậu thì thảm rồi, phải gắng gượng chịu mấy đạo sét đánh, cuối cùng Lữ Bưu điều khiển thiên yêu khôi màu tím giúp lão dẫn đan lôi đi, mới giải vây cho lão. Khâu Mậu cảm khái không thôi, cảm kích không ngừng, đồng thời cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm của Lữ Bưu và Dược Trần, chỉ cần ngồi bắt chéo chân là có thể xem đan lôi tan biến, cảm giác này khác hẳn với việc phải tân tân khổ khổ đối kháng với đan lôi. Ghen tị chết đi được. Khoảng nửa canh giờ sau, ba vùng lôi vân che kín bầu trời đã bị hai cổ khôi lỗi hấp thu toàn bộ, không còn sót lại chút nào. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của toàn thể tinh vẫn cát, chúng từ từ tan biến, quy về hư vô, ba luồng hương đan dược nồng nàn lập tức lan tỏa khắp tinh giới, toàn thể tinh vẫn cát ai nấy đều dâng lên vẻ ngưỡng mộ và nóng lòng. Ba viên bát phẩm đan dược, ba vị luyện dược tông sư, quả nhiên kinh khủng. Luyện đan xong, trưởng lão Khâu Mậu đi nghỉ ngơi. Lão cuối cùng cũng biết vì sao Dược Trần có nhiều bát phẩm đan dược như vậy trước trận chiến. Hóa ra hắn căn bản không cần phải khổ cực chống đỡ đan lôi như những luyện dược sư bình thường. Nếu là lão, chắc chắn sẽ luyện đến chết, cứ thế mà luyện. Nếu không có gì bất ngờ, tên nhóc Lữ Bưu kia cũng không kém cạnh, số lượng bát phẩm đan dược dự trữ trên người hắn có thể phải dùng đến 3 chữ số để đo lường. Con số này, e rằng hai vị bát đại trưởng lão đan tháp cộng lại cũng không bằng hắn. Ghen tị chết người. Nhưng mà tại sao trong suốt thời gian chiến đấu với Hồn Điện, Vân Vũ Tông và Thiên Minh Tông lại không thấy Dược Trần dùng khôi lỗi? Chẳng lẽ khôi lỗi này vẫn luôn ở trong tay đệ tử hắn là Tiêu Viêm? Khâu Mậu hồi tưởng lại cảnh khôi lỗi bay từ sườn núi đến, cảm thấy có chút thông suốt, dường như thiên yêu khôi màu tím của Lữ Bưu cũng vậy. Vừa suy nghĩ, trưởng lão Khâu Mậu đã về đến nơi ở, trực tiếp vào nghỉ ngơi, dưỡng sức vài ngày rồi lại đi tìm Lữ Bưu nói chuyện tình hình ở các nơi khác của đan tháp cũng không hề dễ dàng, lũ hồn điện đáng chết. Bên kia, nhìn viên đan dược sáng lấp lánh trong tay Lữ Bưu, khóe miệng Dược Trần giật giật. Bát phẩm đan dược đã có linh trí, trong tình huống bình thường bát phẩm đan dược có thể trực tiếp hóa thành đan thú, nếu không cẩn thận, nó có thể chạy mất. Không biết có bao nhiêu luyện dược sư đã phải đối mặt với tình huống vừa chống đỡ xong đan lôi, thì đan dược đã tự mọc chân chạy mất, cảm giác nhìn dược đỉnh còn nóng hổi nhưng trống rỗng đó, luôn khiến người ta bực tức. Nhưng trước mắt, bàn tay Lữ Bưu cứ thế nâng một viên bát phẩm thất sắc đan dược, mà nó vẫn nằm im thinh thiết hóa đan trận của dược tộc, ngươi làm thế nào có được thứ này? Dược Trần nhìn trận văn sáng lên dưới chân Lữ Bưu, không kìm được khóe miệng giật giật. Hắn, một người của dược tộc, cũng chỉ từng nghe nói qua, thậm chí còn không có tư cách học bí thuật này. Vậy mà thứ này lại xuất hiện trong tay Lữ Bưu. Dứt hai tên dược tộc Lữ Bưu khẽ cười, thẳng thắn thừa nhận. Về việc Dược Trần có tố cáo hắn hay không điều đó là không thể. Dược tộc xem thường Dược Trần không ưa dược tộc, hai bên cả đời không qua lại. Dù Dược Trần thật sự đâm tin tức này đến dược tộc phần lớn cũng chỉ coi đó là lời gièm pha của Dược Trần, dù sao sau lưng Lữ Bưu còn có Thái Hư Cổ Long tộc chống lưng. Lời Lữ Bưu vừa nói ra, khóe miệng Dược Trần giật một cái, nếu không có gì bất ngờ, hai thiên tài của dược tộc vào thiên mộ chắc là không còn quay lại chuyện chính đi, ta muốn vị trí của cổ mộ Ách Nan độc thể, thù lao chính là đan phương ngộ luyện đan này, ý Dược Trần tiền bối thế nào? Lữ Bưu lắc lắc viên ngộ luyện đan trong tay, cười nói. Ta không hứng thú với đan phương ngộ luyện đan, Dược Trần lắc đầu, cười nhạt, hóa đan trận này không tệ, dùng nó để giao dịch thì ta đồng ý, ha ha ha, nghĩ hay lắm. Lữ Bưu trợn mắt, tức giận nói. Cũng không phải không cho được, hóa đan trận này và ngộ luyện đan đều là lấy được từ trên người dược tinh cực, cũng là đồ không mất tiền mua, rất rẻ, cho Dược Trần cũng không có gì. Nhưng ta, Lữ Bưu đây, há có thể chịu thiệt như vậy? Không nói nữa. Lữ Bưu mắt trắng giả, vỗ mông bỏ đi, ta, Lữ Mỗ đây, nói gì thì nói cũng là một trong các ứng viên trưởng lão dự bị của Đan Tháp, dựa vào mạng lưới tình báo khắp thiên hạ của Đan Tháp, tìm một ngôi cổ mộ không khó lắm. Dược Trần huynh, Ách Nan độc thể, nơi tọa hóa, lại còn là một ngôi cổ mộ, có ba thông tin này, tốn chút thời gian tìm kiếm cũng không thành vấn đề, đợi đã, quay lại đây. Khóe miệng Dược Trần giật một cái, bất đắc dĩ thở dài, ngộ luyện đan này không tệ, ta đồng ý là được chứ gì, hắn có không ít bạn bè ở Đan Tháp, người biết nội tình của hắn cũng không ít. Những thông tin này tuy không thể tìm ra ngay lập tức, nhưng cũng có thể mò ra được 7-8 phần, tìm được hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Thực ra hắn có thể truyền tin cho Huyền Không Tử và những người khác để họ ngăn cản Lữ Bưu, nhưng làm vậy chẳng khác nào trở mặt với Lữ Bưu. Với tính cách không bao giờ chịu thiệt của tên nhóc Lữ Bưu này, hắn sẽ nhịn sao? Không thể nào. Hơn nữa làm vậy đối với Dược Trần mà nói, lợi bất cập hại. Thế giới đấu khí này không phải chỉ có chém chém giết giết, mà còn là đối nhân xử thế, làm vậy chẳng có chút lợi ích nào. Huống chi, Lữ Bưu đã từ rất lâu trước đây lấy được độc đan chi pháp từ tay hắn. Vị hồng nhan tri kỷ Ách Nan độc thể của hắn đã sớm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, việc tìm kiếm phương pháp khống chế cuối cùng này chỉ là dệt hoa trên gấm, chứ không phải cứu mạng. Nếu là cái trước, Dược Trần còn có thể gây khó dễ, nhưng chuyện đã qua, hắn có muốn gây khó dễ cho Lữ Bưu cũng chẳng thèm để ý đến hắn. He he, Lữ Bưu nhếch mép cười, thực ra Dược Trần không biết, Lữ Bưu thật sự rất gấp. Tiểu Y Tiên tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khí độc cũng chưa được khống chế hoàn toàn, mái tóc dài trắng như tuyết kia chính là bằng chứng. Nếu chuyện này không được giải quyết, việc tu luyện sẽ bị cản trở, thậm chí theo sự tăng lên của tu vi, còn có thể tái hiện lại nguy hiểm khi Ách Nan độc thể mất khống chế lúc ở cảnh giới đấu tông. Lữ Bưu không muốn Tiểu Y Tiên xảy ra chuyện, càng không muốn Tiểu Y Tiên giống như Dược Trần, bị kẹt ở cảnh giới cửu chuyển vô số năm, không thể tiến thêm một bước. Tâm tư thay đổi chóng vánh, Lữ Bưu giơ tay lên, một cuộn trục bay ra, rơi xuống trước mặt Dược Trần. Dược Trần cũng không lề mề, vung tay lên, một cuộn trục màu xám bay tới, được Lữ Bưu vững vàng bắt lấy. Ngộ luyện đan này không tệ, khóe miệng Dược Trần hơi cong lên, viên đan dược này đủ để hắn thu hút được vài vị chuyển cảnh đấu tôn, thực lực của Tinh Vẫn Các nhất định có thể tăng lên một bậc nữa. Tình cảnh bị vây công trong thời gian qua nhất định sẽ không còn tồn tại. Nhìn Dược Trần có chút hưng phấn, Lữ Bưu trợn trắng mắt, thật sự cho rằng vài vị chuyển cảnh đấu tôn có thể chống lại hồn điện sao? Lần này Tứ Thiên Tôn dẫn đội không được, lần sau sẽ là Tam Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn. Chuyển cảnh đấu tôn không được, hồn điện 100% sẽ đổi thành bán thánh. Mà nói đi cũng nói lại, Nhị Thiên Tôn là cốt u thì Lữ Bưu biết, nhưng Tam Thiên Tôn là ai nhỉ? Sao lại không nhớ ra người này? Lữ Bưu lẩm bẩm, cất kỹ cuộn trục trong tay, đi ra ngoài, đã đến lúc về nhà, thử xem hiệu quả của viên thận hư đan kia. Bầu trời trong xanh như một viên ngọc lam thuần khiết, vài đám mây trắng lững lờ trôi, tựa như những vệt sáng mờ ảo lưu chuyển trong viên ngọc lam, khiến người ta mê đắm. Vút. Một bóng đen như tia chớp lướt qua hư không, lao thẳng vào khu rừng rậm rạp. Ồ, lại có một linh hồn tự chui đầu vào lưới à, vẫn là một linh hồn mạnh mẽ như vậy. Kiệt kiệt kiệt, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, tự nhiên lại mò đến cửa. Bắt lấy linh hồn đó cho ta. Trong khu rừng rậm rạp, những tiếng cười quái dị bén nhọn như quỷ gào liên tiếp vang lên, từng tiếng vọng tựa như ma âm đoạt mạng. Trong khoảnh khắc, từ trong bụi cỏ, trên tán cây, dưới lòng đất, từng đám khói đen như quỷ vụ bốc lên, tiếng xích sắt loảng xoảng vang vọng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lập tức, từng sợi xích sắt đen kịt bắn ra, mang theo kình khí sắc bén xé rách không khí, như tia chớp bắn về phía linh hồn hư ảo kia. Hừ. Trong rừng, vẻ tàn khốc và dữ tợn hiện lên trên mặt Địa Hạt Tử, lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực cường đại cuốn lên một cơn cuồng phong, kình khí cuồng bạo tức thì bắn ra. Phanh phanh phanh. Hai bên vừa va chạm, những sợi xích đen kịt liên tiếp bị kéo căng, rồi đứt gãy trong ánh mắt kinh hãi của vô số hộ pháp hồn điện, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này sao có thể chứ? Đông đảo hộ pháp kinh hô, bọn chúng bắt linh hồn bao nhiêu năm nay, chưa từng có linh hồn nào ngay lần đầu gặp đã có thể nhìn thấu phương thức công kích của chúng. Đi, lui ra. Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, khí thế cuồng bạo quét ngang toàn trường, các hộ pháp lập tức câm như hến. Kính kiến thiên tôn. Các hộ pháp lập tức không dám thở mạnh, vội vàng hành lễ, không dám nhúc nhích. Địa hạt tử tiền bối, sao lại rơi vào tình cảnh này? Đánh giá linh hồn còn sót lại của địa hạt tử, vị thiên tôn hồn điện kia sắc mặt nghiêm nghị, Dược Trần và Tinh vẫn các lại khó đối phó đến vậy sao? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Địa hạt tử sắc mặt âm u vô cùng, trầm giọng nói, Tinh vẫn các có đan tháp tương trợ, không chỉ có một trong bát đại trưởng lão đến, mà còn có một trưởng lão dự bị. Ngoài ra, còn có đệ tử của Dược Trần là Tiêu Viêm. Theo lời Huyết Hà nói, huyết mạch của tên Tiêu Viêm này đã khôi phục. Cộng thêm Dược Trần, một bán thánh, chúng ta không địch lại nên mới ra nông nổi này. Cái gì? Nghe vậy, vị thiên tôn hồn điện kia kinh hãi tột độ, người nói huyết mạch của Tiêu Viêm đã khôi phục. Gã chính là thiên tôn của hồn điện, ân oán giữa hồn tộc và tiêu tộc sớm đã không còn là bí mật, hồn tộc cũng không cố tình cấm những chuyện liên quan bị rò rỉ ra ngoài. Với thân phận thiên tôn hồn điện của gã, việc tiếp xúc với một số thông tin liên quan cũng không khó. Nhưng huyết mạch đấu đế sau khi suy tàn còn có thể khôi phục. Sao có thể chứ? Sao vậy? Huyết Hà không về à, không nói với các ngươi sao? Địa hạt tử lập tức nhíu mày, rất khó hiểu. Ngay cả thần của Thiên Minh Tông cũng có thể chạy thoát, thân là một trong tứ thiên tôn hồn điện, Huyết Hà tôn giả không lý nào lại không chạy thoát được tứ thiên tôn đại nhân đã trở về, nhưng ngài ấy đã bị hồn vụ sứ giả mang đi thì ra việc mang tứ thiên tôn đại nhân đi là vì chuyện này. Lời còn chưa dứt, vị thiên tôn hồn điện kia đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Tên Tiêu Viêm đó lai lịch gì? Địa hạt tử nhíu mày, nghi ngờ hỏi, viễn cổ đế tộc không phải chỉ có 7 tộc sao? Trong đó đâu có họ Tiêu. Tiền bối đi theo ta, mọi chuyện cứ để gặp nhị thiên tôn đại nhân rồi nói. Vị thiên tôn hồn điện kia sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói rồi, gã đi trước dẫn đường, mang theo linh hồn của địa hạt tử đến một đại điện. Trên chủ vị, một bóng người gầy gò với làn da già nua khô khốc, trắng bệch như xương đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh, một cây trượng đầu lâu trắng toát đang lơ lửng, nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh người đàn ông khô héo như bộ xương này. Dao động âm u quỷ dị từ từ lan tỏa, chỉ cần đến gần đã khiến người ta toàn thân khó chịu, một khi đến gần hơn nữa càng làm người ta không rét mà run. Dưới chủ vị, người đầu tiên bên tay trái, trên người lưu chuyển ánh trăng sáng trong, dao động hùng hồn thỉnh thoảng tản ra. Thế nhưng trên người hắn, ánh trăng tuy sáng trong, nhưng lại âm u lạnh lẽo quỷ quyệt, tựa như ánh trăng ma quái của quỷ vực, khiến người ta rùng mình. Lục Thiên Tôn của Hồn Điện. Thực lực nhị chuyển đấu tôn đỉnh phong, ngay cả Tiêu Viêm khi đã mở tộc văn cũng chưa chắc có thể đánh một trận. Địa hạt tử, kể lại chi tiết quá trình các ngươi bại trận cốt u từ từ mở mắt, giọng nói khàn khàn sắc bén như móng tay cào lên bảng đen, khiến người ta khó chịu và phát điên, nhưng không ai dám biểu hiện ra sự khác thường. Nhị Thiên Tôn cốt u cũng không biết quá trình bại trận ở Tinh Vẫn Các, Huyết Hà vừa mới mở miệng, chưa nói được mấy chữ thì hồn vụ sứ giả đã mang hắn đi. Cốt u tuy được hồn tộc công nhận, có thể khiến đông đảo thanh niên hồn tộc tôn làm trưởng lão, nhưng bản thân hắn không phải là người trong hồn tộc. Nghĩa huynh của hắn là Đại Thiên Tôn mới là người của hồn tộc. Hắn có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự vung trồng của nghĩa huynh Đại Thiên Tôn. Vì vậy có nhiều thứ hắn không nhất định có thể biết được ngay lập tức, ví như chuyện bại trận ở Tinh Vẫn Các, hay như huyết mạch tiêu tộc nghe lời cốt u. Địa hạt tử giật mình, trầm giọng nói, ta thua trong tay một tên ngũ chuyển đấu tôn, kẻ này tên là Lữ Bưu, trưởng lão dự bị của Đan Tháp, một trong bát đại trưởng lão. Trước kia Dược Trần cũng có thân phận này, kẻ này không quan trọng, nói về Tiêu Viêm đi. Cốt u nhướng cao đôi mày, rồi từ tốn nói, Đan Tháp không quan trọng, cái tên Lữ Bưu gì đó cũng không quan trọng, Tiêu Viêm mới quan trọng. Địa hạt tử chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, một bụng chửi thề chực phun ra. Ta đã bị người ta đánh thành ra thế này, ngươi lại bảo ta không quan trọng. Nhưng thế cục không cho phép, lão bây giờ chỉ là một linh hồn, nhục thân không còn, thực lực không còn, đối mặt với cốt u chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần, mang trong mình 4 loại dị hỏa. Địa hạt tử sắc mặt âm u, lạnh giọng nói, tên này có một kỹ năng dung hợp dị hỏa, dưới đòn tấn công bất ngờ, ngay cả hai anh em ta cũng không thể xem thường. Nhưng dị hỏa của tên này tuy mạnh, nhưng thực lực lại chỉ là bát tinh đấu tôn đỉnh phong, không đáng chú ý, thế nhưng tên này có một bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nâng thực lực lên đến nhất chuyển đỉnh phong, trong lúc thực lực tăng vọt, giữa mi tâm có một văn tự chính vạch kỳ lạ. Ta không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng Huyết Hà tôn giả gọi nó là tộc văn của tiêu tộc nghe vậy, khuôn mặt gầy gò âm u của nhị thiên tôn cốt u trong khoảnh khắc trở nên u ám. Sát khí lạnh như băng từ từ lan tỏa, trong nháy mắt, cả tòa đại điện câm như hến. Lục Thiên Tôn Hồn Điện, Địa Hạt Tử, và cả vị Thiên Tôn Hồn Điện đã mang Địa Hạt Tử đến, tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Hừ! Tên Tiêu Viêm này, đáng chết. Cốt U hừ lạnh một tiếng, sát ý trong lòng không hề che giấu. Là một người trung thành với hồn tộc, hắn làm sao không biết huyết mạch có ý nghĩa gì. Húng chi, tiêu tộc của Tiêu Viêm, lại là kẻ thù không đội trời chung của hồn tộc. Tên nhóc này làm sao khôi phục được huyết mạch? Hơn nữa, tại sao tộc văn của hắn lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Bên cạnh, Lục Thiên Tôn nhíu mày, đưa ra hai câu hỏi. Nghe vậy, Cốt U nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi sắc mặt càng thêm u ám. Nửa năm trước, cổ tộc rộng rãi gửi thiệp mời, mời rất nhiều người đến tham dự lễ thành nhân của họ, và Tinh Vẫn Các của Dược Trần cũng nằm trong số đó. Đây cũng là lý do Dược Trần vắng mặt trong khoảng thời gian đó. Nếu không có gì bất ngờ, tên Tiêu Viêm này hẳn là đã trong khoảng thời gian này lấy lại được huyết mạch của tiêu tộc. Nghe những lời này, sắc mặt của Lục Thiên Tôn cũng giống như Cốt U, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng u ám. Nửa năm trước, Tiêu Viêm không đáng kể chút nào, chỉ là ngũ tinh đấu tôn thôi, một thiên tôn có thực lực hơi mạnh một chút là có thể tiêu diệt hắn. Nếu không phải bận rộn nhiều việc, Lục Thiên Tôn và Cốt U sao lại để Tiêu Viêm sống đến ngày hôm nay? Thế nhưng chỉ trong nửa năm, thực lực của Tiêu Viêm lại tăng vọt, thẳng tiến đến Bát Tinh đỉnh phong, chiến lực mạnh đến mức e rằng ngay cả ma vũ cũng không thể sánh bằng, lại còn có được sức mạnh huyết mạch như hổ thêm cánh, mối đe dọa không thể nói là không lớn. Hai vị, xin nghe ta một lời. Địa Hạt tự phát hiện sự chú ý của hai người này đều dồn vào tên Tiêu Viêm kia, trên mặt lập tức lo lắng, vội vàng nói, các ngươi nên chú ý hơn đến tên Lữ Bưu đó, hắn mới là đại họa tâm phúc. Ta rơi vào tình cảnh này, hoàn toàn là do hắn ban tặng. Ồ, nói nghe xem nào. Nghe vậy, Lục Thiên Tôn lên tiếng, thực lực của Địa Hạt tử không tệ, mặt mũi này không thể không cho. Còn Cốt U đang mãi mê suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt hoàn toàn Tiêu Viêm. Bây giờ tên nhóc này và Dược Trần như hình với bóng, muốn tiêu diệt Tiêu Viêm, trước hết phải diệt được Dược Trần. Nhưng Dược Trần là bán thánh, lại còn có linh hồn lực cường đại của một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong, dù mình tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hạ gục. Mà từ trong tộc điều động cường giả đấu thánh không thực tế. Bây giờ nhân lực trong tộc không đủ, hắn, một bán thánh, đã được coi là đội hình hàng đầu rồi. Phía dưới, nhìn Cốt U không hề để ý đến mình, linh hồn của Địa Hạt tử lập tức nổi sóng, cố nén tức giận tiếp tục nói, tên Lữ Bưu này là một trong những trưởng lão dự bị của Đan Tháp, đấu khí tu vi ở cảnh giới ngũ chuyển, còn có linh hồn lực cường đại không thua gì ta. Hơn nữa, kẻ này vô cùng gian xảo, thủ đoạn độc ác, không thể không đề phòng, theo ta quan sát, mối nguy hại còn lớn hơn nhiều so với tên Tiêu Viêm kia. Hạc huynh, ngươi nói ngươi thua trong tay hắn. Lục Thiên Tôn chuyển lời, nhíu mày hỏi, thực lực của người này không tệ, nhưng cũng chỉ là ngũ chuyển mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không phải là đối thủ không thể chống đỡ được cho nên ta mới nói kẻ này gian xảo. Địa Hạt tử mặt mày nghiêm túc, nhấn mạnh, hắn có thể dùng cảnh giới ngũ chuyển ép ta tự bạo, đủ thấy sự kinh khủng của kẻ này. Hắn làm thế nào khiến ngươi rơi vào tình cảnh này? Nghe đến đây, Cốt U từ từ chống eo đứng dậy, nếu thật sự là như vậy, thì tên Lữ Bưu này quả thật không thể xem thường. Đánh lén. Địa Hạt tử hầu kết giật giật, nói. Nếu không phải Lữ Bưu lợi dụng cái chết của tam đệ hắn để làm trò, tên Lữ Bưu đó há có thể một chiêu đã đánh cho hắn tàn phế. Cốt U và Lục Thiên Tôn đồng thời sững sờ, nhíu mày, khóe môi hơi cong lên, vẻ khinh thường lóe lên rồi biến mất. Chỉ có thế thôi à, bọn họ đang coi thường mình. Địa Hạt tử chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận bốc lên đầu, hận đến phát cuồng. Lão Lục, ngươi mang Hạc huynh xuống dưới, giúp hắn hồi phục nhục thân. Cốt U chuyển ánh mắt, từ tốn nói, hồn điện từ trước đến nay sẽ không bạc đãi công thần. Hạc huynh, ngươi vì hồn điện chiến đấu, nhục thân bị hủy, không có công lao cũng có khổ lao. Địa Hạt tử chính là một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong, lão bây giờ đã không còn nơi nào để đi, hồn điện là chỗ dựa duy nhất của lão. Nhân vật như vậy, Cốt U đương nhiên sẽ không xử lý giống như những linh hồn khác, mà là phục sinh lão, để lão phục vụ cho mình. Đa tạ. Địa Hạt tử trầm giọng nói, nhưng chuyện luyện chế thân thể ta tự mình làm là được, mong tôn giá có thể chuẩn bị cho ta một ít tài liệu. Lão là một bác phẩm luyện dược sư đỉnh phong, tuy kém Dược Trần một bậc, nhưng chuyện luyện chế thân thể này không phải là không biết. Lão trước giờ chưa bao giờ là một luyện dược sư theo khuôn phép, lão chính là một trong hạt ma tam quỷ. Mang Hạc huynh đi đi, cần gì cứ mở miệng. Cốt U nói với vị thiên tôn hồn điện kia, còn Lục Thiên Tôn thì vẫn ngồi yên trên vị trí của mình. Lấy tài liệu thôi mà, chuyện nhỏ nhặt này sao có thể cần đến hắn, một Lục Thiên Tôn hồn điện ra tay. Đưa mắt nhìn Địa Hạt tử rời đi, Lục Thiên Tôn lông mày hơi nhíu lại, nhị ca, huynh thấy nên làm gì với tên Tiêu Viêm này. Hai chúng ta không làm gì được hắn, Cốt U từ tốn nói, chuyện này báo cáo lên điện chủ, để ngài ấy quyết định. Huyết mạch của tiêu tộc không thể xem thường, điện chủ chắc chắn sẽ có sắp xếp. Nhị ca nói rất phải. Lục Thiên Tôn trầm giọng nói, Dược Trần và Tiêu Viêm này, một người cũng không thể tha. Phải như vậy. Cốt U tán đồng gật đầu. Vậy còn tên Lữ Bưu mà Địa Hạt Tử nói thì sao? Lục Thiên Tôn chuyển lời, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Lữ Bưu, ngươi đã từng nghe qua tên của người này chưa? Cốt U thản nhiên nói. Chưa từng. Lục Thiên Tôn lắc đầu, nhưng trong lòng lại đột nhiên khẽ động, hình như lão cửu có nói qua. Một luyện dược sư nhập môn linh cảnh à? Lục Thiên Tôn thầm cân nhắc, hẳn là chuyện từ rất lâu rồi, có phải cùng một người hay không cũng không chắc. Vậy thì đúng rồi. Cốt U thản nhiên nói, một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, Địa Hạt Tử chiến bại không cam lòng, nên muốn ép chúng ta báo thù cho hắn. Ha ha ha. Nói đến đây, Cốt U cười lạnh, thật sự coi hồn điện chúng ta là kẻ ngốc sao? Nếu hắn đã cảm thấy cái tên Lữ Bưu này rất quan trọng, vậy thì để chính hắn đi giải quyết tên Lữ Bưu đó đi, dù sao cũng là một người của Đan Tháp, không diệt thì cũng uổng. Nhị ca nói rất phải. Lục Thiên Tôn khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Một việc không phiền hai chủ, Địa Hạt Tử cứ khăng khăng nói về Lữ Bưu, vậy thì để hắn đi đối phó. Còn hồn điện tên Tiêu Viêm kia mới thật sự là đại địch. Kẻ này vốn đã phiền phức, bây giờ lại có sức mạnh huyết mạch, càng như hổ thêm cánh, tuyệt đối không thể để lâu. Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Giới. Sau khi luyện đan và giao dịch kết thúc, Lữ Bưu cũng không vội vã rời đi. Thực ra không phải không muốn, chủ yếu là Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên có vài lời muốn nói, nên Lữ Bưu đã nán lại một ngày. Trong một ngày này, Lữ Bưu không có việc gì làm, liền đi dạo khắp nơi trong Tinh Giới, gặp Mộ Thanh Loan một chút. Cô gái này là tộc nhân của Thanh Loan nhất tộc, thực lực cũng không tệ, tứ tinh đấu tông, trong thế hệ trẻ tu luyện được tính là nhanh. Lại đi đến hậu sơn của Tinh Vẫn Các, xem xét Tinh Vẫn chi lực. Không thể không nói, thứ đó rất thần kỳ, Lữ Bưu vừa mới đến gần, sức mạnh bàn bạc đã ập tới, khiến cho Tam Thiên Tinh không diễm trong cơ thể hắn từng trận hưng phấn. Lữ Bưu cũng không khách khí, hỏa long tuôn ra, quấn quanh bắt đầu hấp thu tinh lực trong đó. Sau đó thì không có sau đó nữa. Tiêu Viêm và Dược Trần vội vàng chạy đến, ngăn cản hành vi vô lại của Lữ Bưu, nói thẳng rằng Tinh Vẫn chi lực là nền tảng của Tinh Giới, một khi không còn thì Tinh Giới cũng không còn. Lữ Bưu đối với điều này 100% không tin. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã hấp thu ròng rã một năm, còn nhờ vào thứ này để tấn thăng lên cảnh giới đấu tôn, cũng đâu thấy hắn xảy ra vấn đề gì. Sao đến lượt ta lại không được? Nhưng Lữ Bưu cũng không để ý, hai thầy trò này trừ việc cằn nhằn ra, Lữ Bưu cũng không phải chưa từng thấy, đã quen rồi. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngược lại trở nên rắn chắc hơn trước một chút. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, Thanh Lân mang theo nụ cười tươi, tâm trạng thoải mái trở về bên cạnh Lữ Bưu, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì mặt mày phiền muộn, khóc không ra nước mắt. Rõ ràng đã bị Thanh Lân đã kích không nhẹ. Người đó cái thói xấu này học của ai vậy? Lữ Bưu trợn trắng mắt, tức giận gõ nhẹ vào trán Thanh Lân. Hi hi, công tử, chúng ta đi thôi. Thanh Lân mím môi cười khẽ, cười không đáp. Lữ Bưu, đợi đã, ta có việc tìm ngươi. Ngay khi Lữ Bưu định mang Thanh Lân rời khỏi Tinh Vẫn Các, một bóng người vội vàng chạy đến, chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, trưởng lão Khâu Mậu. Trưởng lão Khâu Mậu, ngài đây là... Lữ Bưu mặt mày nghi hoặc, không hiểu lão già này có ý đồ xấu gì. Trưởng lão Lữ Bưu, trận chiến ở Tinh Vẫn Các đã kết thúc, nhưng cuộc tấn công của Hồn Điện vào Đan Tháp thì vẫn chưa kết thúc. Trưởng lão Khâu Mậu mặt mày ngưng trọng, trầm giọng nói. Lữ Bưu nhíu mày, vậy à, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Tuy nhiên, xét đến hình tượng của mình, Lữ Bưu không vội hỏi lại, mà yên lặng chờ trưởng lão Khâu Mậu nói tiếp. Ở phía Tây và phía Bắc của Đan Vực, Nhị Thiên Tôn Cốt U mang theo Lục Thiên Tôn của Hồn Điện. Ngũ Thiên Tôn mang theo Cửu Thiên Tôn, cùng với Đông Đảo Thiên Tôn và Đấu Tôn của Hồn Điện đang giằng co với Đan Tháp chúng ta. Hồn Điện thế tới hung hăng, trắng trợn tàn sát các thành thị trong Đan Vực, từng tòa thành trì gần như bị chúng giết sạch, tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ già trẻ, linh hồn đều bị rút đi. Ở ngoại vi Đan Vực, Đông Đảo thành thị sớm đã thay chất thành núi. Trưởng lão Khâu Mậu trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, khuôn mặt già nua đã âm u vô cùng, trong mắt lửa giận hừng hực, lũ Hồn Điện đáng chết. Bây giờ Hội trưởng Huyền Không Tử và hội trưởng Thiên Lôi Tử đang giằng co với Cốt U, đề phòng hành vi điên cuồng của hai tên Thiên Tôn Hồn Điện này, còn hội trưởng Huyền Y thì đang điều hành ở trung tâm Thánh Đan Thành. Còn trưởng lão Tào và những người khác đang giằng co với Ngũ Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện ở phương Bắc, hai bên đều có thắng có bại. Cho nên, ngài muốn ta cùng ngài đi giúp trưởng lão Tào. Lữ Bưu sờ cằm, nhíu mày than nhẹ. Cái gọi là trưởng lão Tào, chính là người đứng đầu của Tào gia, một trong năm đại gia tộc của Đan Vực, nhà của Tào Dĩnh. Chỉ là trưởng lão Tào này Lữ Bưu cũng chỉ từng nghe nói qua, chưa từng gặp mặt. Đúng là như vậy, nếu có ngài và ta cùng liên thủ với trưởng lão Tào, nhất định sẽ giành được thắng lợi. Trưởng lão Khâu Mậu liên tục nói, tu vi của Lữ Bưu chính là ngũ chuyển, còn mạnh hơn lão hai chuyển, nếu hai người đồng thời ra tay, Ngũ Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện nhất định không có sức phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt trưởng lão Khâu Mậu đã ẩn hiện vẻ hưng phấn, trận chiến này, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Diệt Ngũ Thiên Tôn chỉ trong nháy mắt. Lữ Bưu trợn trắng mắt, lý lẽ ta hiểu, nhưng đánh trận này, ta được lợi gì chứ? Không được, việc không công này, ta không làm. Nhưng mà trưởng lão Khâu Mậu không phải là Tiêu Viêm hay Dược Trần, Đan Tháp cũng không phải là Tinh Vẫn Các, không thể thô bạo từ chối, phải nghĩ cách sờ cằm. Lữ Bưu trầm ngâm một lát, rồi chuyển ánh mắt, từ từ trở nên ngưng trọng. Bên cạnh, Thanh Lân nhìn vẻ mặt thay đổi của Lữ Bưu, không kìm được khẽ cười, công tử mà lộ ra vẻ mặt này, tám phần là lại muốn lừa người trưởng lão Khâu Mậu nói sai rồi. Lữ Bưu sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Hồn Điện tấn công chúng ta trên nhiều mặt trận, tiêu diệt được một phương tất nhiên đáng mừng, nhưng không thể thực sự thay đổi cục diện chiến trường. Dù chúng ta tiêu diệt Ngũ Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn thì đã sao, Nhị Thiên Tôn cốt u vẫn còn đó, Lục Thiên Tôn cũng vẫn còn đó, hai vị tiền bối Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử vẫn phải chiến đấu với cốt u, chúng ta tham gia vào nhìn như thắng, nhưng thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Cái này trưởng lão Khâu Mậu có chút ngơ ngác, nghe có vẻ đúng là như vậy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Trưởng lão Khâu Mậu không khỏi hỏi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đan Tháp là thánh địa của luyện dược sư thiên hạ, giàu có, lắm tiền nhiều của, nhưng thì đã sao, không có ai muốn đánh nhau cả. Dễ thôi, mở ra một mặt trận thứ ba. Lữ Bưu trầm giọng nói, Hồn Điện có thể đến đánh chúng ta, đồ sát thành thị của chúng ta, tại sao chúng ta không thể chủ động xuất kích, diệt các phân điện của chúng? Hơn nữa đừng quên, lúc này Hồn Điện đang quy mô tấn công, hậu phương của chúng chắc chắn sẽ vô cùng trống trải, cho nên chúng ta có thể tha hồ tung hoành. Lữ Bưu nhếch mép cười quái dị, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Cái này nghe câu này, Khâu Mậu có chút trợn tròn mắt, lão chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn này. Không phải lão ngốc, mà là do tư duy theo quán tính. Trong các cuộc đấu tranh với Hồn Điện trước đây, Đan Tháp chưa bao giờ chủ động xuất kích, bởi vì Đan Tháp ở ngoài sáng, Hồn Điện ở trong tối, trước giờ đều là Đan Tháp bị động chịu đòn, rồi tìm cơ hội phản kích, đánh lui cuộc tấn công của Hồn Điện. Sau đó Hồn Điện rút lui, Đan Tháp dù muốn truy kích cũng không tìm được người ở đâu, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đan Tháp không muốn phản kích, chỉ là đó đều là suy nghĩ của lớp trẻ, những người thực sự nắm quyền chính như trưởng lão Khâu Mậu trước mắt, tư duy theo quán tính, và có quá nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc chiến đấu với Hồn Điện tục gọi là ỷ lại vào lối mòn. Tuyệt diệu. Trưởng lão Khâu Mậu đột nhiên vỗ đùi, kinh hãi nói, lời của trưởng lão Lữ, thật khiến ta như gạt mây mùa thấy mặt trời, thông suốt cả ra. Lời của Lữ Bưu như một gáo nước lạnh dội vào đầu, khiến trưởng lão Khâu Mậu lập tức kích động. Vậy thì, vị trí các phân điện của Hồn Điện ở đâu? Lữ Bưu khẽ cười, ta nghĩ, trong tay trưởng lão Khâu Mậu chắc có tình báo chứ? Đương nhiên. Trưởng lão Khâu Mậu lúc này đầu ngón tay lướt qua những chữ vật, một cuộn trục xuất hiện trong tay. Đây là những vị trí phân điện của Hồn Điện mà chúng ta biết. Có vị trí của 24 địa sát phân điện không? Lữ Bưu thuận tay nhận lấy, vừa hỏi. Đương nhiên nhưng chỉ có 23 địa sát phân điện, và trong số 23 phân điện này, chúng ta cũng chỉ ra được vị trí của 7 phân điện mà thôi. Khâu Mậu trưởng lão nói, trong đó một địa sát phân điện, chính là bị Lữ Bưu và Tiêu Viêm phá hủy. Đủ rồi. Lữ Bưu gật đầu, đã vậy, hai chúng ta lên đường thôi. Kế hoạch này càng sớm bắt đầu, càng có thể giảm bớt áp lực cho tiền bối Huyền Không Tử và những người khác, cũng có thể càng sớm ép Hồn Điện lui binh. Trưởng lão Lữ Bưu nói rất phải làm như vậy. Trưởng lão Khâu Mậu liên tục nói. Vừa nói chuyện, Lữ Bưu vừa dắt tay Thanh Lân, cùng trưởng lão Khâu Mậu bay về phía xa. Trưởng lão Khâu Mậu, lần này ngài xung phong, ta phụ trách bọc hậu thì thế nào? Lữ Bưu nói. Cái này bọc hậu rất nguy hiểm, sao không cùng tiến cùng lui? Trưởng lão Khâu Mậu có chút do dự. Trưởng lão Khâu Mậu nói sai rồi, chính vì nguy hiểm, nên mới giao cho Lữ Mổ, tu vi của ta ở đây mà. Lữ Bưu chém đinh chặt sắt, đầy chính khí, đáng tin cậy. Trận chiến này phải chú trọng binh quý thần tốc, xâm lược như lửa, đến đi như gió. Lữ Bưu nghiêm mặt nói. Chúng ta đang ở sâu trong hậu phương của địch, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Một khi Hồn Điện triệu tập cường giả vây quét, chúng ta e rằng đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lời vừa nói ra, trưởng lão Khâu Mậu không do dự nữa. Trưởng lão Lữ Bưu nói rất phải, tuyệt đối không thể ham chiến, không thể trì hoãn. Một khi rơi vào vòng vây, thì chết chắc. Đúng là như vậy. Lữ Bưu hài lòng gật đầu, trưởng lão Khâu Mậu vẫn rất dễ lừa không phải, rất biết nghe lời. Đan vực phương Bắc, Diêm Sơn Thành. Phía bắc của Diêm Sơn Thành là một dãy núi kéo dài mấy ngàn dặm, tên là Hắc Ám Vực Sơn. Phía đối diện của dãy núi chính là nơi đóng quân của Ngũ Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn Hồn Điện. Trưởng lão Tào ở Diêm Sơn Thành đã dẫn người của Đan Tháp tiến hành nhiều trận chiến với Hồn Điện ở Hắc Ám Vực Sơn, hai bên đều có thắng có bại, không ai làm gì được ai. Người của Đan Tháp giàu có, thứ khác không có. Chứ đan dược thì bao no, mỗi người tham gia chiến đấu đều được ăn thỏa thích, coi đan dược như kẹo mà nhai. Những viên thất phẩm đan dược trước đây khó gặp ở đây lại có thể thấy khắp nơi, mỗi người mấy viên, nếu ai bị thương, lập tức cắn thuốc, nếu không đủ thật nực cười, làm sao có thể không đủ. Ngươi đang xem thường đan tháp sao? Chưa nói đến kho dự trữ đan dược từ trước, bây giờ trong thánh đan thành, đông đảo luyện dược sư đang hoạt động hết công suất, như gà mái đẻ trứng, từng viên thất phẩm đan dược không ngừng được luyện thành, cả bầu trời thánh đan thành đã sớm bị lôi vân bao phủ, tiếng sấm kéo dài không dứt, chưa bao giờ ngớt. Trong thánh đan thành, kho dự trữ của đan giới trong đan tháp được mở ra, vô số dược liệu như vô tận không ngừng được gửi ra ngoài, dược liệu cứ dùng thoải mái, không bao giờ dùng hết. Mà các luyện dược sư luyện đan đều vui mừng không ngậm được miệng, cả đời họ chưa từng luyện đan một cách xa xỉ như vậy. Đây chính là lý do vì sao không có thế lực nào ở Trung Châu muốn đắc tội với đan tháp, một mặt là thực lực và mạng lưới quan hệ của đan tháp đều là hàng đầu, không phải người bình thường có thể đắc tội. Mặt khác người của đan tháp đánh nhau không hề sợ tiêu hao, đan dược của họ cứ như dùng không hết. Đánh nhau chính là đánh tiền tài, đánh tài lực, đấu với đan tháp, ai có thực lực đó. Hồn điện có, không chỉ có, mà còn rất lớn. Hồn điện cũng không hề sợ tiêu hao, trong tay chúng có vô số linh hồn, đấu tông linh hồn vô số kể, hở một tí là điều khiển linh hồn tự bạo. Một nhóm hộ pháp chết, thì tìm đến một nhóm hộ pháp khác, một nhóm đấu tôn chết, thì lấy linh hồn đấu tôn dự trữ ra giúp họ hồi phục nhục thân, rồi tiếp tục ép họ chiến đấu. Đan tháp và hồn điện, một bên nhiều đan dược, hở một tí là có thể hồi mana hồi máu, một bên nhiều người, hở một tí là đổi một nhóm khác ra đánh tiếp. Hai bên cứ thế điên cuồng chiến đấu, máu tanh chém giết chưa từng ngớt, nhưng lại không ai làm gì được ai. Cứ tiếp tục như vậy không được trong Diêm Sơn Thành, trưởng lão Tào ánh mắt âm u, dù có núi vàng núi bạc, cũng không thể cứ thế phung phí. Huống chi còn là phung phí trên người lũ rác rưởi hồn điện, phải nhanh chóng giải quyết, một lần cho xong. Trưởng lão, có người từ Thánh Đan Thành đến. Một chấp sự vội vã đến, vội vàng nói. Thánh Đan Thành. Trưởng lão Tào lập tức sững sờ, có chuyện gì vậy? Đan dược không phải hai ngày trước vừa gửi đến sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chấp sự ngập ngừng, có chút không biết nên nói gì. Gia Gia, là con đến đây. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa, một thân váy đen, tư thái xinh đẹp quyến rũ, chính là đệ tử của Huyền Không Tử, Tào Dĩnh của Tào Gia. Con đến đây làm gì? Sắc mặt trưởng lão Tào đột nhiên trầm xuống, trừng mắt, tức giận nói. Mang đến cho ngài một vị cường giả, giúp ngài phá cục. Tào Dĩnh cười hì hì, không hề sợ hãi, Thiên Hỏa tiền bối, phiền ngài rồi. Vừa nói xong, Thiên Hỏa tôn giả trong một bộ áo dài trắng chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, trưởng lão Tào, ta đến giúp ngài một tay. Tiền bối, đây là chuyện gì? Trưởng lão Tào sững sờ, có chút không hiểu. Đối với Thiên Hỏa tôn giả, trưởng lão Tào thân là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp đương nhiên biết, người này là hộ vệ của trưởng lão Lữ Bưu, thực lực cực mạnh, khoảng ngũ chuyển đấu tôn. Cách đây không lâu, còn đột phá lên lục chuyển đấu tôn, tốc độ tu luyện nhanh đến mức ngay cả những trưởng lão đan tháp nắm trong tay vô số đan dược như họ cũng cảm thấy không hợp lý. Nhưng vấn đề là hắn không phải là hộ vệ của Lữ Bưu sao? Sao lại tham gia vào cuộc chiến giữa đan tháp và hồn điện? Ha ha, hội trưởng Huyền Y mời, tại hạ ra một phần sức lực cũng không phải là việc gì khó. Thiên Hỏa tôn giả vuốt râu khẽ cười. Tào Dĩnh khẽ gật đầu, cười không nói. Thực ra là nàng đề nghị, thực lực cường hãn của Thiên Hỏa tôn giả nàng đã sớm nghe được từ sư phụ mình. Bây giờ chiến cuộc bất lợi, sau nhiều lần suy nghĩ, Tào Dĩnh quyết định đi mời Thiên Hỏa tôn giả ra tay. Đương nhiên, chuyện này nàng chắc chắn không thể làm được, Tào Dĩnh và Thiên Hỏa tôn giả chỉ có một mối liên hệ duy nhất là Lữ Bư. Thế là nàng đã nói chuyện với Huyền Y, sau đó lên núi trò chuyện với Medusa và Tiểu Y Tiên, cuối cùng sau khi được hai người đồng ý, Thiên Hỏa tôn giả mới đáp ứng ra tay. Thánh Đan Sơn Mạch là vùng đất cốt lõi của Đan Tháp, chưa nói đến các vị đấu thánh, bán thánh ở Tiểu Đan Tháp bên trong, chỉ riêng các cao thủ ở Đan Tháp bên ngoài đã không thể xem thường, huống chi vị đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp cũng đã đồng ý để mắt đến trang viên của Lữ Bư. Vị đại trưởng lão này không rõ nội tình của Lữ Bưu, nhưng rất rõ năng lượng mà Lữ Bưu có thể điều động, hai con thái hư cổ long cảnh giới đấu thánh đã khiến ông không thể xem thường. Nếu những hồng nhan này của Lữ Bưu xảy ra chuyện, thì sẽ có bao nhiêu thái hư cổ long xuất hiện nữa, thì không ai biết. Cho nên, mặc dù Thiên Hỏa tôn giả rời đi, nhưng phòng ngự của trang viên Lữ Bưu không giảm mà còn tăng. Như vậy, đa tạ Thiên Hỏa các hạ rồi. Trưởng lão Tào mừng rỡ nói, có thể có một vị lục chuyển đấu tôn giúp đỡ, Ngũ Thiên Tôn hồn điện sắp toi đời rồi. Trung Châu Tây Bắc, nơi giao giới giữa Trung Vực và Bắc Vực, một nơi sâu trong đầm lầy tên là Sái Tể. Trong làn chướng khí hỗn hợp màu xanh lục và đen, một tòa cự điện lờ mờ, như ẩn như hiện. Nơi đây, chính là một trong 24 phân điện của Hồn Điện, phân điện Sái Tể. Do Hồn Điện gây chuyện khắp nơi, tòa địa sát phân điện này cũng đã bị điều đi không ít người. Bây giờ địa sát phân điện, một tầng sương mù đen bao phủ, giống như một bóng ma hiện lên rồi biến mất, lấp lóe không yên. Trận pháp phòng ngự. Trước khi hồn điện tôn sùng tấn công, ngay cả đại trận bảo vệ điện cũng là trận pháp chỉ công không thủ, bây giờ ha ha, đủ thấy sự khốn cùng hiện tại. Oanh. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, trên bầu trời, một quả cầu lửa khổng lồ như sao băng, mang theo ngọn lửa kinh hoàng và sức mạnh vô biên, hung hăng nện xuống đại trận của hồn điện. Ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, trong chốc lát trời đất rung chuyển, bùn đất xốp ở đầm lầy sái tể xoay tròn, nước bùn đen hôi thối bắn tung tóe, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị nhiệt độ kinh hoàng bốc hơi sạch sẽ. Két két két. Bên ngoài cự điện, một lớp rào chắn vô hình ngăn cản cuộc tấn công của quả cầu lửa. Quả cầu lửa và rào chắn giằng co, tiêu hao lẫn nhau, âm thanh kỳ quái không ngừng vang lên, khiến da đầu người ta tê dại. Bụp. Một giây sau, rào chắn vỡ tan, quả cầu lửa kinh hoàng rơi xuống, trong khoảnh khắc phá hủy hơn một nửa tòa cự điện. Ha ha ha, lão phu đời này chưa từng đánh trận nào sướng như trận này. Trưởng lão Khâu Mậu ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng sảng khoái. Ai? Muốn chết phải không? Một tiếng gầm giận dữ từ trong cự điện đổ nát lướt ra, một bóng người già nua xuất hiện trên không trung, nhìn chằm chằm trưởng lão Khâu Mậu trên trời. Vút vút vút. Từng đám khói đen như ong vò vẽ lướt ra, sẵn sàng nghênh chiến. He he. Một tên cửu tinh đấu tôn à, trưởng lão Khâu Mậu nhìn lão già kia, nhếch mép cười, dường như việc Lữ Bưu bọc hậu cũng không quan trọng đến thế. Thế nhưng, ý niệm chưa dứt, lão già áo bào đen kia đột nhiên thay đổi ấn quyết, một vòng xoáy phù văn đen kịch quỷ dị từ từ xuất hiện ở mi tâm, khí thế cửu tinh đấu tôn trong nháy mắt tăng vọt lên cửu tinh đỉnh phong, cách chuyển cảnh đấu tôn dường như chỉ còn một bước. Người của hồn tộc. Trưởng lão Khâu Mậu sắc mặt đại biến, không ngờ chỉ là một tên cửu tinh đấu tôn lại là người trong hồn tộc. Vừa nghĩ đến đây, trưởng lão Khâu Mậu thân hình thoát một cái, vận dụng thân pháp, trong nháy mắt biến mất, còn Lữ Bưu và Thanh Lân thì lại từ từ xuất hiện. Đây là kế hoạch đã định sẵn từ đầu, bất kể thế nào, sau một đòn phá vỡ phòng ngự của hồn điện, phần còn lại là chuyện của Lữ Bưu. Công tử, xung quanh không có tình huống đặc biệt. Thanh Lân che mặt bằng lụa mỏng, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên, nhẹ nói. Phần còn lại giao cho ta. Lữ Bưu nhìn hồn điện đổ nát bên dưới chỉ còn một tên cửu tinh đấu tôn, lập tức nhếch mép cười. He he he, lão tử đây đời này chưa từng đánh trận nào sướng như trận này. Linh hồn bản nguyên ở đây phải thuộc về Lữ mổ ta. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi các hạ là ai? Dám làm ra chuyện này, không sợ hồn tộc và hồn điện chúng ta truy sát sao? Lão già cửu tinh đấu tôn kia gằn giọng, gương mặt già nua đầy vẻ dữ tợn và tàn khốc. Thế nhưng, trái tim lão đã sớm rơi vào hầm băng vạn năm, bởi khí thế của tên mặt trắng trước mặt này quá tròn vẹn, không một kẻ hở. Chuyện đó còn chưa đáng nói. Điều khiến lão ta run sợ hơn cả là lão hoàn toàn không nhìn ra được thực lực của tên mặt trắng này, cứ như thể hắn không có chút tu vi nào. Tình huống này, hoặc là đối phương không có tu vi, hoặc là tu vi của hắn đã vượt xa mình, tới mức mình không thể cảm nhận nổi. Hiển nhiên, chỉ có khả năng thứ hai. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán lão già túa ra. Tu vi của lão không cao, huyết mạch cũng thấp, trong hồn tộc chỉ thuộc loại phế vật già cỗi, miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Vốn tưởng được trấn giữ hậu phương, không cần ra chiến trường là một việc tốt, ai ngờ lại gặp phải loại cường giả này đột kích, thật là vô lý. Ha ha, cửu tinh đấu tôn Lữ Bố khẽ cười, ánh mắt đầy thâm ý, kỳ thực cửu tinh đấu tôn không hề yếu, cốc chủ phần viêm cốc đường chấn cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn, cửu thiên tôn của hồn điện cũng chỉ tầm bát, cửu tinh đấu tôn mà thôi. Cửu thiên tôn trước đây xuất hiện vô cùng bá đạo, nếu không có hắc kình, hắn chỉ có thể liều mạng. Nhưng bây giờ thì chết tiệt. Nhìn nụ cười ngày càng trêu tức của Lữ Bố, trái tim lão già hồn tộc từ từ chìm xuống. Lão biết mọi chuyện phiền phức rồi, tên mặt trắng này tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Vụt. Ý niệm chưa dứt, kim quang trong mắt lão chợt lóe lên, thân hình Lữ Bố vẫn còn tại chỗ, chỉ là trở nên có chút hư ảo. Tàn ảnh đây là yêu hoàng bộ của thiên yêu hoàng tộc. Lão già hồn tộc kinh hãi tột độ. Lão tuy thực lực không đủ nhưng kiến thức không thấp, liếc mắt đã nhận ra lai lịch thân pháp của Lữ Bố. Chết tiệt, lão tử không chơi nữa. Lão già hồn tộc hoảng hốt, gầm lên một tiếng rồi hóa thành tia chớp phóng điên cuồng về phía xa. Trốn. Phải trốn thoát bằng mọi giá. Bằng không chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Xoẹt. Ngay khi thân hình lão vừa lùi nhanh, máu tươi bắn tung tóe, tiếng vải lụa bị xé rách chói tai đột nhiên vang lên. A, lão già hồn tộc hét lên đau đớn, sau lưng máu me đầm đìa, một luồng kình khí tím đen từ từ chui vào, khiến lão đau đến không muốn sống. Khốn kiếp. Bóp. Còn chưa kịp chửi rủa, bóng người trước mặt lão chợt lóe lên, một bàn tay to lớn đột nhiên chụp lấy đỉnh đầu lão, gương mặt trắng trẻo như cười như không của Lữ Bố từ hư ảo dần trở nên chân thực. Muốn chạy? Ngươi chạy thoát được sao? Giọng nói đầy trêu chọc khiến thân thể lão già hồn điện cứng đờ, huyết mạch như bị dọa đến đông cứng lại. Khốn kiếp, ta là người hồn tộc, ngươi dám nhục mạ ta như thế. Chỉ sững sờ trong chốc lát, lão già hồn tộc liền nổi giận gầm lên. Sợ hãi và kinh hoàng khiến đáy lòng lão dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ, chính là thẹn quá hóa giận. Lão hét lớn một tiếng, đấu khí trong đan điền cuồn cuộn dâng lên, gân xanh toàn thân nổi rõ, đấu khí điên cuồng phun trào, tựa như một quả bom sắp nổ tung. Tự bạo trước mặt ta ư? Lữ Bố khẽ cười, ngươi xem thường ta, hay là đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Dứt lời, bàn tay đang chụp lấy đỉnh đầu đối phương từ từ dùng sức, một ngọn lửa vô hình đột nhiên bùng lên, nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt làm không gian méo mó. A a, tiếng kêu thảm thiết từ miệng lão già vang lên, tinh thần chi hỏa thiêu đốt nhục thân, cắt đứt quá trình tự bạo của lão, đốt cháy linh hồn, triệt để xóa sổ lão không còn một dấu vết. Vài hơi thở sau, một đám tro tàn từ từ bay đi, biến mất trong đầm lầy chướng khí tùm này. Sứ giả đại nhân chết trận. Tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên từ miệng rất nhiều hộ pháp hồn điện. Ngay sau đó, bọn chúng như những con chuột hoảng sợ, liều mạng chạy về phía bóng tối rậm rạp bên ngoài đầm lầy. Hừ, muốn chạy. Coi ta không tồn tại sao? Thanh Lân cười lạnh một tiếng, kim quang trên đôi chân ngọc nhỏ nhắn nổi lên, thân hình xinh đẹp như mũi tên lao vút ra. Vù vù vù. Sát khí cuồng bạo kèm theo hàn khí lạnh lẽo dâng lên, trong chớp mắt, những hộ pháp trốn trong khói đen đều kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt đỏ tươi như đèn pha vụt tắt, khói đen từ từ tiêu tán, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giống hệt lão già hồn tộc vừa rồi. Rầm rầm. Lữ Bố dậm chân một cái, một con hỏa long tím đen trăm trượng ngưng tụ thành hình, gầm lên một tiếng rồi đột nhiên đập xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên như sấm, tòa đại điện khổng lồ vốn đã bị Khâu Mậu trưởng lão phá hủy gần một nửa nay trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Trên mặt đất, một cái hố sâu cực lớn từ từ hiện ra. Ánh sáng ống ánh mê người từ trong phế tích và bụi mù xuyên ra, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh thản, tinh thần sảng khoái. Bản nguyên linh hồn. Trong hố sâu, một khối quang đoàn linh hồn rộng gần trăm trượng đang lơ lửng, khiến người ta say đắm. Linh hồn mà hồn điện thu thập vô số năm, hôm nay lại thành của hời cho Lữ Bố. He he he, hắn vung tay, ánh sáng từ nạp giới lóe lên, trực tiếp thu khối quang đoàn vào trong rồi không nhịn được mà nhếch miệng cười. Vụt. Gió thoảng qua, Khâu Mậu trưởng lão lại xuất hiện. Ông cảm nhận được khí tức của cửu tinh đấu tôn hồn tộc đã biến mất nên mới quay lại, không ngờ Lữ Bố đã hủy diệt hồn điện đến mức này. Khâu Mậu trưởng lão, chúng ta cùng ra tay đi. Lữ Bố phủi tay, cười nói, trước tiên xử lý đám hộ pháp kiến hôi kia, sau đó xóa đi dấu vết chúng ta để lại. Hỏa diễm rất dễ nhận biết, nhất là với luyện dược sư như hai ta. Lữ Bố trưởng lão nói rất đúng hả? Hình như ngươi rất thành thạo chuyện này nhỉ? Khâu Mậu trưởng lão kinh ngạc nói. Lẽ nào hắn từng hủy diệt hồn điện rồi sao? Ngài quên rồi à, ta từng tham gia giải cứu Dược Trần Tiền Bối, những thứ này đều là do Dược Trần Tiền Bối dạy cả. Lữ Bố mặt không đổi sắc, trực tiếp đổ hết lên đầu Dược Trần. Ồ, cũng đúng, Khâu Mậu trưởng lão gật gật đầu, vô cùng tán thành. Ông từng kề vai chiến đấu với Dược Trần, biết vị Dược Tôn giả lừng danh này không phải là người hiền lành rộng lượng như lời đồn, mà là một lão già vô cùng gian xảo, thủ đoạn có khi còn quỷ dị khó lường hơn cả người của hồn điện. Lữ Bố nói vậy cũng hợp lý. Dù sao hắn tuy tuổi trẻ tài cao, thiên phú dị bẩm, nhưng kinh nghiệm không đủ, lại thêm tâm tính thiếu niên, nói hắn không có người dạy thì không thể nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lão già Dược Trần kia thôi. Khâu Mậu trưởng lão, vừa rồi bên ngoài có hộ pháp hồn điện nào trốn thoát không? Lữ Bố hỏi. Khâu Mậu phá vỡ phòng ngự của hồn điện, sau đó liền ở vòng ngoài canh chừng, một mặt để phòng ngừa tin tức bị lộ, mặt khác để đề phòng Lữ Bố khi diệt sát tôn lão và hộ pháp của hồn điện. Cái đó thì không, yên tâm. Khâu Mậu trưởng lão cười nói, ông là bác phẩm luyện dược sư, linh hồn đã đạt linh cảnh, không có hộ pháp hồn điện nào có thể thoát khỏi cảm giác của ông. Nếu đã vậy, chúng ta đến địa sát điện tiếp theo thì sao? Lữ Bố khẽ cười. Nơi xa, kim quang lóe lên, Thanh Lân đã quay trở lại bên cạnh Lữ Bố, tấm lụa mỏng che mặt khiến người ta không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng Lữ Bố lại có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng. Ha ha, cứ làm vậy đi. Khâu Mậu trưởng lão cười lớn một tiếng, rồi thân hình lóe lên. Đấu khí dân trào bắt đầu dọn dẹp dấu vết hỏa diễm của mình, tiện thể để lại cho hồn điện một vài thông tin nhiễu loạn để bọn chúng tự đi tìm hung thủ. Đi thôi. Đi, đến tòa địa sát điện tiếp theo. Một tháng sau. Trong một khu rừng rậm, nơi hồn điện tọa lạc. Khụ khụ khụ, ở vị trí trang trọng bên tay phải, một lão già có cặp lông mày màu đỏ sẫm đầy hung lệ đang ôm ngực, tiếng ho khan kịch liệt không ngừng vang lên, mơ hồ có cả sương máu phun ra, có thể thấy lão bị thương không nhẹ. Thiên Hỏa Tôn giả này rốt cuộc có lai lịch gì? Ở vị trí chủ tọa, Cốc U nhìn Ngũ Thiên Tôn đang ho không ngớt, gương mặt hơi trầm xuống, bàn tay cầm cây quyền trượng đầu lâu không nhịn được mà từ từ siết chặt. Hắn chưa từng nghe nói trong Đan Tháp có một lục chuyển đấu tôn tên là Thiên Hỏa, lẽ nào đây là con át chủ bài của Đan Tháp sao? Nghe Nhị Thiên Tôn Cốt U tra hỏi, Ngũ Thiên Tôn hít sâu một hơi, nén lại cơn đau trong lồng ngực, trầm giọng nói, theo tin tức từ nội tuyến của chúng ta tại Thánh Đan Thành, Thiên Hỏa Tôn giả này là một trong các trưởng lão dự bị của Đan Tháp, là hộ vệ của Lữ Bố. Trước đây hắn không có danh tiếng là vì vẫn luôn đi theo bên cạnh Lữ Bố kia. Bây giờ Lữ Bố ra ngoài, qua lại với đám người Dược Trần, Tiêu Viêm, nên huyền y của Đan Tháp mới tìm cách điều hắn đi, thành ra tình huống như bây giờ. Lữ Bố. Vừa nghe cái tên này, Nhị Thiên Tôn, Lục Thiên Tôn, Cửu Thiên Tôn đều nhướng mày, có chút kinh ngạc. Mới cách đây không lâu, cái tên này vừa xuất hiện trước mặt bọn họ, không ngờ một tháng sau lại nghe thấy lần nữa. Lữ Bố này có lai lịch gì? Ở vị trí đầu tiên bên tay trái, một trung niên nhân mặc hắc bào nhíu mày, hơi nghi hoặc hỏi. So với những người khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này. Một trong 8 trưởng lão dự bị của Đan Tháp, Ngũ Chuyển Đấu Tôn, cách đây không lâu đã đột kích địa hạt tử, ép hắn tự bạo chạy trốn. Lục Thiên Tôn nhíu mày nói. Vụt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vị trí thứ hai bên phải, đối diện với Cửu Thiên Tôn, nơi đó có một lão già râu dài mặt mày âm trầm, chính là địa hạt tử. Nhờ sự giúp đỡ của hồn điện, qua một tháng luyện chế, hắn đã khôi phục thân thể, đang dùng đan dược để dần dần hồi phục thực lực. Đúng là như vậy. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, khóe mặt địa hạt tử giật một cái, trầm giọng nói, tên này chiến lực rất kỳ lạ, một chiêu nhân thiên ấn đã khiến ta trọng thương, trong trận chiến tiếp theo còn hoàn toàn áp đảo ta. Tên này không thể không đề phòng. Nhân thiên ấn. Người của cổ tộc. Đám người hồn điện nghe vậy đều kinh hãi. Lữ Bố là hắn sao? Lúc này, trung niên nhân áo đen đột nhiên nhướng mày, kinh ngạc nói. Sứ giả, ngài biết người này. Cốt U, Lục Thiên Tôn liền hỏi dồn. Hắn là người của hồn tộc, chắc chắn những điều hắn biết sẽ khác với thông tin mà hồn điện có được. Người này là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc, thực lực phi phàm. Trung niên nhân áo đen trầm giọng nói. Thì ra là thế. Nghe vậy, Cốt U, Lục Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn và cả địa hạt tử đều bừng tỉnh ngộ. Là đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân cổ tộc, có được chiến lực như vậy cũng là bình thường. Các vị, mặc kệ Lữ Bố này xuất thân thế nào, phải biết hiện tại hắn là địch nhân, diệt hắn là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Địa hạt tử trầm giọng nói. Nếu không phải tên này nhúng tay, sao huynh đệ hắn lại rơi vào cảnh này, sao tam đệ lại chết? Tên này không chết, hắn ăn không ngon ngủ không yên, có lỗi với đại ca và tam đệ trên trời có linh thiêng. Hắc Yên Quân đã có người đặc biệt đối phó. Nếu tên này xuất hiện, chúng ta sẽ ra tay diệt hắn. Nếu không xuất hiện, cũng không cần cưỡng cầu, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Cốt U thản nhiên nói. Nghe vậy, mấy người của hồn điện khẽ gật đầu, lời này có lý. Bọn họ không sợ Hắc Yên Quân, nhưng cũng sẽ không cố tình đi tìm, diệt được thì tốt, diệt không được cũng không cần cưỡng cầu. Hiện tại, việc cấp bách nhất của chúng ta có 2 chuyện. Một là diệt tên Thiên Hỏa kia, người này không trừ, chiến trường phía Bắc chắc chắn sẽ thất bại. Bây giờ chiến cuộc đã mở ra 4 phía, trong điện không thể điều thêm cường giả được nữa. Khi diệt linh tộc, thực lực của bọn họ yếu mà lại phân tán, không cần xúc động quá nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng đấu tôn, bán thánh của hồn tộc và hồn điện lại bị điều đi một đống lớn. Bây giờ đối phó với thạch tộc đang tập trung trong thạch giới, đám đấu tôn, bán thánh như bọn họ ngược lại được thảnh thơi, nhưng cường giả đấu thánh lại bị điều đi lượng lớn. Hiện tại người mạnh nhất hồn điện cũng chỉ có hồn diệt sinh thánh giả và hắn, Cốt U, 2 người mà thôi. Hai là, diệt Tiêu Viêm. Lữ Bố của cổ tộc tuy mạnh, nhưng chỉ là mối họa ngứa ngoài da, không đáng lo. Nhưng Tiêu Viêm của Tiêu tộc, người đã khôi phục huyết mạch, mới là đại họa trong lòng chúng ta, không thể không đề phòng. Kẻ này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hắn sống lâu. Theo suy đoán của chúng ta, Tiêu Viêm hẳn đã nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền nên huyết mạch mới có thể tái sinh. Câu chuyện của Tiêu Huyền năm xưa, tuyệt đối không thể tái diễn. Cốt U thánh giả nói rất có lý. Trung niên nhân áo đen trầm giọng, vô cùng tán thành. Người Tiêu tộc tầm thường bọn họ sẽ không để vào mắt, nhưng Tiêu Viêm, kẻ nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thì bọn họ không thể không để ý. Đó chính là Tiêu Huyền, cường giả từng xung kích đấu đế, là người mạnh nhất đấu khí đại lục một thời, không có người thứ hai. Đối với lời của Cốt U, mọi người trong hồn điện đều tỏ ra đồng ý, toàn bộ Trung Châu, chỉ có Tiêu Viêm mới đáng để bọn họ lưu tâm, những kẻ khác không đáng nhắc tới, Đan Tháp cũng vậy. Mẹ nó, một lũ ngu xuẩn địa hạt tử mấp máy môi, cơn xanh trên trán nổi lên, không nhịn được mà thầm chửi một tiếng. Hắn đã nói rõ thực lực của Lữ Bố, đã lấy bản thân mình làm ví dụ, sự nguy hại của tên Lữ Bố này không cần nói cũng biết, phàm là người có não đều biết Lữ Bố không trừ, trận chiến này của hồn điện thua chắc. Nhưng đám người này lại cứ chăm chăm vào Tiêu Viêm, một tên bát tinh đấu tôn, bọn họ mù thật rồi sao? Địa Hạt Tử Hận không thể túm cổ áo Cốt U, hỏi hắn có phải ngốc không, có phải đầu óc có vấn đề không? Bọ Cạp huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cốt U đột nhiên chuyển ánh mắt, như cười như không hỏi. Địa Hạt Tử trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nở một nụ cười, chậm rãi nói, ta đang suy ngẫm cao kiến của Thiên Tôn. Ha ha, ta biết ngươi nóng lòng báo thù. Cốt U sắc mặt không đổi, chậm rãi cười nói, vậy đi, bây giờ thân thể ngươi đã hồi phục, thực lực cũng gần như cũ rồi, vậy hãy cùng lão Ngũ và lão Cửu đến Ám Uẩn Sơn Mạch một chuyến thế nào? Đánh trọng thương tên thiên hỏa kia nhưng không giết, ta nghĩ, bọn họ tất nhiên sẽ liên lạc với Lữ Bố. Đến lúc đó, chính là thời khắc ngươi báo thù rửa hận. Được. Địa Hạt Tử trầm giọng nói. Có Ngũ Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn trợ giúp, hắn không hề sợ Lữ Bố và Đan Tháp liên thủ. Về phần thương thế của Ngũ Thiên Tôn không quan trọng, hắn là bát phẩm luyện dược sư, còn phải sợ những thứ này sao? Tốt, nói chuyện khác đi. Cốt U sắp xếp xong, nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, một tháng qua, các thiên tôn và sứ giả trấn giữ các địa sát điện lần lượt có linh hồn chi hỏa bị dập tắt, nếu đoán không lầm, tất cả đều đã bỏ mình. Chuyện này liên quan đến đại kế của tộc ta, nhất định phải tra cho rõ. Nói đến đây, trong mắt Cốt U đã bùng lên lửa giận, gân xanh trên vầng trán khô héo nổi lên, sát ý lạnh thấu xương ập tới. Lại có kẻ dám tàn sát người của hồn điện như thế. Tội đáng chết vạn lần. Đầm lầy sái tể, phế tích của phân điện địa sát hồn điện. Vừa bước vào nơi này, cảnh tượng đầm lầy ẩm ướt oi bức, mũi mòng sinh sôi lập tức biến mất, thay vào đó là sự khô ráo, sảng khoái. Trên mặt đất, bùn đen bị nhiệt độ cao nung thành bột mịn, một mùi hương lạ lan tỏa trong không gian. Vù vù vù. Ba bóng người chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, thong thả đi tới, tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực ra rất nhanh, trong nháy mắt đã đáp xuống trên phế tích của địa sát điện. Lại bị hủy rồi, đây là tòa địa sát điện thứ mấy rồi? Trung niên nhân áo đen sắc mặt âm trầm vô cùng, lửa giận trong mắt lưu chuyển, như một ngọn núi lửa đang chấn động dữ dội, vì thời bộc phát. Tòa thứ 15 hồn giác trưởng lão, chuyện này không thể xem nhẹ, phải báo lên trong tộc. Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào từ từ truyền đến, một nữ tử mặc váy đen thanh lệ thản nhiên nói, đôi mắt đẹp khép hờ, hắc mang ẩn hiện, dao động hùng hồn thỉnh thoảng tản ra. Ách hồn nọa sứ giả, đây là chuyện của hồn điện, ta nghĩ nên báo cáo cho điện chủ trước bên cạnh, Ngũ Thiên Tôn của hồn điện do dự nói. Nữ tử váy đen được gọi là hồn nọa nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, nhưng cũng không nói thêm gì. Theo nàng biết, mỗi một tòa hồn điện đều cất giữ bản nguyên linh hồn được rút ra từ ngàn năm nay, tài nguyên quý giá như vậy bị người ta cướp đoạt 15 lần, nếu điện chủ biết được, chẳng phải sẽ tự tay diệt đám phế vật làm việc bất lực này sao? Ở một bên khác, đầu ngón tay của trung niên nhân áo đen hồn giác khẽ gõ lên một mảnh phế tích, ánh sáng đen nhàn nhạt lấp lóe trên đó, khuôn mặt lại càng thêm âm trầm. Mỗi một phân điện của hồn điện không chỉ có chức năng rút ra bản nguyên linh hồn, mà khi xây dựng ban đầu còn có yêu cầu bố trí trận pháp. Mặc dù bản thân hồn giác không biết trận pháp mà hồn điện yêu cầu bố trí là gì, nhưng hắn biết, mệnh lệnh này đến từ Hồn Thiên Mạch đại nhân. Đó là một nhân vật lớn mạnh hơn, cao quý hơn cả điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh. Đương nhiên, cũng có khả năng mệnh lệnh này đến từ tầng cao hơn, chỉ là địa vị của hắn quá thấp, độ cao có thể dò xét tin tức chỉ đến được Hồn Thiên Mạch đại nhân là không thể lên cao hơn nữa. Khí tức hỏa diễm 15 tòa phân điện bị hủy, đều có khí tức của ngọn lửa này. Hồn giác cao mày, khẽ than. Hồn giác trưởng lão, đừng vội, những dấu vết đó đã bị người ta dọn dẹp, căn bản không tra ra được gì. Hồn nọa thản nhiên nói, đầu ngón tay lướt qua một tảng đá lớn, ngón tay ngọc xanh nhạt dính một lớp tro bụi hai màu đen trắng khó coi. Ha ha, tro cốt, kẻ hủy diệt phân điện của ta thật là dụng tâm lương khổ. Trên dung nhan thanh lệ của hồn nọa hiện lên một nụ cười lạnh. Cũng không phải là không tra ra được gì, trung niên nhân áo đen hồn giác thản nhiên nói, ít nhất có thể xác nhận, 15 tòa phân điện của chúng ta đều bị hủy bởi một người hoặc một nhóm người. Nói rồi, hồn giác vung tay, ánh sáng từ nạp giới lóe lên, 5, 6 cổ thi thể không toàn vẹn được đặt trên phế tích của địa sát điện. Mấy cổ thi thể này, có cái bị lửa thiêu, có cái còn sót lại băng hàn, có cái lại bị nắm đấm đánh thành mảnh vụn. Hồn giác trưởng lão, ngài có ý gì? Hồn nọa nhìn những mảnh thi thể hỗn tạp, nghi hoặc hỏi. Ngũ Thiên Tôn của hồn điện bên cạnh cũng đầy nghi hoặc, nhưng hắn không nhiều lời, hai người trước mặt tu vi đều trên hắn, lại là người của hồn tộc, chưa đến lượt hắn nói chuyện. Những thi thể này đều có một điểm tương đồng, hồn giác nhìn chằm chằm vào mấy cổ thi thể nát vụn trên đất, trầm giọng nói. Nghe vậy, hồn nọa khẽ nhướng mày, cúi người xem xét cẩn thận, trên dung nhan xinh xắn hiện lên vẻ hứng thú, khiến Ngũ Thiên Tôn bên cạnh mặt mày quá dị, cô gái xinh đẹp trong yếu đuối này lại không hề sợ hãi thi thể sao? Quả thật có, trên mỗi thi thể đều có một vết hằn rộng do bị đập vào, hồn nọa trầm giọng nói, ngón cái và ngón trỏ mảnh mai như lan là một động tác ước chừng 4-5 cm, rồi khẽ than tiếp, cái này giống như vết tích do một thanh trọng kiếm không có lưỡi, hoặc một thanh trọng thước gây ra vũ khí của địch nhân là trọng kiếm không lưỡi hoặc trọng thước, thực lực khoảng cửu tinh đấu tôn hoặc cửu chuyển thành thánh, còn nửa người này nhất định biết rõ mọi thứ về hồn điện, nhất định biết hồn. Điện chúng ta cất giấu bản nguyên linh hồn. Hồn loại dùng ngón tay ngọc xanh nhạt dây trán, từ từ tổng kết ra ba điều kiện. Còn tinh thông hỏa diễm đấu khí. Hồn giác chống cằm, bổ sung một câu. Những thứ khác không rõ, nhưng biết bên trong hồn điện chúng ta có dấu bản nguyên linh hồn, thì có hai người. Ngũ Thiên Tôn của hồn điện trầm giọng nói. Mau nói. Hồn nọa thấy vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức lóe lên lệ mang, vội vàng thúc giục. Trung niên nhân áo đen cũng đưa mắt nhìn qua, không hổ là cường giả được hồn diệt sinh đại nhân chiêu mộ, quả nhiên có chỗ hơn người. Dược Trần, Tiêu Viêm. Ngũ Thiên Tôn của hồn điện ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng quát, người trước là người duy nhất bị chúng ta rút ra bản nguyên linh hồn mà trốn thoát được. Người sau thì đã liên tiếp hủy diệt ba tòa phân điện của ta. Và mỗi một tòa phân điện bị hủy đều có tình huống giống hệt hiện tại, hộ pháp, tôn lão trong điện đều bị tàn sát, bản nguyên linh hồn bị người ta lấy đi, chỉ để lại một mảnh phế tích trống rỗng. Lời vừa dứt, hồn nọa và hồn giác đều có ánh mắt ngưng trọng. Rất có khả năng. Hồn giác trầm giọng nói, tu vi của Tiêu Viêm là bát tinh đấu tôn đỉnh phong, chiến lực của kẻ này lại rất kỳ lạ. Đừng nói cửu tinh đấu tôn, ngay cả nhất, nhị chuyển đấu tôn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đừng quên kẻ này còn mang trong mình truyền thừa của Tiêu Huyền, huyết mạch đã sớm khôi phục. Hơn nữa vũ khí của Tiêu Viêm chính là một thanh trọng thước màu đen. Hồn nọa nói bổ sung, thật trùng hợp, Dược Trần và Tiêu Viêm cũng là luyện dược sư, tinh thông hỏa thuộc tính đấu khí, Tiêu Viêm càng mang trong mình bốn loại dị hỏa, vô cùng kinh khủng. Dứt lời, hồn giác, hồn nọa hai người đều cười lạnh, hay cho một dược thánh giả, hay cho một đứa con của Tiêu tộc. Nhưng Tiêu Viêm và Dược Trần không phải đang ở tinh vẫn ngủ thiên tôn của hồn điện nói, nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn cũng đã ngoan ngoãn ngậm miệng. Dược Trần và Tiêu Viêm, cả hai đều là bát phẩm luyện dược sư, muốn có được một bộ phân thân đấu kỹ quả thực quá đơn giản, càng không cần phải nói Dược Trần còn là bán thánh cường giả. Làm sao bây giờ? Ngũ Thiên Tôn của hồn điện nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là diệt tinh vẫn cát. Hồn giác lạnh lùng cười, hồn điện ta lúc nào đã chịu thiệt thòi thế này. Đi thôi, trở về tìm cốt U Thiên Tôn, phát binh đến tinh vẫn cát. Lần này, tinh vẫn cát trên dưới một tên cũng không để lại. Đi thôi. Hồn giác khẽ quát một tiếng, thân hình lao đi, hướng về phía xa phóng vút. Tại một nơi trong đầm lầy, giữa những tán cây rậm rạp, một bóng người đứng im như tượng gỗ liếc mắt, nhìn ba người của hồn điện và hồn tộc rời đi. Ha ha ha, không hổ là Lữ Bố trưởng lão, chiêu này đã kìm chân được ba vị đấu tôn chuyển cảnh của hồn điện. Khâu Mậu cảm thán, ba người này đã đuổi theo bọn họ một thời gian không ngắn. Nếu không có Lữ Bố, ba người này dù ở chiến trường nào cũng sẽ khiến phòng tuyến của Đan Tháp sụp đổ trên diện rộng. Ha ha, Khâu Mậu trưởng lão quá khen, chúng ta nên đi hội quân với đội ngũ của Đan Tháp rồi. Từ một tán cây khác, tiếng cười khẽ của Lữ Bố từ từ truyền đến. Cũng tốt, đi thôi. Hắc xì. Tinh giới, trên đỉnh núi, Tiêu Viêm hắt hơi một cái thật mạnh, một cơn ớn lạnh không rõ nguyên do ập đến, khiến hắn rùng mình. Bùng. Vừa không chú ý, trong dược đỉnh, ngọn lửa màu đỏ sẫm thoáng rung lên, rồi dược đỉnh rung rẩy, trong nháy mắt im bặt. Tập trung vào. Bên cạnh, Dược Trần trầm giọng nói, dược liệu của ngộ luyện đan này rất quý, chúng ta gần như dốc hết vốn liếng mới luyện ra được 6 viên. Lão sư, ta cứ có cảm giác có người muốn hại ta. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa. Cảm giác này rất quen thuộc, trước đây khi còn ở đấu hoàng cảnh giới hắn cũng từng có một lần đó nếu không đoán sai, chắc chắn là do tên khốn Lữ Bố kia giở trò. Chắc chắn lại là Lữ Bố đang làm trò gì đó. Dược Trần khóe miệng giật giật, có chút không biết nói gì, cảnh tượng này sao quen thuộc thế lúc này. Tiếng gió từ chân trời truyền đến, Phong Tôn giả thân hình như điện, nhanh chóng bay tới. Chiêu mộ nhân thủ thế nào rồi? Dược Trần hỏi, tình cảnh chỉ có một mình ông chống đỡ như lần trước không thể tái diễn. Tổng cộng có 5 vị đấu tôn chuyển cảnh đã chấp nhận điều kiện của chúng ta. Phong Tôn giả trầm giọng nói, trong đó người mạnh nhất là lục chuyển, người yếu nhất là nhất chuyển. Cũng hợp lý. Dược Trần gật gật đầu, nếu không phải có ngộ luyện đan này, ông thật sự không gọi được nhiều đấu tôn chuyển cảnh đến vậy, rồi quay sang Tiêu Viêm bên cạnh nói. Đồ đệ, cố gắng lên, hai thầy trò chúng ta luyện nốt 2 viên ngộ luyện đan cuối cùng đi. Vâng, lão sư. Tiêu Viêm đáp, đè nén nghi ngờ trong lòng. Có lẽ là do tên Lữ Bố kia lại đang giở trò gì đó, cũng có thể là do mình đa nghi, nhưng bây giờ, quan trọng hơn cả là luyện đan. Diêm Sơn Thành. Tào trưởng lão nhíu mày, tay cầm một cuộn trục, sắc mặt nghiêm túc, hồn điện đang giở trò quỷ gì thế này? Mặt trận của chúng ta, Cửu Thiên Tôn mang theo 6 vị thiên tôn và 5 vị tôn lão đều đã rời đi. Chỉ để lại một đám hộ pháp đấu tông và ngũ thiên tôn. Bên phía hội trưởng cũng vậy, cũng đang điều động lực lượng đi. Thật quá kỳ quái, lẽ nào hồn điện lại đang bày âm mưu quỷ kế gì? Ha ha ha, Tào Giả, điều đó không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, tiếng cười ngạo mạn vang vọng, Tào trưởng lão và Thiên Hỏa Tôn Giả sắc mặt lập tức trầm xuống, hai người thân hình thoát một cái, xuất hiện trên bầu trời Diêm Sơn Thành. Chỉ thấy một lão giả có cặp lông mày màu đỏ sẫm, toàn thân toát ra khí tức hung lệ nóng bỏng đang ngạo nghễ đứng trên cao, một mình đối mặt với cả thành Diêm Sơn. Hừ, Ngũ Thiên Tôn, ngươi đến đây để chịu tội sao? Tào trưởng lão cười lạnh, thực lực của ông và Ngũ Thiên Tôn trước mặt ngang ngửa nhau, mấy lần giao thủ trước đây đều không phân thắng bại. Hắc hắc hắc, không, ta đến để diệt tất cả các ngươi. Ngũ Thiên Tôn cười lạnh nói. Ha ha, bại tướng dưới tay, cũng dám nói lời ngông cuồng. Bên cạnh, Thiên Hỏa Tôn Giả cười lạnh, ngọn lửa màu vàng sẫm yếu ớt hiện lên, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm không gian méo mó. Nghe vậy, khóe mặt Ngũ Thiên Tôn giật một cái, lửa giận trong mắt phun trào. Cách đây không lâu hắn chính là bị Thiên Hỏa Tôn Giả này đánh trọng thương, nếu không có sứ giả trong tộc tương trợ, e rằng đã sớm chết rồi. Hống. Phía sau họ, trên bầu trời Diêm Sơn Thành, khoảng 10 vị đấu tôn nghiêm nghị hét lớn, đấu khí bùng nổ, khí tức tương thông, trong chớp mắt một trận pháp khổng lồ hình thành, khí thế sắc bén gào thét, khóa chặt Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện đang một mình một ngựa. Nếu đã đến, thì ở lại đây đi. Tào Giả trưởng lão cười lạnh nói ra âm mưu của Hồn Điện các ngươi, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc hắc, ổn cho ngươi, Tào Giả vẫn là một trong 8 đại trưởng lão của Đan Tháp. Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện khinh thường cười lạnh, bản tôn một mình đến đây, tự nhiên có chỗ dựa, hôm nay đám người các ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy. Lời vừa dứt, sắc mặt Tào Giả và Thiên Hỏa Tôn Giả trong nháy mắt biến đổi, lẽ nào tên khốn này đã kéo thêm cường giả khác từ Hồn Điện tới? Ha ha ha, tiền bối, xin hãy ra tay. Thấy sắc mặt hai người biến đổi, Ngũ Thiên Tôn cười lớn một tiếng, quát lên. Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên gào thét quét ngang, kình phong cuồng bạo nóng bỏng khiến vô số người biến sắc. Rầm rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên bầu trời Diêm Sơn Thành, trận pháp do mười mấy vị đấu tôn kết thành trong nháy mắt vỡ tan, đông đảo cường giả đấu tôn kêu thảm một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bất lực rơi xuống dưới, trong khoảnh khắc bị trọng thương, sắp chết. Ha ha, như vậy thì thanh tịnh hơn nhiều, Địa Hạt Tử phủi phủi tay áo, cười nhạt nói. Lật tay một cái đã phá tan trận pháp do mười mấy đấu tôn bình thường ngưng tụ. Đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Địa Hạt Tử. Tào Giả trưởng lão con ngươi co rụt lại, kinh hãi kêu lên, ngươi không phải đã tự bạo rồi sao? Địa Hạt Tử. Thiên Hỏa Tôn Giả trong lòng trầm xuống, Lữ Bố đã nói với ông về người này, bọ cạp ma tam quỷ, lão đại Thiên Hạt Tử, lão nhị Địa Hạt Tử, còn lão già rác rưởi mà ông đã chiến đấu khi nhục thân vừa mới hồi phục, chính là lão tam trong bọ cạp ma tam quỷ, Nhân Hạt Tử. Mặc dù khi đó ông với cảnh giới ngũ chuyển đấu tôn không bắt được đối phương, nhưng kẻ đó lại bị Trúc Ly tiền bối một tát đập chết. Địa Hạt Tử trước mặt này, có mối liên hệ không nhỏ với Lữ Bố và cả chính ông. Hắc Dược Trần kia bị đánh thành tàn hồn mà còn có thể hồi phục nhục thân, bản tọa lại không được sao? Nghe lời của Tào Giả trưởng lão, Địa Hạt Tử cười lạnh, hắn cũng là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, nếu chỉ bàn về luyện dược, hắn chưa bao giờ yếu hơn Dược Trần. Tào Giả không nói gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Địa Hạt Tử thật không đơn giản, trước khi tự bạo đã là cửu chuyển đấu tôn, thực lực không dưới 3 vị hội trưởng, bây giờ nhục thân hồi phục, lại càng không biết thực lực thế nào. Bên cạnh, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã sẵn sàng đón địch, cơ bắp toàn thân căng cứng đến cực hạn, e rằng phiền phức rồi. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi ngay lập tức đâu, Địa Hạt Tử cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm lượn lờ, tay áo hất lên, kình phong gào thét. Cẩn thận. Tào Giả con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng rồi lùi nhanh, Thiên Hỏa Tôn Giả bên cạnh cũng biến sắc, vội vàng né tránh. Nhưng mà căn bản không kịp. Ngay khi hai người họ vừa động thân, một dải lụa lửa như tia chớp bắn tới, lao thẳng vào mặt hai người. Không thể tránh. Hai người trong lòng kinh hãi, đồng thanh hét lớn, đấu khí bùng nổ tung ra một quyền. Rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, Tào Giả trưởng lão và Thiên Hỏa Tôn Giả kêu lên một tiếng, loạn choạng lùi lại, một vệt máu từ từ rỉ ra từ khóe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khặc khặc, Tào Giả, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện cười lạnh. Tiểu nhân đắc chí. Tào Giả trưởng lão lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng cười. Phải không? Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện cười quái dị, ta nhớ ngươi có một cô cháu gái tên là Tào Dĩnh đúng không? Chật chật, nghe nói là một mỹ nhân, diễm danh vang khắp Đan Tháp, là mỹ nhân ngàn năm khó gặp a. Ồ, bên cạnh, Địa Hạt Tử trong mắt sáng lên, còn có chuyện này sao? Ha ha ha, không tệ không tệ. Ha ha, nếu bọ cạp huynh có thể hưởng dụng một phen, chắc chắn là một chuyện mỹ mãn. Ha ha ha, Ngũ Thiên Tôn nói rất đúng. Địa Hạt Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt ánh lên vẻ nóng rực. ba huynh đệ bọn hắn thích nhất chính là mỹ nhân. Hề hề hề địa hạt tử, không ngờ ngươi lại ở đây à. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh từ từ truyền đến, không gian vặn vẹo, Lữ Bố cùng Thanh Lân chậm rãi bước ra từ hư không. Là ngươi. Sắc mặt địa hạt tử đột nhiên đại biến, vẻ mặt ngạo mạn chợt trầm xuống. Là ngươi. Địa hạt tử trong lòng hoảng hốt, tên Lữ Bố này, tại sao lại ở đây? Khâu Mậu trưởng lão. Lữ Bố trưởng lão. Lữ Bố. Tào Giả và Thiên Hỏa Tôn Giả phía sau thấy vậy lập tức mừng rỡ, được cứu rồi. Khoan đã, bọn họ tới thì có ích gì chứ? Bọn họ cũng đâu phải là đối thủ của địa hạt tử. Niềm vui vừa chớm nở trên mặt hai người còn chưa kịp lan ra đã đông cứng lại. Ba người xuất hiện, ngoài việc tăng thêm số người chết, còn có tác dụng gì khác sao? Hề hề hề, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công a. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, địa hạt tử đột nhiên hoàn hồn. Chỉ là một tên Lữ Bố, sao đáng để hắn kinh ngạc như vậy? Vừa hay, nhân cơ hội này, báo thù một lượt. Nghĩ đến đây, hung quang trong mắt hắn bắn ra, khí thế cuồng bạo trong khoảnh khắc gào thét. Ồ, ngươi chính là Lữ Bố. Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện đánh giá Lữ Bố, trên gương mặt già nua hung lệ hiện lên vẻ khinh thường nhàn nhạt. Ngoài việc có một khuôn mặt trắng trẻo thu hút phụ nữ ra, những thứ khác đều tầm thường, không đáng nhắc tới. Ha ha, địa hạt tử, hồi phục không tệ lắm. Lữ Bố không thèm để ý đến Ngũ Thiên Tôn bên cạnh, nhìn địa hạt tử cười nhạt, nhục thân đã hồi phục, sao thực lực lại chưa hồi phục vậy? Cảnh giới bát chuyển đấu tôn của ngươi không đủ xem đâu. Yên tâm đi, tiểu tử, cảnh giới bát chuyển này đủ để diệt cả linh hồn của ngươi rồi. Hai mắt địa hạt tử từ từ hiện lên một vệt huyết quang, hận ý kèm theo vẻ dữ tợn, chậm rãi bộc phát. Thiên Hỏa tiền bối, hai vị trưởng lão, Ngũ Thiên Tôn kia giao cho các vị, đừng để hắn chạy thoát nữa. Lữ Bố phủi phủi tay áo, cười nhạt nói, còn tên địa hạt tử này, giao cho ta là được. Hắc thứ không biết sống chết. Lời Lữ Bố còn chưa dứt, Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện đã cười lạnh một tiếng. Nghe Lữ Bố nói, Thiên Hỏa Tôn giả và Tào giả trưởng lão cũng biến sắc, Lữ Bố làm sao có thể ngăn cản được lão ma đầu bọ cạp ma khét tiếng này. Hề hề hề tiểu tử, chịu chết đi. Địa hạt tử cười quá dị một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, một dải lụa lửa nóng bỏng cuồng bạo như tia chớp bắn ra, thẳng đến cổ họng Lữ Bố. Hắc hắc hắc, lần này xem ngươi còn đánh lén thế nào. Không ổn. Tào giả và Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, định ra tay cứu giúp. Bọn họ vừa mới giao thủ với địa hạt tử, biết rõ sự lợi hại của lão ma này. Ở phía bên kia, đối mặt với dải lụa lửa của địa hạt tử, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, năm ngón tay ánh lên kim quang sẫm màu đột nhiên đưa lên, vỗ ra một chưởng. Ầm. Hỏa diễm bùng nổ, sóng kình phong mạnh mẽ quét ra tứ phía. Giữa sân, sương mù lượn lờ dâng lên trong lòng bàn tay Lữ Bố, nhưng dải lụa lửa đủ để trọng thương một vị đấu tôn ngũ chuyển kia lại không thể làm tổn thương Lữ Bố nửa phần. Nhục thân thật cường hãn. Ánh mắt địa hạt tử ngưng trọng. Hắn nhớ lại trận chiến ở Tinh Vẫn Các, chính mình đã đỡ cú đá ngang của Lữ Bố trước khi thi triển đấu kỹ thiên giai, lực lượng mạnh mẽ đó ngay cả khi ở đỉnh phong hắn cũng không dám xem thường. Làm sao có thể? Tên mặt trắng này dựa vào đâu mà mạnh như vậy? Ngũ Thiên Tôn trong lòng đột nhiên trầm xuống, không hổ là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, lại thật sự có thể dùng cảnh giới ngũ chuyển đấu tôn để đối đầu với bát cửu chuyển đấu tôn. Giải quyết Ngũ Thiên Tôn trước, rồi đi giúp hắn. Khâu Mậu quát lên. Ông biết chiến lực của Lữ Bố cường hãn, đối phó với địa hạt tử trong thời gian ngắn không thành vấn đề, việc cấp bách bây giờ là giải quyết Ngũ Thiên Tôn trước. Giết! Thiên Hỏa Tôn giả và Tào giả liếc nhau, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình như điện lao ra. Chết tiệt! Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện đột nhiên biến sắc, hắn chỉ là tứ chuyển đấu tôn, làm sao đỡ nổi ba người này vây công. Hề hề hề Ngũ Thiên Tôn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Khâu Mậu trưởng lão nhếch miệng cười quái dị, hỏa diễm trong tay tăng vọt, đập mạnh ra. Tào giả liếc mắt, kinh ngạc nhìn Khâu Mậu bên cạnh. Lão già này sao thế? Tiếng cười kia sao giống hệt người của Hồn Điện vậy? Không phải là do Hồn Điện giả dạng chứ? Khặc khặc, lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này xem ngươi còn trốn thế nào. Thiên Hỏa Tôn giả cũng cười quái dị một tiếng, lật tay đấm ra một quyền, chết đi. Tào giả, tình huống gì thế này? Phía Tây Đan vực, nơi tiếp giáp với Trung vực. Tình hình bên phía Hồn Điện rất không ổn. Thiên Lôi Tử trầm giọng nói. Đúng là không ổn, khí tức của Cốt U không thấy đâu. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Cốt U này là bán thánh cường giả đã thành danh từ lâu, nếu không có người này, Hồn Điện cũng không có bản lĩnh kiềm chân hai người họ ở đây lâu như vậy. Nhưng Cốt U đột nhiên biến mất, lại giống như một lưỡi dao treo trên đầu, khiến bọn họ không biết phải làm sao. Đây chính là bán thánh cường giả, một khi ẩn nấp, lúc xuất hiện chắc chắn sẽ là một đòn sấm sét, không thể không phòng. Làm sao bây giờ? Thiên Lôi Tử sắc mặt nghiêm túc, ông cũng biết sự nguy hại của một vị bán thánh cường giả. Giết! Trực tiếp giết xuyên qua mặt trận. Huyền Không Tử trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hừ lạnh nói, mặc kệ Cốt U tính toán thế nào, hắn chỉ cần không muốn chiến bại, thì nhất định phải bảo vệ thuộc hạ của mình. Diệt bọn chúng, ta không tin Cốt U không xuất hiện, ta không tin Cốt U sẽ ngồi yên nhìn mặc kệ. Được. Thiên Lôi Tử cũng trầm giọng quát, ta sẽ phát tín hiệu ngay, triệu tập tất cả mọi người xuất kích. Đúng lúc này, một luồng khí thế cường hoành vô cùng dâng lên, tiếng gào thét của linh hồn sắc bén chói tai truyền đến, khiến người ta da đầu tê dại. Cửu chuyển đấu tôn. Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng lên trời, phía sau họ, từng đạo khí thế mạnh mẽ cũng liên tiếp bùng nổ. Trên bầu trời, trung niên nhân áo đen hồn giác chắp tay đứng, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Phía sau hắn, gần 20 vị đấu tôn bày trận sẵn sàng, khói đen ngập trời, linh hồn gào thét, hung diễm ngút trời, sát khí huyết tinh tràn ngập giữa thiên địa. Phía đan tháp, cũng có hơn 20 vị đấu tôn cùng xuất hiện, do Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử dẫn đầu, sẵn sàng nghênh địch. Các hạ là ai? Cốt U đâu? Huyền Không Tử lạnh giọng nói. Ông chưa từng gặp trung niên nhân áo đen này, bọn họ đã đấu với hồn điện rất lâu, chưa từng nghe qua danh tiếng của người này. Ha ha, cứ giằng co mãi cũng không phải là cách, Cốt U Thiên Tôn định giải quyết một lần cho xong, triệt để diệt các ngươi, đan tháp. Trung niên nhân áo đen hồn giác ha ha cười nói, bọn người ở Diêm Sơn thành thực lực không tốt, tiêu diệt chúng rồi quay lại diệt các ngươi, chẳng phải là rất dễ dàng sao? Ha ha, tại hạ bất tài, phụng mệnh kìm chân hai vị. Lời vừa dứt, sắc mặt Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử lập tức âm trầm, nếu Cốt U làm như vậy, đám người Tào trưởng lão sẽ gặp nguy hiểm. Hồn giác hài hước nhìn hai vị đầu lĩnh của đan tháp, sự thật dĩ nhiên không phải như vậy, mà là Cốt U Thiên Tôn đã mang theo rất nhiều cường giả của hồn điện đến Tinh Vẫn Các rồi. Mục đích đương nhiên là tàn sát Tinh Vẫn Các, chém giết Dược Trần, bắt sống Tiêu Viêm. Về phần đan tháp, sẽ do hắn, Địa Hạt Tử và Ngũ Thiên Tôn ba người kìm chân. Hôm nay, không ai cứu được Tinh Vẫn Các. Câu nói này, hồn tộc đã nói, không ai thay đổi được. Các ngươi xem thường Tào trưởng lão và Thiên Hỏa Tôn giả rồi. Huyền Không Tử trầm mặt nửa ngày, thản nhiên nói, bọn họ sẽ không dễ dàng chiến bại như vậy. Hơn nữa, trước khi bọn họ chiến bại, các ngươi chắc chắn phải chết. Nói rồi khí thế tăng vọt, khóa chặt hồn giác. Thiên Lôi Tử cũng ánh mắt lạnh lẽo, hỏa diễm màu lam lấp lóe điện quang trong tay dâng lên. Ha ha, tại hạ tuy bất tài, nhưng có thể phụng mệnh kìm chân hai vị, vẫn tự nhận có chút bản lĩnh hồn giác không hề sợ hãi, vẫn ha ha cười khẽ. Chỉ bằng cảnh giới cửu chuyển đấu tôn của ngươi. Huyền Không Tử cười lạnh, ông và Thiên Lôi Tử ai mà không phải là cửu chuyển đấu tôn. Chỉ bằng một người mà muốn ngăn cản hai người bọn ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bán thánh sao? Dứt lời, hồn giác hai tay chậm rãi kết ấn, một phù văn xoáy màu đen từ từ xuất hiện trên mi tâm hắn. Lập tức, khí thế của hồn giác tăng vọt, liên tục dâng lên, kình khí cuồng bạo trong khoảnh khắc gào thét, trong chớp mắt còn mơ hồ đạt đến cảnh giới sơ cấp bán thánh. Người của hồn tộc. Sắc mặt Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đột nhiên âm trầm, trong lòng biết sự tình phiền phức rồi. Thế nào? Đối phó hai vị có đủ không? Hồn giác lắc lắc cổ, cảm nhận sức mạnh bàn bạc đang lưu chuyển trong cơ thể, khóe miệng hơi nhếch lên. Chẳng qua là dựa vào huyết mạch chi lực, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Thiên Lôi Tử cười lạnh. Giết! Ra tay toàn lực, diệt bọn chúng. Huyền Không Tử không do dự nữa, đưa tay vỗ một chưởng, ngọn lửa màu đỏ sẫm hóa thành một con mãng xà khổng lồ dữ tợn, gào thét lao ra. Đối phó hai ngươi, đủ rồi, hề hề hề. Giết! Giết sạch đám rác rưởi hồn điện này. Phía sau Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, 20 vị đấu tôn quát lớn một tiếng, cùng nhau lao ra. Hề hề hề, coi chúng ta không tồn tại sao? Trận pháp khởi. Trong chốc lát, đấu khí gầm vang, từng đạo kình khí kinh khủng đủ để hủy diệt đấu tôn bình thường bùng nổ, sóng gợn mênh mông nổ tung tứ phía. Kình phong nóng bỏng của hỏa diễm nổ tung. Phục. Ngũ Thiên Tôn của hồn điện bay ngược ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp, Địa Hạt Tử, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Ngũ Thiên Tôn của hồn điện gầm lên giận dữ. Còn không mau giải quyết tên mặt trắng kia rồi đến giúp ta. Hề hề hề, hôm nay dù là Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Tào Giả xắn tay áo lên, nhếch miệng cười dữ tợn. Trong số những người ở đây, ông và Ngũ Thiên Tôn dây dưa lâu nhất, bây giờ đại thù sắp được báo, sự sung sướng trong lòng hiện rõ trên mặt. Bịch. Một bên khác, tiếng quyền cước va chạm trầm đục vang lên, kình khí nổ tung, hai bóng người đột nhiên tách ra về phía sau. Thì ra là Thái Hư Cổ Long, chẳng trách nhục thân cường hãn như vậy. Địa Hạt Tử siết chặt nắm đấm, cảm nhận từng cơn đau truyền đến, sắc mặt âm trầm vô cùng. đối diện, Lữ Bố toàn thân lượn lờ kim quang sẫm màu, hai bàn tay phủ đầy vảy dày đặc, đầu ngón tay vươn ra những gai xương trắng, trên cánh tay, long văn tử kim ẩn hiện, khí tức hung hãn kinh khủng khiến người ta sợ hãi, như thể có thể khai sơn phá thạch. Thế nào? Lữ Bố cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, vừa rồi không phải ngươi nói muốn bóp nát từng khúc xương của ta sao? Thế nào? Mới vậy đã không được rồi à? Địa Hạt Tử nhìn chằm chằm Lữ Bố, ánh mắt âm tàn đầy thù hận, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, dù nhục thân ngươi cường hãn thì sao chứ? Lão phu vẫn có thể diệt ngươi. Xì xì xì. Dứt lời, ánh lửa màu đen hiện lên, khí tức kinh khủng cuộn trào, từng vết nứt không gian đen kịch hiện lên bên cạnh hắn, hủy diệt, tử vong, tuyệt vọng, từng luồng khí thế quỷ dị gào thét truyền ra. Lữ Bố khẽ nhướng mày, trong lòng từ từ ngưng trọng, không hổ là cửu chuyển đấu tôn ngày xưa, thực lực thế này đã khiến hắn cảm thấy uy hiếp mơ hồ. Hề hề hề, ngươi nhất định phải chết. Địa Hạt Tử lạnh lùng cười, bước ra một bước, thân hình chợt biến mất. Phải không? Vậy ngươi phải nhanh lên, Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện không trụ được lâu đâu. Lữ Bố cười lạnh, đôi cánh xương sau lưng mọc ra, đôi cánh thanh hồng nổi lên kim quang, khẽ rung lên. Xoẹt. Một vệt đen đánh xuống, xé rách không gian cùng với cả Lữ Bố. Vết nứt không gian đen kịch tản ra khí tức đáng sợ, nhưng Lữ Bố bị xé thành hai nửa lại từ từ tan biến, chỉ là một đạo tàn ảnh. Ngươi đừng đắc ý, Địa Hạt Tử trong mắt lóe lên vẻ hung ác, lạnh giọng nói cho ngươi biết cũng không sao, hôm nay Cốt U Thiên Tôn dẫn đội đi diệt Tinh Vẫn Các, dược trần tiền bối của ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Nơi xa, thân ảnh Lữ Bố vừa hiện lên, nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, nhanh vậy sao? Nhanh như vậy Hồn Điện đã động thủ rồi. Cơ hội tốt. Địa Hạt Tử trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên khẽ quát, thân hình hư ảo như quỷ mị biến mất, ngọn lửa đen hùng hồn gào thét, nhiếp hồn đoạt phách. Hắn tại sao lại nói chuyện này? Chính là để làm chấn động tâm thần của Lữ Bố. Giống như Lữ Bố đã từng dùng cái chết của Nhân Hạt Tử để làm hắn chấn động, thừa cơ đánh lén. Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Lữ Bố nhướng mày, có chút trêu tức nói. Cái gì? Địa Hạt Tử sững sờ, tên tiểu tử này không phải quan hệ rất tốt với Dược Trần sao? Sao lại nói như vậy? Không phải nên lòng rối như tơ, kinh hãi thất sắc sao? Bốp! Lữ Bố trở tay vỗ một chưởng, đập vào bàn tay đang đánh xuống của Địa Hạt Tử, thân hình lóe lên lùi lại, ánh mắt đầy trêu tức, đây cũng là một tin tức tốt, không tệ không tệ, Thiên Tinh Sơn Mạch, tinh giới. Tiêu Viêm ngồi ở sau núi của Tinh Vẫn Các, khí tức nhẹ nhàng, từ từ hồi phục sự tiêu hao do mấy ngày khổ cực luyện đan gây ra. Hú! Đột nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp tinh giới. Tiêu Viêm đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt, khẽ quát một tiếng rồi lao ra. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Tại lối vào tinh giới, Tiêu Viêm vừa xuất hiện liền trầm giọng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng quát lạnh đã truyền khắp tinh giới. Dược Trần, Tiêu Viêm, hai người các ngươi thiêu hủy phân điện của ta, tàn sát vô số thiên tôn hộ pháp của ta, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay bản tọa Cốt U phụng mệnh tiêu diệt Tinh Vẫn Các, những người của Tinh Vẫn Các, bó tay chịu trói đầu hàng có thể giữ lại một mạng. Kẻ phản kháng giết không tha. Rầm rầm. Vừa dứt lời, một luồng kình phong cường hoành đánh tới, hung hăng đập vào lối vào tinh giới, lập tức, từng vết nứt đen kịch chi chít lóe lên. Chúng ta đốt phân điện của bọn họ, còn giết thiên tôn hộ pháp của bọn họ. Tiêu Viêm nhíu mày. Cái đó không quan trọng. Dược Trần lạnh lùng nói, Cốt U chính là nhị thiên tôn, bán thánh cường giả, hôm nay đại quân đã đến, không còn đường lùi, chỉ có quyết một trận tử chiến. Nói rồi, Dược Trần vung tay áo, lối vào tinh giới mở ra. Bên ngoài, Cốt U dẫn đầu, mang theo Lục Thiên Tôn của Hồn Điện, Hồn Nọa, hai lão nhân áo bào đen mặt mày âm u, cùng với đám cường giả Thiên Minh Tông đã từng tham gia vây công Tinh Vẫn Các, bày trận sẵn sàng. Ha ha, bán thánh cường giả, năm sáu vị cử chuyển thành thánh đấu tôn thật coi trọng Tinh Vẫn Các của ta quá rồi. Dược Trần cười lạnh. Dược Trần, Tiêu Viêm, hôm nay hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Giọng nói khàn khàn như tiếng thủy tinh vỡ của Cốt U từ từ vang lên, sát cơ lẫm liệt khiến người ta không rét mà run. Hắc hắc, Tiêu Viêm, hôm nay Tinh Vẫn Các của ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường, bó tay chịu trói đi. Thiên Minh Tông chủ lạnh giọng nói. Hừ, ngươi nghĩ Tinh Vẫn Các ta không có người sao? Đúng lúc này, năm đạo khí thế mạnh mẽ gào thét đến, khí thế kinh khủng khiến sắc mặt Thiên Minh Tông chủ đại biến, làm sao có thể? Tinh Vẫn Các từ đâu ra nhiều đấu tôn chuyển cảnh như vậy? Gương mặt khô héo của Cốt U khẽ trầm xuống, đây là chuyện gì? Hừ, hôm nay ta thật muốn xem, ai dám diệt Tinh Vẫn Các của ta? Tiêu Viêm cười lạnh. Thật sự cho rằng bản tọa không có chút chuẩn bị nào sao? Dược Trần cười lạnh. Ha ha ha, nếu không phải nhờ đan phương của Lữ Bố, chúng ta thật sự không thể chiêu mộ được nhiều cường giả như vậy. Phong Tôn Giả đạp lên gió xanh từ từ đến, ngửa mặt lên trời cười dài, may mà có Lữ Bố đã cứu Tinh Vẫn Các ta một mạng a ha ha ha. Hết chương 389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.